Quy 1 chương 2379, hàng nguyên thú. Cái này đã không thể xưng là hỏa cầu rồi, hẳn là tiểu hình tinh cầu, bất quá đây cũng không phải là tinh cầu, mà là một gã tên sinh vật. Hỏa diễm cũng là loại sinh vật này phát ra, nhiệt độ cực cao, bốn phía không gian đều vặn mèo. Thứ tốt ta, là hàng nguyên thú, sinh hoạt tại hàng tinh bên trong tánh mạng, có thể phát triển đến nước này cũng không nhiều. Trần Phong vừa cười vừa nói, đều là nửa bước đại la kim tiên. Cửu Đồng Kiếm Thánh thanh âm có chút run rẩy, nói Cửu Đồng Kiếm Thánh coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng bây giờ cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực. Một gã hàng nguyên thú mình có thể ứng phó, hai gã cũng không sợ, ba bốn tên cũng có thể bình yên rút đi. Cửu Đồng Kiếm Thánh có thực lực này, tại Cửu Đồng Kiếm Thánh xem ra chính mình tại cùng các loại cảnh giới trong được cho cao thủ, nhưng là hiện tại trước mặt hàng nguyên thú có chút nhiều, có bao nhiêu? Khoảng chừng mấy chục trên trăm. Loại tình huống này không chỉ nói tranh đấu rồi, chỉ cần đối phương một lớp trùng kích cũng có thể đem mình xé thành mảnh nhỏ. Bất quá rất nhanh Cửu Đồng Kiếm Thánh liền phát hiện Trần Phong cùng Đoạn Thiên lù lù bất động, thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, tựa hồ trước mặt không có cái gì, tựa là không khí. Ách, hai vị này không phải là sợ hại a, không đến mức a, một người trong đó hay là đại la kim tiên đấy. Cửu Đồng Kiếm Thánh nói ra. Đến bây giờ không có lập tức chạy trốn, tựu là đem hy vọng đều ký thác vào Đoạn Thiên trên người, đây chính là đại la kim tiên a, so với chính mình lợi hại gấp 10 lần, những hàng nguyên thú này mặc dù số lượng rất nhiều, cũng có thể sẽ cho đại la kim tiên một ít mặt mũi a. Bất quá còn có càng làm cho người rung động sự tình ở phía sau đâu rồi, Cửu Đồng Kiếm Thánh đã nghe được Trần Phong cùng Đoạn Thiên đối thoại rất ngắn, nhưng lại làm cho người nghe xong có một loại long trời lở đất cảm giác. Ai động thủ, ngươi tới hay là ta đến? Trần Phong nhất mở miệng trước, cho người một loại kéo việc nhà cảm giác, căn bản không có đem trước mặt vọt tới hàng nguyên thú để ở trong mắt. Ngươi tới đi, tốc độ nhanh một ít. Vốn Cửu Đồng Kiếm Thánh cho rằng Đoạn Thiên sẽ ra tay, ai biết Đoạn Thiên lại nói như vậy. Ách, Cửu Đồng Kiếm Thánh không biết muốn nói cái gì đó rồi, Cửu Đồng Kiếm Thánh thừa nhận Trần Phong khẳng định có chút thủ đoạn, nhưng coi như là càng lợi hại cũng chỉ là thái ớt kim tiên a. Lúc này thời điểm Cửu Đồng Kiếm Thánh đã làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, sau đó tiếp được một màn lại lần nữa làm cho Cửu Đồng Kiếm Thánh trợn tròn mắt. Tiêu chứng kiến Trần Phong chỉ là đơn giản xuề bàn tay ra, xa xa một chảo, tí ti từng sợi hỏa diễm theo những hàng nguyên thú này trên người phát ra, ngay từ đầu vẫn chỉ là tí ti từng sợi, nhưng là trong chớp mắt tiểu biến thành dòng suối nhỏ lưu, sau đó lại biến thành nước lũ. Mà những hỏa diễm này, nước lũ cuối cùng nhất tất cả đều hội tụ đến Trần Phong trong tay. Một màn này có chút dọa người, Cửu Đồng Kiếm Thánh cảm giác mình coi như tại nằm mơ bình thường, những cường đại kia hàng nguyên thú vốn đã vọt tới trước mặt, nhưng là hiện tại tất cả đều tại lui về phía sau, tại sợ hãi, Cửu Đồng Kiếm Thánh thấy rõ ràng những hàng nguyên thú này tại sợ hãi. Kỳ thật suy nghĩ một chút, lực lượng không bị khống chế theo trong cơ thể trôi qua, đổi thành ai cũng hội sợ hãi. Cực lớn hỏa cầu tại thu nhỏ lại, đến cuối cùng sở hữu hỏa diễm đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có từng trích giống như điệu không phải điệu sinh vật, đúng là hàng nguyên thú. Lúc này thời điểm hàng nguyên thú mặc dù thể tích cũng không nhỏ, nhưng là so vừa rồi bên trên vạn dặm nhỏ hơn không ít. Một loạt mà tán, chạy trối chết, những hàng nguyên thú này trong chớp mắt tiểu biến mất không còn một ngống. Kỳ thật Trần Phong cũng làm mưu lợi rồi, nếu Cửu Đồng Kiếm Thánh cẩn thận một ít xem sẽ chứng kiến Trần Phong trong lòng bàn tay có một mặt hỏa phiên tại phiêu động lên. Nhưng là Cửu Đồng Kiếm Thánh cũng không có chứng kiến những này, cho nên còn cho rằng Trần Phong là nương tựa theo thực lực của mình áp chế những hàng nguyên thú này. Thằng này giả heo ăn thịt hổ, chẳng lẽ nói không phải thái ớt kim tiên, mà là đại la kim tiên. Cửu Đồng Kiếm Thánh nghĩ như vậy đạo. Mưu lợi mà thôi. Trần Phong thấy được Cửu Đồng Kiếm Thánh rung động, cái này mới mở miệng nói ra. Kỳ thật tình huống vừa rồi coi như là Đoạn Thiên ra tay cũng không được, hàng nguyên thú số lượng quá nhiều, liều mạng lời nói nhất định sẽ chịu thiệt, kết quả thì ra là giết ra một đầu đạo đường, cho nên Đoạn Thiên mới có thể nói lại để cho Trần Phong ra tay hội nhanh một ít, tiểu là biết rõ Trần Phong hội vận dụng hỏa phiên. Cửu Đồng Kiếm Thánh sau khi bình tĩnh cũng đã minh bạch một ít, bất quá tiểu tính toán Trần Phong làm nhu lợi, cũng đại biểu thực lực của mình. Đi thôi, nếu tại gặp được mặt khác lợi hại sinh vật, ta một chiêu này tiểu không nhất định có tác dụng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đoạn Thiên nhíu mày, xác thực cần phải đi, đằng sau những người kia thật sự là theo đuổi không bỏ rồi. Đoạn Thiên nói xong trực tiếp bắt được Cửu Đồng Kiếm Thánh, mấy cái lập lòe đã đến nước vạn dặm bên ngoài, loại tốc độ này đem Cửu Đồng Kiếm Thánh lại càng hoảng sợ, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong vậy mà không nhanh không chậm theo đi lên, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, tại Cửu Đồng Kiếm Thánh trong mắt thì có một loại siêu thoát hết thể cảm giác. Cái này thần hành chi thuật lợi hại, ta so ra kém, thằng này khẳng định không phải thái ớt kim tiên. Cửu Đồng Kiếm Thánh lại lần nữa làm xác định. Đoạn Thiên cùng Trần Phong mang theo Cửu Đồng Kiếm Thánh tại trong vực sâu xuyên thẳng qua lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi cho đến Trần Phong phát hiện một ít gì đó mới ngừng lại được. Oanh! Trần Phong một quyền đánh ra, một khỏa trăm vạn giảm lớn nhỏ tàn phá tinh thần nổ tung rồi, sau đó tí ti từng sợi huyết quang hướng Trần Phong trong lòng bàn tay tụ tập, cuối cùng tạo thành một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay huyết cầu. Đại La Kim Tiên tinh huyết. Cửu Đồng Kiếm Thánh có chút kinh ngạc nói, đây cũng không phải là bình thường Đại La Kim Tiên. Đoạn Tiên tại vừa cười nói ra, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Trần Phong lắc đầu, không có hoạt tính rồi, không nên gấp gáp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Đoạn Tiên nói ra. Tiếp được ba người tiếp tục đi tới, một mực cảm giác được truy binh phía sau biến mất mới dần dần thả chậm tốc độ. Chẳng lẽ lại thâm viên thật không có cuối cùng? Trần Phong vừa cười vừa nói, đừng nhìn ta, cùng hủy diệt ngọn nguồn có chút bất đồng, ta cũng làm không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Đoạn Thiên vội vàng nói, vốn Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều cho rằng tình huống nơi này cùng hỗn độn không gian có chút tương tự, thông qua hủy diệt ngọn nguồn nói không chừng có thể đạt tới vũ trụ bên ngoài hữu lực khu vực, lại hoặc là tìm đến đi mặt khác vũ trụ con đường, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy một sự việc. Có ít người theo thâm viên biến mất, nghe đồn phải đi mặt khác vũ trụ, hai vị đạo hữu sẽ không cũng là tới nơi này tìm thông đạo a? Cửu Đồng Kiếm Thánh liền vội vàng hỏi, nếu thật sự là loại tình huống này, chính mình cần cân nhắc tiếp được đi con đường nào rồi? Chúng ta chỉ là có chút nhàm chán mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhàm chán tới nơi này lưu lạc, hai vị thật là khiến người bội phục. Cựu đồng kiếm thánh nói ra, tại đây rất thích hợp tu luyện a. Đoạn Thiên bỗng nhiên nói ra, như vậy ở chỗ này kiến tạo một phương tánh mạng khu vực thì tốt rồi, cách những người kia rất xa, cũng tỉnh phiền toái, có thể lại tới đây đều là một ít cao thủ, có thể lôi kéo một ít gia nhập chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, Cựu đồng kiếm thánh vừa muốn nói cái gì đó, tiểu chứng kiến Đoạn Thiên bỗng nhiên động, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, mạnh mà chém ra đi, tấm màn đen phá vỡ, vậy mà cho người một loại đem thâm nguyên chém thành hai thanh cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên vị này đại la kim tiên như thế nào xuất thủ? Cựu đồng kiếm thánh trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, sau đó đã bị Trần Phong lôi kéo liên tiếp lui về phía sau, chờ dừng lại về sau tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn móng vuốt cùng một thanh khổng lồ trường kiếm đụng vào nhau. Quy 1 chương 2380, Thâm Nguyên Ma Lang. Chỉ là thoáng một phát va chạm, tứ phương hết thảy đều không ngừng chôn vùi, tiêu thật giống bọt biển nổ tung sau đó biến mất, sau đó hư không năng lượng tràn vào đến, sau đó lại lần nữa trừ khử không còn. Đoạn Thiên liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cho Trần Phong truyền âm, kỳ thật không cần Đoạn Thiên nhiều lời, Trần Phong cũng biết lúc này đây gặp được lợi hại ra hòa rồi. Không đợi Trần Phong tiến lên, cái con kia cực lớn móng vuốt lại đối với Trần Phong chào tới. Màu đen móng vuốt, trung quanh lại quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu, hơn nữa móng vuốt bên trên có tầng tầng lớp lớp lân giáp, tại công kích đồng thời lân giáp không ngừng phát sinh một ít biến hóa, năng lượng dùng một loại đặc thù phương thức bắt đầu khởi động, có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Phải biết rằng Đoạn Thiên thế nhưng mà đại la kim tiên, trường kiếm trong tay lại là hỗn độn cấp bậc, lại bị đối phương một móng vuốt ngăn trở cũng đánh bay, mà đối phương móng vuốt xem tựa hồ không có thương hại, cho nên Trần Phong lập tức làm ra nhanh nhất phản ứng. Một cái cự đại vòng xoáy chắn trước mặt, trực tiếp đối với cái này chỉ móng vuốt tiến lên, sau đó tiểu chứng kiến cái này chỉ cực lớn móng vuốt mạnh mà một chảo, thượng diện vô số lân giáp chấn động, vòng xoáy đã bị bẻ vụn. Bất quá ngay sau đó lại có vòng xoáy xuất hiện, lại lần nữa bẻ vụn hai cái vòng xoáy, cái này chỉ móng vuốt thế rốt cục ngừng lại, sau đó ngũ hành khe hở tiến lên quấn lấy đối phương, chỉ nghe suy suy tiếng vang, dù là cái này chỉ móng vuốt cứng rắn vô cùng cũng bắt đầu có lân giáp rớt xuống. Sau đó Đoạn Thiên huy động trường kiếm chạm tại móng vuốt phía trên, tiên huyết phi tiên, sau đó tựu là một tiếng nặng nề tiếng hô. Một chỉ tinh cầu giống như lớn nhỏ dị thú xuất hiện ở ba người trước mặt. Địa ngục ma lang, đại la kim tiên cấp bậc địa ngục ma lang. Cựu đồng kiếm thánh trước hết nhất kinh hô, nghĩ thầm lấy muốn là trước kia chính mình tựu gặp được người này tồn tại khẳng định như vậy mất mạng. Phòng ngự rất cường. Đoạn Thiên nói ra, trường kiếm trong tay chấn động không ngớt, thượng diện có hủy diệt năng lượng tại chạy xuôi theo, vừa rồi chính mình chém phía dưới cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ đối phương, không có giống chính mình tưởng tượng cái kia dạng chặt đứt móng vuốt. Nếu có thể chặt đứt móng vuốt, người này dị thú tiểu có thể ứng phó, hiện tại có chút khó khăn. Đúng vậy, những thứ khác thần thú cũng không có mạnh như vậy phòng ngự a. Trần Phong nói ra. Có lẽ có thể cùng đối phương nói chuyện, không cần phải đánh tới đánh lui. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói có đạo lý, như vậy nói chuyện với nhau chuyện này giao cho ngươi rồi. Đoạn Thiên cười nói, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm Thâm Nguyên Ma Lang công kích lại không có đình chỉ, một tiếng gào thét, tứ phương không gian đều tràn ngập gợn sóng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, sau đó tiểu chứng kiến người này cực lớn Thâm Nguyên Ma Lang vọt tới trước mặt. Chỉ là một cái xuống tới, không gian đều bị đụng nát, Trần Phong ba người tất cả đều bay rất ra ngoài, sau đó Thâm Nguyên Ma Lang một cái khiêu dược đã đến Trần Phong trước mặt, há mồm đối với Trần Phong tắt tới. Đây cũng không phải là bình thường cắn xé, Trần Phong chỉ cảm thấy đối phương trong miệng phát ra lực lượng đem mình trói buộc, nếu như bị nuốt luôn mất hơn phân nửa hội tiến vào một chỗ đặc thù không gian, tiến vào đối phương địa bàn muốn đối phó chính mình tự đơn giản. Ngũ hành vòng xoáy xuất hiện, ngạnh xanh xanh vạch tìm tòi trói buộc, sau đó hỏa phiên một cuốn, một đoàn hỏa diễm nổ tung, Thâm Nguyên Ma Lang thân thể cao lớn đều bị bao khỏa. Phúc. Đoạn Thiên thừa cơ một kiếm đâm vào Thâm Nguyên Ma Lang trên người, lúc này đây đã phá vỡ đối phương phòng ngự, trực tiếp đâm vào Thâm Nguyên Ma Lang thân hình bên trong. Cựu Đông Kiếm Thánh cũng đã phát động ra công kích, một đốm bó thần quang theo trong mắt kích xạ đi ra, hóa thành tí ti từng sợi sợi tơ, từng vòng vây quanh Thâm Nguyên Ma Lang quấn quanh, đúng là thiên phú thần thông. Tốt, chín đồng đạo hữu ngươi tiểu ở phía xa tiến hành đồng thuật công kích. Trần Phong chứng kiến Thâm Nguyên Ma Lang không có ở trước tiên phá vỡ trói buộc, đã biết rõ Cựu Đồng Kiếm Thánh đồng thuật vẫn còn có chút tác dụng. Bành! Cực lớn móng vuốt đối với Trần Phong đánh ra qua đi, Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, liên tục trốn tránh, nhưng vẫn là trốn không thoát, công kích của đối phương bao phủ bốn phía, sở hữu lực lượng đều tại hướng chính giữa để ép, mà Trần Phong ngay tại ở giữa nhất. Rơi vào đường cùng, Trần Phong hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Một quyền oanh ra, trong cơ thể núi lửa đều đang chấn động, phun dũng mãnh tiến ra ánh lửa cũng theo Trần Phong nắm đấm bạo phát ra. Thâm Nguyên Ma Lang tinh cầu bình thường thân hình nhịn không được lui về phía sau mấy bước, Đoạn Thiên tắc thì là nhân cơ hội lại lần nữa đến rồi mấy kiếm, mà Cựu Đồng Kiếm Thánh thì là một mực đang thi triển đồng thuật. Nói Cựu Đồng Kiếm Thánh kiếm đạo tu vi hay là không tệ, nhưng là đối mặt Thâm Nguyên Ma Lang loại sinh vật này cũng có chút cầm không ra tay rồi, tại Cựu Đồng Kiếm Thánh xem đến công kích của mình chỉ sợ đều phá không khai đối phương phòng ngự. Vừa rồi va chạm Thâm Nguyên Ma Lang chỉ là lui về phía sau, mà Trần Phong thì là quẳng có hay không bóng dáng, bất quá rất nhanh Trần Phong lại đã bay trở lại, xem hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo hữu, nhục thể của ngươi càng ngày càng mạnh rồi. Đoạn Thiên nhịn không được tán thán nói, nếu Trần Phong là Đại La Kim Tiên, Đoạn Thiên tự nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hiện tại Đoạn Thiên cảm giác mình còn cần cố gắng a, tại Đoạn Thiên xem ra chính mình hủy diệt chi thân thể so hỗn độn chi thân thể không kém là bao nhiêu, không có lý do Trần Phong hội so với chính mình cường, chỉ là cường một điểm coi như bỏ qua, hết lần này tới lần khác cường nhiều như vậy, Đoạn Thiên có thể tưởng tượng nếu Trần Phong cũng đã trở thành Đại La Kim Tiên không dùng pháp bảo đều có thể nhẹ nhõm đánh bại chính mình. Như lợi mà thôi, thằng này quá mạnh mẽ, chúng ta không là đối thủ. Trần Phong nói ra, vừa rồi đối phanh chính mình mượn nhờ núi lửa lực lượng đều không có liều qua đối phương. Nhìn như Đoạn Thiên đã phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng kỳ thật cũng không có cho đối phương trọng thương, phải biết rằng Đoạn Thiên Trường kiếm trong tay thế nhưng mà hủy diệt ngọn nguồn trong đạn sinh ra đến hỗn độn pháp bảo, có được lấy cường đại hủy diệt chi lực, dùng để sát phạt còn muốn vượt qua Huyền Hoàng kiếm. Bất quá thằng này cũng không chịu nổi. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, sau đó liên tiếp trầm đục theo Thâm Viên Ma Lang trong cơ thể chuyển đến, đón lấy Thâm Viên Ma Lang tiểu cùng bạo, thân thể cao lớn không ngừng xung tới, Đoạn Thiên không để ý đã bị đánh phi, làm cho người hít thở không thông áp lực hướng bốn phía xung đột lấy, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, tiêu chứng kiến trong hỗn loạn Cửu Đồng kiếm thánh đã đứng không vững rồi, Trần Phong vội vàng ra tay lôi kéo Cửu Đồng kiếm thánh rất nhanh ly khai. Cũng không biết Đoạn Thiên thi triển thủ đoạn gì, làm cho Thâm Viên Ma Lang bị thụ trọng thương, cho nên bạo nộ mới là nguy hiểm nhất, nhưng là làm cho Trần Phong phiền muộn chính là Thâm Viên Ma Lang không đi tìm Đoạn Thiên, ngược lại là theo dõi chính mình. Một tiếng gào thét, một quả đạn năng lượng đối với Trần Phong oanh kích tới, đạn năng lượng coi như tinh cầu lớn nhỏ, cao tốc xoay tròn lấy, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, bốn phía không gian đều bị vặn vẹo ra hàng hà sợi tơ. Trần Phong lấy ra hỏa phiên không ngừng huy động, trong chớp mắt tiểu bố trí mấy tầng hỏa diễm bình chướng. Sau đó một tiếng nổ vang, cơ hồ là đồng thời Trần Phong làm ra đến hỏa diễm bình chướng tiểu hoàn toàn nghiền nát, mũi nhọn bình thường năng lượng loạn lưu kích xạ tới, có một loại vạn tên cùng bắn thị giác. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, dậm chân một cái, một ngụm cực lớn vòng xoáy theo dưới chân bay lên đem hai người đều bao khỏa. Sau đó vòng xoáy đã bị năng lượng bao phủ, cơ hồ là trong nháy mắt Trần Phong cùng với Cựu Đồng kiếm thánh có chút chật vật từ đằng xa xuất hiện. Thâm Viên Ma Lang lại là một tiếng gào thét, lúc này đây không phải đạn năng lượng, mà là trong mắt thần quang dùng một loại cô sáng hình thái đối với hai người hoành quét tới. Lúc này thời điểm Cựu Đồng kiếm thánh thi triển đồng thuật đã tiến hành không gian chuyển rời tránh thoát một bước này công kích. Bất quá chờ hai người hiện thân về sau lại là một quả đạn năng lượng bay tới, rất xa tiểu bạo tạc, đem Trần Phong cùng Cựu Đồng kiếm thánh tạc bay ra ngoài. Quy 1 chương 2381, tiếp tục đi tới. Người này Thâm Viên Ma Lang tiểu theo dõi Trần Phong, liên tục phát ra một ít đạn năng lượng, xem bộ dáng là muốn làm Trần Phong về sau lại đi giải quyết Đoạn Thiên. Trần Phong cùng Cựu Đồng kiếm thánh thi triển toàn bộ thủ đoạn như trước bị thương không nhẹ. Dĩ vãng đều là ta dùng đạn năng lượng khi dễ người, không nghĩ tới loại tình huống này rơi vào trên người của ta rồi. Trần Phong trong lòng có chút phiền muộn. Hủy diệt nước lũ. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên cũng thi triển tuyệt chiêu, một đầu hủy diệt trường hà đem Thâm Viên Ma Lang bao phủ. Trần Phong cái này mới xem như thở dài một hơi, sau đó giương một tay lên mấy cây trường mâu tiểu đã bay đi ra ngoài, tiếp được tiểu là không gian sụp xuống. Đây là cái gì chiêu số? Cựu Đồng kiếm thánh lại lần nữa có chút giật mình, Trần Phong vừa rồi ném ra trường mâu mỗi một căn đều có thể muốn mạng của mình. Đi thôi. Không đợi kết quả, Trần Phong cùng Đoạn Thiên ngay lập tức đã đi ra. Trần Phong thủy hỏa năng lượng cầu uy lực sát thực rất cường, nhưng là Trần Phong cũng biết muốn tiêu diệt người này Thâm Viên Ma Lang vẫn còn có chút khó khăn, không có lợi Trần Phong cũng không muốn tranh đấu xuống dưới, ngoại trừ lãng phí trong tay mình lực lượng, hơn nữa ai biết tên kia Thâm Viên Ma Lang tiếp được còn có cái gì dốc sức liều mạng thủ đoạn. Hy vọng tiếp được có thể bình tĩnh một ít. Trần Phong nói ra. Có lẽ không có khả năng. Đoạn Thiên lắc đầu. Ta xem hai vị vẫn là đem ta để xuống đi, ta ở chỗ này lưu lạc một phen là được rồi. Lúc này thời điểm Cựu Đồng kiếm thánh bỗng nhiên nói ra. Ngươi xác định? Trần Phong nhìn về phía Cựu Đồng kiếm thánh. Đúng vậy, an toàn trọng yếu nhất, ta không muốn lại đi tới. Cựu Đồng kiếm thánh do dự một chút nhưng vẫn là nói ra. Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một ít. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có khuyên bảo, mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lợi, hơn nữa mọi người cũng không có thân cận quan hệ, coi như là kìm cương hai người Trần Phong đều không có khuyên bảo. Kỳ thật Trần Phong vẫn còn có chút thay Cựu Đồng kiếm thánh tức hận, tại Trần Phong xem ra Cựu Đồng kiếm thánh thiên phú không tồi, nếu có thể đi địa phương nguy hiểm xông vào một lần, bắt lấy một ít cơ duyên, có lẽ rất nhanh tựu có thể đi vào Đại La Kim Tiên. Lúc này đây bởi vì sợ hãi lùi bước không biết cần tu luyện bao lâu mới có thể rất nhanh tiến vào, lúc ban đầu Trần Phong nghĩ đến Cựu Đồng kiếm thánh có thể chống cự tánh mạng chi địa hấp dẫn mà lựa chọn không tu luyện, hẳn là tâm trí kiên định thế hệ, hiện tại Trần Phong phát hiện đối phương kỳ thật cũng nhận được tánh mạng khu vực ảnh hưởng tới. Đối phương cảm nhận được nguy hiểm chọn lọc tự nhiên lưu lại, cũng không thể nói là lùi bước, chỉ có thể nói là tương đối bảo thủ. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, có lẽ à, mỗi người đều có tu luyện của mình phương thức, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, nói không chừng hai người chúng ta rất nhanh cũng muốn dừng lại. Trần Phong nói ra, ta ngược lại là hy vọng gặp được một ít lợi hại hơn tồn tại, bất quá dựa theo hiểu rõ đến tin tức, phiến khu vực này có lẽ sẽ có đi thông vũ trụ bên ngoài con đường mới là. Đoạn Thiên nói ra, bởi vì lúc trước Thâm Viên Ma Lang nguyên nhân hai người biết đạo chân chính tiến nhập địa phương nguy hiểm, cho nên Đoạn Thiên một mực tay mang theo trường kiếm, đỉnh đầu còn có hủy diệt đại đạo lúc gần lúc hiện, đã làm xong tùy thời tranh đấu chuẩn bị. Trần Phong cũng là như thế, hỏa phiên tại trong lòng bàn tay phiêu đang lấy. Ngũ hành vòng xoáy đã ở quanh thân không ngừng hiện hiện, có thể làm hai người làm ra loại này chuẩn bị, đã nói lên hai người cảm nhận được nguy cơ. Không tính là nguy cơ từ phía, nhưng là cái loại này đến từ sâu trong tâm linh áp lực lại không tốt qua, tại hai người xem ra bỗng nhiên bỗng xuất hiện một hai tên cường đại đại La Kim Tiên đều thuộc về bình thường sự tình. Đoạn Thiên, ngươi nói tại đây còn có hủy diệt ngọn nguồn ư? Trần Phong đột nhiên hỏi. Chắc có lẽ không bất quá, bằng không thì tại đây sẽ có phong ấn đã trấn áp. Đoạn Thiên nói ra. Vậy cũng nói không chừng, trấn thủ tại chỗ này đại La Kim Tiên cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, nói không chừng hội bộc phát. Trần Phong nói ra. Chỉ có thể nói có khả năng này, bất quá ta không có cảm giác đến. Đoạn Thiên nói ra. Ta cảm thấy. Trần Phong đống nhiên nói ra. Ngươi cảm thấy, không thể nào đâu. Đoạn Thiên có chút kinh ngạc, tại Đoạn Thiên xem ra Trần Phong hủy diệt đại đạo tu luyện không sai, nhưng là cùng chính mình so vẫn còn có chút chênh lệch. Ta nói là cảm nhận được nguy hiểm. Trần Phong nói tiếp. Đoạn Thiên có chút bó tay rồi, cảm giác Trần Phong nói nhảm nữa, cảm giác nguy hiểm mình cũng có, lại tới đây tự nhiên rất nguy hiểm, còn dùng nhiều lời hả? Vâng. Trần Phong đống nhiên một quyền oanh ra đi, một cô núi lửa giống như lực lượng bạo phát đi ra, đã đánh vào bên trong một cái điểm. Sau đó Đoạn Thiên tiểu chứng kiến bị Trần Phong oanh kích không gian tựa hồ bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung, cuồn cuộn năng lượng hướng bốn phía phát ra. Đoạn Tiên cũng có chút kinh ngạc, Trần Phong một quyền này lực lượng rất cường, nếu đổi cái địa phương, không biết có thể đánh nhau toái bao nhiêu khỏa tinh thần, nhưng là hiện tại chỉ có thể tạo thành một ít chấn động. Lực công kích bị hóa giải chín thành. Trần Phong nói ra, sau đó tiếp được liên tiếp sổ quyền, tựu là 3-3-3-3 liên tiếp nổ vang, Đoạn Tiên cũng đông nhiên một kiếm đâm tới. Chợt nghe hét thảm một tiếng, còn có huyết thủy rơi, những rơi này huyết thủy rất nhanh tựu bành nổ tung, vậy mà biến thành màn nước hướng bốn phía bao phủ. Tà ác chi lực. Đoạn Tiên nói ra, không có đơn giản như vậy, là một môn rất lợi hại tà thuật, loại lực lượng này cùng ngươi trong thức hải cái kia một tia hắc quang có chút cùng loại, nói không chừng tiểu là cùng bản đồng nguyên. Trần Phong nói ra. Cái gì? Đoạn Thiên thanh âm có chút biến hóa, trường kiếm trong tay mạnh mà vẽ một cái, huyết màn bị chỉnh tề mở ra, sau đó ngay tại kiếm khí trong bốc hơi, đem người giật dây tìm ra. Đoạn Thiên nói xong trường kiếm trong tay lại hoa, từng đạo khe hở xuất hiện, bất quá lại không còn có thu hoạch. Đối phương tựa hồ trốn đi nha. Trốn đi nha. Trần Phong nói ra, đồng tử biến hóa, thấy rõ hết thảy, thật lâu về sau Trần Phong mới thu hồi ánh mắt. Không phải chân chính tu sĩ, đến như là một gã đặc thù khôi lỗi, đối phương rất giàu hoạt, che giấu vô cùng tốt, ta cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được, nhưng không cách nào bắt đối phương khí tức. Trần Phong lắc đầu nói ra. Đoạn Tiên đã trầm mặc thoáng một phát, liền Trần Phong đồng thuật đều không thể truy tung, như vậy chính mình thi triển bí thuật khẳng định cũng vô dụng. Tiếp tục đi tới a, nói không chừng đối phương còn sẽ xuất hiện. Đoạn Tiên nói ra. Đoạn Tiên nói sai rồi, tiếp được đối phương không có xuất hiện, hai người để phòng tiến lên, tốc độ cũng chậm lại, một mực đi qua hơn 10 thiên đô gió êm sóng lặng. Theo hoàn cảnh đến xem Thái Ức Kim Tiên thậm chí là Bất Hủ Kim Tiên cũng có thể lại tới đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu là không có chuyện xảy ra xác thực là như thế này, nhưng là rất lâu không có gặp được mạo hiểm giả rồi, Đại La Kim Tiên đều không có, chẳng lẽ lại nơi này có cường đại sinh vật tọa trấn không thành? Đoạn Tiên nói ra. Mặc dù cảm giác không phải quá tốt, bất quá lại không có phát hiện cái gì đó tồn tại. Trần Phong vừa nói một bên thu đi một tí tài nguyên. Đi theo những tài nguyên này, đi tìm ngọn nguồn. Trần Phong nói ra. Trước ngươi lúc đó chẳng phải làm như vậy ấy ư, còn không phải là không có thu hoạch. Đoạn Tiên lắc đầu, nhưng vẫn là đi theo. Mặc dù tiến vào Thâm Nguyên chi địa thời gian không dài, nhưng hai người hay là cảm giác có chút nhàm chán rồi, hoàn cảnh nơi này đối với hai người cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn, cũng chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một ít cường đại sinh vật mới có thể làm hai người hơi chút để điểm thần, mặc dù Trần Phong thu không ít tài nguyên, nhưng chính thức làm cho Trần Phong kích động thỏa mãn lại không có vài món. Nguy cơ một mực bao phủ, lại vừa rồi không có bộc phát, theo thời gian trôi qua làm cho hai người sinh ra đi một tí không kiên nhẫn. Có lẽ chúng ta có lẽ lựa chọn trở về. Trần Phong nói ra. Ta cũng có ý nghĩ này, chỉ là đã đến nơi này, bây giờ trở về đi lại có chút không tâm lòng, nói như thế nào cũng phải tìm một chỗ đi thông vũ trụ bên ngoài thông đạo. Đoạn Tiên nói ra. Ngươi không phải là muốn đi vũ trụ bên ngoài à, nếu ngươi nguyện ý theo hủy diệt ngọn nguồn có thể làm được, hơn nữa mặc dù có người nói nơi này có đi thông mặt khác chi địa thông đạo, nhưng là chúng ta tiến đến cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng lại ngay cả một gã rời rạc tánh mạng đều không có gặp được, ngươi không có cảm thấy thật kỳ quái sao? Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2382, Lưu Phong cư sĩ. Có cái gì thật kỳ quái, ngươi thu những tài nguyên này từ đâu tới đây, hẳn là theo vũ trụ bên ngoài chuyển vào a, cho nên chúng ta chỉ cần tiếp tục đi tới, khẳng định có thể tìm đến một ít thông đạo. Đoạn Tiên nói ra. Nói như vậy ngươi vẫn là có ý định tiếp tục đi tới a? Trần Phong cười. Đương nhiên, tăng thêm tốc độ a, kỳ thật ta cũng nhàm chán rồi. Đoạn Tiên nói xong vung tay lên, một đầu kiếm quang đại đạo đi phía trước kéo dài tới ra, hỗn loạn năng lượng, trọng điểm không gian, chấn động pháp tắc tất cả đều bị nghiền mình. Sau đó Đoạn Tiên theo kiếm quang đại đạo đi phía trước hành động. Một màn này làm cho Trần Phong nhịn không được lắc đầu, thời gian ngắn làm như vậy đương nhiên không có vấn đề, ai biết tiếp được có còn xa lắm không, hơn nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy nói không chừng hội đưa tới một chút phiền toái. Trần Phong mặc dù lo lắng, lại cũng không có mở miệng ngăn lại, mà là rất nhanh đi theo. Liêm đao tan vỡ bay ra, không ngừng ở chúng quanh xoay quanh thiết cát, một mặt là tiêu trừ thai hoàng ẩm, một mặt là phòng ngừa thai hoàng ẩm. Nếu là thật tìm được ly khai vũ trụ con đường, ta muốn hay không đi ra ngoài lưu lạc một phen đấy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, mặc dù đến bây giờ mới thôi còn không có tìm được thông đạo, nhưng là Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là có thể tìm đến, đây là một loại dự cảm, đã đến Trần Phong cảnh giới này về sau dự cảm thật là chuẩn xác. Hai vị đạo hữu, cần liên thủ ạ. Lúc này thời điểm có người rất xa đem thanh âm truyền tới. Có thể lại tới đây hơn phân nửa là Đại La Kim Tiên rồi. Một gã phong lưu phong khoáng tu sĩ cầm trong tay quả xếp đồng bệnh như tiên, có một cỗ xuất trần hương vị. Thằng này lợi hại. Trần Phong bản năng bay lên cái này cảm giác. Xem nhìn đối phương cái gì ý đồ. Đoạn Tiên nói ra. Ta không có cảm giác đến ý, có lẽ đối với phương tiểu là đơn thuần đến cùng chúng ta kết nhóm đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nhiều một người cũng tốt, dù sao có chút nhàm chán. Đoạn Tiên cũng cười, hơi chút thả chậm tốc độ, chờ đối phương đuổi theo. Tại hạ Lưu Phong cư sĩ, bái kiến hai vị. Người này thái độ rất tốt, đi vào về sau tiểu thi lễ một cái. Đạo hữu khách khí, tại hạ Trần Phong, đây là Đoạn Tiên. Đạo hữu đến từ Mở Mịt Tiên Vực a? Trần Phong cười hỏi. Đạo hữu hảo nhãn lực, ta xem hai vị là muốn đi vào thâm viên ở chỗ sâu trong lưu lạc. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói, trong tay quạt xếp cơ, tứ phương tiểu gió êm sóng lặng, hỗn loạn năng lượng chấn động tất cả đều thở bình thường lại. Chẳng lẽ tại đây còn không phải thâm viên ở chỗ sâu trong sao? Trần Phong cười hỏi. Tự nhiên là ở chỗ sâu trong, nhưng không biết chỗ sâu nhất. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói. Tiếp được ba người trò chuyện tiểu tiếp tục đi tới rồi, Lưu Phong cư sĩ rất hay nói, làm người cũng rất khôi hài, làm cho người không có cảm giác sinh ra một cỗ hảo cảm. Hai người chúng ta thế nhưng mà có rất nhiều phiền toái, đạo hữu hay là muốn suy nghĩ kỹ càng. Đi không bao xa Trần Phong cứ như vậy nói ra. Kỳ thật ta cũng trêu chọc không ít phiền toái, hơn nữa ta là người không sợ phiền toái, hơn nữa phía trước có chút nguy hiểm, ta cảm giác chúng ta liên thủ so sánh tốt. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói. không biết phía trước ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài có cái gì không thứ tốt. Trần Phong hỏi, đây cũng là Trần Phong so sánh quan tâm. Tài nguyên xác thực có một ít, thứ tốt cũng có chút, nhưng có thể xưng là hiếm thấy chân bảo cũng không nhiều. Lưu Phong cư sĩ nói ra, nói như vậy hiếm thấy chân bảo vẫn có chút, không biết đạo hữu bái kiến nào. Trần Phong cười hỏi, đối mặt Trần Phong hỏi thăm Lưu Phong cư sĩ chỉ là cười cười, sau đó nói, đạo hữu đi theo ta đi, khẳng định có cho ngươi cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Vậy sao? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia dị sắc, đây mới thực là nổi lên lòng hiếu kỳ, trong nội tâm suy tư về suy đoán, trước mắt người này đại la kim tiên không đơn giản a. Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Trần Phong hỏi thăm Đoạn Tiên. Ta không sao cả, dù sao cũng không có mục tiêu. Đoạn Tiên nói ra. Vậy thì mời đạo hữu dẫn đường rồi. Trần Phong đối với Lưu Phong cư sĩ nói ra. Địa phương có chút kỳ lạ, hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Phong cư sĩ nói ra, trong tay quạt xếp lắc lư một cái, thì có một cỗ cụ phong bốc lên, đem mình bao khỏa. Sau đó Lưu Phong cư sĩ tốc độ mạnh mà để thăng, những hỗn loạn kia năng lượng cùng với các loại sức đẩy vừa gặp phải cái này, một cỗ cụ phong cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Đi thôi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên liếc nhau cười cười cũng đi theo. Trần Phong tự nhiên là mở rộng thần hành cánh chim, khẽ chấn động tiểu đi theo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhẹ nhàng như thường, cũng không lần tại Lưu Phong cư sĩ. Đoạn Thiên tiểu là đơn giản thi triển một môn độ thuật, tốc độ cũng là không chậm. Ngươi có phải hay không đoán được một mấy thứ gì đó? Đoạn Thiên âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Hơn phân nửa là về hỗn độn thể tin tức, bất kể thế nào nói người này cũng không có bày ra ác ý, nếu là thật có hỗn độn thể, như vậy tiểu là hảo ý. Trần Phong nói ra. Bất quá người này coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng dám tìm tới chúng ta liên thủ, xem ra là đối với thực lực của mình có lòng tin. Cũng có khả năng là không có ta đây Thái Ức Kim Tiên để vào mắt, cũng có khả năng này. Trần Phong cùng Đoạn Thiên âm thầm trao đổi lấy, rồi lại theo sát Lưu Phong cư sĩ, tiểu chứng kiến Lưu Phong cư sĩ tiến lên lộ tuyến có chút hỗn loạn, không ngừng biến hóa lấy phương vị, tiểu thật giống tại vô số trong không gian xuyên thẳng qua bình thường, lại giống như thi triển không gian truyền tống chi thuật đang không ngừng định vị. Bất quá có người dẫn đường, Trần Phong cùng Đoạn Thiên chỉ cần theo sau là được rồi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong thần sắc hơi đổi. Đoán không sai, quả nhiên là hỗn độn thể a, thằng này nhìn ra ta là hỗn độn thể rồi. Trần Phong nói ra. Đây là hảo tâm a, không duyên cớ trả giá, không cầu hồi báo, có phải hay không không cầu hồi báo? Đoạn Thiên cười hỏi. Có lẽ tại đây không có đơn giản như vậy, có lẽ là theo như nhu cầu a. Trần Phong nói ra. Ta cái này hỗn độn chi thân thể có thể là vì hủy diệt vũ trụ mà sinh ra đời, nhưng là sau khi đi ra mới phát hiện so với ta cao thủ lợi hại nhiều lắm, hơn nữa ta cũng không có hủy diệt vũ trụ ý định. Đoạn Thiên không biết vì cái gì bỗng nhiên đã có cái này cảm khái. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái gì? Trần Phong nghe ra đi một tí ý tứ gì khác. Đúng vậy a, tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ biết. Đoạn Thiên nói ra. Sau một khoảng thời gian Trần Phong gật gật đầu, thần sắc hơi có chút lúng túng. Quả nhiên a, hỗn độn thể vậy mà cùng phong ấn chi địa cùng một chỗ, tại đây cũng có hủy diệt ngọn nguồn a. Hai người chúng ta đều cùng nơi này có quan hệ. Ngươi nói Lưu Phong cư sĩ tìm tới chúng ta là trùng hợp hay là cố ý như thế? Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai người chúng ta đều khó có khả năng dừng lại, đến địa phương nhìn xem là được rồi. Đoạn Thiên nói ra. Vâng. Lưu Phong cư sĩ huy động trong tay quạt xếp, trước mặt lập tức xuất hiện một đầu đạo đường. Hai vị, đi theo ta. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói, xuất trước đi tới. Trần Phong cùng Đoạn Thiên không chần chờ, Lưu Phong cư sĩ mở đi ra con đường cũng có chút đặc thù, hai bên năng lượng coi như sóng nước tại phiên cuộn, dưới chân con đường rồi lại ẩn chứa không gian pháp tắc, mỗi một bước đi đi lại lại cũng không biết vượt qua bao nhiêu không gian. Đi qua con đường, trước mặt tiểu là một tòa hùng vĩ chi cực ngọn núi, gặp nhiều hơn các loại ngọn núi. Lúc này Trần Phong lại cảm nhận được một tia áp bách, cũng không phải bởi vì ngọn sơn phong này quy mô có bao nhiêu, mà là trong đó ẩn chứa lực lượng cùng với ngọn sơn phong này tồn tại phương thức. Quy 1 chương 2383, ngọn núi. Theo quy mô đi lên nói ngọn sơn phong này kỳ thật còn là rất lớn, ước vạn dặm lớn nhỏ, vượt qua rất nhiều tinh thần, nhưng là vì không gian pháp tắc nguyên nhân xem chỉ có trăm vạn dặm lớn nhỏ, bất quá ngay cả như vậy trăm vạn dặm lớn nhỏ ngọn núi cũng rất rung động rồi. Đương nhiên, Trần Phong quan tâm không phải những này, mà là ngọn sơn phong này chất liệu, là hỗn độn thể huyết nhục đổ vào luyện chế mà thành. Trần Phong chậm rãi nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong trái tim nhảy lên lực lượng so dĩ vãng đại lực gấp 10 lần, thậm chí đều cần Trần Phong tốn hao một ít lực lượng tới dọa chế. Dưới ngọn núi mặt trấn áp chính là hủy diệt ngọn nguồn, hơn nữa ta có một loại cảm giác, cái này một chỗ hủy diệt ngọn nguồn cùng trước khi gặp được có chút bất đồng, trong đó nói không chừng có sinh mạng thai nghén. Đoạn Tiên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cảm tạ huyết mạch linh hồn cũng bắt đầu rung động, tựa hồ trước mặt ngọn núi đối với chính mình thi triển một loại triệu hoán chi lực, Trần Phong cũng cảm giác mình cùng ngọn núi đã thành lập nên một loại đặc thù liên hệ. Người này tồn tại lúc còn sống nhất định rất lợi hại, so Thiên Hồng Chiến Đế còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong nhịn không được nói ra. Bị Thâm Viên Chi Vương tự mình ra tay đánh chết tồn tại đương nhiên lợi hại. Lúc này thời điểm Lưu Phong cư sĩ mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Trần Phong đống nhiên nhìn về phía Lưu Phong cư sĩ, vừa rồi lời của đối phương làm chính mình có một loại như bị sấm đánh cảm giác. Ngươi nói người này hỗn độn thể là bị Thâm Viên Chi Vương đánh chết, như vậy đây là bao lâu sự tình? Trần Phong hỏi. 2 tỷ năm tả hữu. Lưu Phong cư sĩ nói ra. Vậy sao? Trần Phong đống nhiên trầm mặc, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. 20 cùng trước mặt ngọn núi đã thành lập nên liên hệ, theo ngọn sơn phong này bên trên Trần Phong thế nhưng mà biết đạo nhất chút ít chính mình cần phải biết rằng. Quả nhiên là như vậy. Thật lâu về sau Trần Phong mới lên tiếng. Thâm Viên Chi Vương đã tiếp cận Hỗn Nguyên Chi cảnh rồi, chắc không được có thể thống trị toàn bộ Thâm Viên Chi địa, chỉ là không biết người này đi nơi nào. Trần Phong nói ra. Một bộ phận thân hình đi rời ra khu vực, một bộ phận thân hình thì là lưu tại Thâm Viên Chi địa. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, tiêu chứng kiến Đoạn Thiên cũng nhìn về phía chính mình. Vì vậy Trần Phong hỏi tiếp, mặc dù ta hiện tại có thể để xác định trước mặt hết thảy là Thâm Viên Chi Vương làm ra đến, như vậy đạo hữu là làm sao mà biết được? Ta tận mắt nhìn thấy. Lưu Phong cư sĩ như trước vừa cười vừa nói, tận mắt nhìn thấy. Trần Phong hai mắt rụt rụt, Trần Phong tin tưởng đối phương nói lời, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ địa phương. Đạo hữu không phải là tham dự đến trong đó đi à nha? Trần Phong cười hỏi, kỳ thật dáng tươi cười đã có chút miễn cưỡng rồi. Ta xác thực tham dự đã đến trong đó, nói Thâm Nguyên Chi Vương tiểu là bị ta đả thương. Lưu Phong cư sĩ như trước bình thản nói một kiện dẫn phát động đất lời nói. Trần Phong cảm giác trái tim của mình đều ngừng một chút. Như vậy đạo hữu vì cái gì còn lưu ở nơi đây đâu? Trần Phong lúc nói lời này cảm giác trong miệng có chút phát khô, Trần Phong có chút oán trách chính mình không chấn định, mình cũng là nhìn quen đại chẳng diện, như thế nào lúc này hội có chút khẩn trương đấy. Ta thích ở tại chỗ này không được sao? Lưu Phong cư sĩ lúc nói lời này thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ tại cười nhạo Trần Phong. Đi, tự nhiên có thể, dù sao chúng ta cái vũ trụ này cũng rất lớn, cũng có rất nhiều địa phương cần lưu lạc, du ngoạn cũng là không tệ, ta biết ngay có ít người thực lực đầy đủ mạnh, nhưng vẫn là đứng ở cánh mạng chi địa không xuất ra đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã không biết mình đang nói cái gì rồi. Của ta bản tôn kỳ thật đã đi ra, các ngươi trước mặt chỉ là một gã phân thân mà thôi, cho nên các ngươi không cần cảm thấy khiếp sợ. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói. Đạo hữu nói như vậy ta cảm giác dễ dàng không ít. Trần Phong cười, đối phương có lẽ là cao thủ, nhưng này thì thế nào đâu rồi, ít nhất nhìn không ra đối phương có ác ý, nếu đối phương nói là thực, như vậy chỉ là một gã phân thân coi như là có ác ý, chính mình cùng Đoạn Thiên cũng có thể ứng phó. Ta có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Trần Phong bỗng nhiên cải biến xưng hô, quả nhiên Lưu Phong cư sĩ dáng tươi cười càng đậm rồi. Nói đi. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong tiểu đem mình trước khi kinh nghiệm cùng suy đoán nói một lần, Trần Phong tiểu chứng kiến Lưu Phong cư sĩ trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Làm cho người kinh ngạc a, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn. Lưu Phong cư sĩ nói xong lại nhìn về phía Đoạn Thiên. Không đúng, ngươi không có ngăn cản được, ngươi ở đằng kia mấy chỗ tánh mạng chi địa tu luyện rồi. Nghe Lưu Phong cư sĩ nói như vậy, Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Trần Phong càng là vội vàng nói, đã tiền bối nhìn ra được, khẳng định cũng có thể giúp một tay ta vị bằng hữu kia. Đoạn Thiên xác thực chúng chiêu rồi, trong linh hồn sáp nhập vào một tia hồn trùng, một khi hồn trùng bộc phát, như vậy Đoạn Thiên tiểu sẽ biến thành khôi lỗi bị người điều khiển. Lưu Phong cư sĩ còn nói thêm, thỉnh tiền bối giải cứu. Đoạn Thiên lúc này thời điểm cũng biết lợi hại, không thể không kéo xuống mặt mũi đến xin giúp đỡ. Mà Lưu Phong cư sĩ thì là lắc đầu, ta mặc dù có thể nhìn ra, nhưng là ta chỉ là một cỗ phân thân, cũng không có lực lượng khu trừ cái này một tia hồn trùng, nếu gây chuyện không tốt hồn trùng bộc phát, linh hồn của ngươi đều bị hao tổn. Sau đó Lưu Phong cư sĩ lại nhìn về phía Trần Phong, ngươi ngược lại là không có việc gì, xem ra ngươi có lẽ theo lần thứ nhất đốn ngộ trong thanh tỉnh về sau sẽ không có tu luyện nữa, không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt, không đúng, không phải vận khí, là ngươi bản lãnh của mình, nếu ngăn cản không nổi hấp dẫn, như vậy tự nhiên cũng sẽ ở trên người lưu lại một chút ít tai họa ngầm. Tiểu không có cách nào ạ? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Kỳ thật cũng không phải khó giải. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói, thỉnh tiên bối chỉ giáo. Trần Phong cùng Đoạn Thiên đồng thời nói ra, thứ nhất, ta bản thể trở lại, tự nhiên có thể nổ hồn trùng, khu trừ thai hoàng ẩm. Bất quá ta bản thể đã đi ra vũ trụ về sau, tiểu đã mất đi liên hệ cũng không biết lúc nào sẽ trở lại. Lưu Phong cư sĩ nói ra, thứ hai, tiểu là tự mình khu trừ cái này một tia hồn trùng. Bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ làm không được, cho nên cần muốn hảo hảo tu luyện, chờ ngươi chừng nào thì có thể cảm ứng được hồn trùng tồn tại thì có nhất định được nắm chắc nổ đối phương. Ách, nghe xong hai chủng ý kiến Trần Phong cùng Đoạn Thiên liếc nhau, có chút im lặng, phương pháp là không tệ, nhưng là cũng không thích hợp à, Lưu Phong cư sĩ bản thể đều ly khai đã lâu như vậy, ai biết lúc nào trở lại, nếu dựa vào chính mình tăng thực lực lên lời nói không chừng Đoạn Thiên còn không có tiến bộ đấy gieo xuống hồn trùng Thâm Nguyên Chi Vương tiểu trở lại rồi, như vậy Đoạn Thiên sẽ trở thành đối phương nô lệ. Kỳ thật Thâm Nguyên Chi Vương không biết lúc nào trở lại đâu rồi, cũng có khả năng về không được, như vậy các ngươi tiểu an toàn. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói, tiểu không có biện pháp khác sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không có. Lưu Phong cư sĩ rất dứt khoát nói. Vậy được rồi, vậy thì không nói những thứ này, hay là nói chuyện trước mắt sự tình a, tiền bối tại sao phải lĩnh hai người chúng ta tới nơi này? Trần Phong chuyển di chủ đề. Ta nói ta là vì nhàm chán, các ngươi tin tưởng sao? Lưu Phong cư sĩ nói ra. Tín, tiền bối nói chúng ta đương nhiên tin tưởng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó sẽ đem càng nhiều nữa chú ý lực đặt ở trước mặt trên ngọn núi. Cũng không có gì hay lo lắng, đã biết có thứ đồ vật tại trong thức hải, tiếp được tốn hao một ít thời gian tìm ra là được, mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng chỉ là một chút lực lượng ta còn không giải quyết được à. Đoạn Tiên trong nội tâm nghĩ như vậy. Quy 1 chương 2384, hỗn độn thể. Tận mắt nhìn thấy. Trần Phong hai mắt rụt rụt, Trần Phong tin tưởng đối phương nói lời, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ địa phương. Đạo hữu không phải là tham dự đến trong đó đi à nha? Trần Phong cười hỏi, kỳ thật dáng tươi cười đã có chút miễn cưỡng rồi. Ta xác thực tham dự đã đến trong đó, nói Thâm Nguyên Chi Vương tiểu là bị ta đả thương. Lưu Phong cư sĩ như trước bình thản nói một kiện dẫn phát động đất lời nói. Trần Phong cảm giác trái tim của mình đều ngừng một chút. Như vậy đạo hữu vì cái gì còn lưu ở nơi đây đâu? Trần Phong lúc nói lời này cảm giác trong miệng có chút phát khô, Trần Phong có chút oán trách chính mình không chấn định, mình cũng là nhìn quen đại chẳng diện, như thế nào lúc này hội có chút khẩn trương đấy. Ta thích ở tại chỗ này không được sao? Lưu Phong cư sĩ lúc nói lời này thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ tại cười nhạo Trần Phong. Đi, tự nhiên có thể, dù sao chúng ta cái vũ trụ này cũng rất lớn, cũng có rất nhiều địa phương cần lưu lạc, du ngoạn cũng là không tệ, ta biết ngay có ít người thực lực đầy đủ mạnh, nhưng vẫn là đứng ở cánh mạng chi địa không xuất ra đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã không biết mình đang nói cái gì rồi. Của ta bản tôn kỳ thật đã đi ra, các ngươi trước mặt chỉ là một gã phân thân mà thôi, cho nên các ngươi không cần cảm thấy khiếp sợ. Lưu Phong cư sĩ vừa cười vừa nói.

lực lượng chuyển thừa vừa kết thúc, cái này nhất giai đoạn Trần Phong tiểu tăng lên 3000 vạn năm tu vi, tiếp được Trần Phong bắt đầu tiêu hóa, tu vi tăng lên như trước rất nhanh. Mỗi tăng lên ngàn vạn năm tu vi Trần Phong sẽ dừng lại một thời gian ngắn, nhưng là rất nhanh lại lần nữa bị trong cơ thể sôi trào lực lượng trùng kích không thể chính mình, cũng chỉ phải lại lần nữa tu luyện. Một mực tăng lên trên triệu năm tu vi, Trần Phong cảm giác không thể như vậy không hạn chế tăng lên đi xuống, như vậy có chút quá dọa người rồi, dù là những lực lượng này đến từ chính cùng bản đồng nguyên hỗn độn thể Trần Phong cũng có chút lo lắng, dù sao cái này không phải mình khổ tu đi ra lực lượng. Cho nên Trần Phong miễn cưỡng từ nơi này cái trong trạng thái đi ra, lực lượng trong cơ thể như trước tại sôi trào, hoặc là nói phun trào, hơn nữa còn là vô số ngọn núi lửa cùng một chỗ tại phun trào. Trần Phong cảm giác áp chế không cho tu vi tăng trưởng chuyện này quả thật có chút khó khăn, hơn nữa theo tu luyện tới hiện tại Trần Phong cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này, coi như là bị thời gian trường hà quán đỉnh đều không có loại cảm giác này. Hiện tại đã tăng lên hàng tỷ tu vi, nếu Trần Phong không khống chế, bung ra hết thể tới tiếp thu, như vậy ít nhất còn có thể tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi. Áp chúi xuống cũng tốt, một hơi tăng lên trên triệu năm tu vi quả thật có chút dọa người. Trần Phong thầm nói, đây cũng không phải là một hơi. Lúc này thời điểm bên cạnh truyền đến Đoạn Thiên thanh âm, ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. "Ách, ngươi đi ra." Trần Phong cười hỏi, lúc này đây thu hoạch quá lớn, cần muốn tìm người chia sẻ thoáng một phát. "Đã qua Bách Niên rồi." Đoạn Thiên nói ra. "Cái gì? Bách Niên? Ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao?" Trần Phong có chút không tin, bất quá âm thầm kế tính toán một cái, thế mới biết Đoạn Thiên không có nói sai, sắp thực đi qua trăm năm thời gian. "Ta tại Hủy Diệt ngọn nguồn ngây người mấy chục năm, đi ra lại đợi ngươi mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi thậm chí có loại này thu hoạch, vận khí của ngươi thật tốt quá, ta làm sao lại chưa cùng lấy thơm lấy đấy?" Đoạn Thiên nói ra, trong mắt thậm chí có chút ít hâm mộ, tại Đoạn Thiên xem ra trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tiểu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn Đoạn Thiên tiến giai đại La chi cảnh sau tiểu một ngày tiềm lực, nhưng là lúc này đối mặt Trần Phong vậy mà cảm nhận được mãnh liệt áp lực, thậm chí có thể cảm nhận được Trần Phong trong cơ thể ẩn chứa bành trướng lực lượng, một khi bộc phát mình cũng ngăn cản không nổi. Đây là đối mặt vượt qua cao thủ của mình mới có trùng kích lực. Nguyên lai qua đi lâu như vậy. Trần Phong thấp giọng nói ra, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, tại Trần Phong xem ra hạnh tốt chính mình không có xa vào đến chiến ma lưu lại ý niệm trong đầu trong là ấn, bằng không thì chờ mình nhận thức một phen về sau chẳng phải là muốn qua đi ngàn năm và năm. Bất quá trăm năm thời gian chính mình tiểu tăng lên trên triệu năm tu vi, hay là rất đáng được. Trần Phong lúc này chỉ là miễn cưỡng áp chế lực lượng trong cơ thể, muốn thu liễm khí tức đều làm không được, cho nên mọi cử động tràn đầy bá khí cùng trùng kích lực, cũng không trách Đoạn Thiên sẽ có loại cảm giác này. Trần Phong nhìn Đoạn Thiên liếc, Đoạn Thiên lập tức cảm giác trái tim đều không bị khống chế nhảy lên. Làm sao có thể, coi như là thằng này thực lực tăng lên mấy lần, cũng không có lẽ mang cho ta loại này trùng kích cảm giác, ta thế nhưng mà đại La Kim Tiên. Đoạn Thiên có chút buồn bực, trước khi Đoạn Thiên bởi vì Trần Phong thực lực cũng có chút tâm tính mất nhất định, vốn định lấy chính mình rất nhanh tăng lên tu vi, siêu việt Trần Phong, chính mình tiến vào Hủy Diệt ngọn nguồn đã nhận được một ít chỗ tốt, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với hay là kém xa. Ngươi có phải hay không muốn đột phá? Đoạn Thiên trong nội tâm khẽ động nhịn không được hỏi, đồng thời còn cảm giác có chút khó tin, Đoạn Thiên thế nhưng mà biết rõ Trần Phong theo trung cấp tiến giai cao cấp cũng không có bao lâu, nếu hiện tại tiểu tiến đến giai, như vậy tốc độ bên trên thật sự là quá là nhanh một điểm. Đúng vậy, ta được đến người này tiền bối truyền thừa, gia tăng lên ước 5 tu vi, sắp thực muốn đột phá, chỉ là của ta còn muốn tôi luyện thoáng một phát, hơn nữa lực lượng nhiều lắm, ta có chút tiêu hóa không được. Trần Phong nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Đoạn Thiên nhịn không được liếc mắt, lời này nếu để cho người khác nghe được còn không muốn chọc giận chết. Lưu Phong cư sĩ đâu? Đoạn Thiên hỏi. Không rõ ràng lắm, ứng cần phải đi à, người này mặc dù là phân thân, nhưng như trước so chúng ta mạnh hơn nhiều, vị tiền bối này đem chúng ta mang đến nơi đây, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, chúng ta đều đã nhận được chỗ tốt, coi như là thiếu đối phương ân tình, loại cao thủ này ân tình muốn trả hết thật có chút khó khăn. Trần Phong nói ra. Cũng không nhất định, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, về sau hội có cơ hội, đối phương xác thực lợi hại, cũng không quá đáng là so chúng ta thời gian tu luyện trường, về sau đuổi theo đối phương cũng không phải là không được. Đoạn Thiên nói ra. Đạo Hưu nói không sai, xem ra Đạo Hưu trong khoảng thời gian này cũng có thu hoạch ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, Đoạn Thiên tình huống tự nhiên không thể gạt được Trần Phong. Một điểm nhỏ thu hoạch, so ra kém ngươi, hơn nữa tại đây cũng thai nghén một gã tánh mạng, bất quá còn không có thành thủ. Đoạn Thiên nói ra. Cũng là hủy diệt chi thân thể sao? Trần Phong đến rồi hứng thú, lập tức tò mò hỏi. Không tệ. Đoạn Thiên gật gật đầu, cũng có chút hưng phấn. Chúc mừng. Trần Phong vừa cười vừa nói, khí tức trên thân bỗng nhiên kịch liệt chấn động, làm cho Trần Phong không thể không phân ra một phần lực lượng đến trấn áp. Xem ra ngươi cần tu luyện, chúng ta không thích hợp tiếp tục đi tới rồi. Đoạn Thiên nói ra. Vậy thì ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn a. Trần Phong nói ra, vốn Trần Phong là muốn lấy tiếp tục đi tới, nhưng nhìn tình huống có chút không thể lạc quan. Tiếp được hai người cũng không có ngốc bao lâu, thì ra là tu luyện 10 năm, cũng không phải hai người không muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, kỳ thật dựa theo hai người tình huống coi như là tu luyện bách niên ngàn năm đều không có vấn đề. Một cỗ mãnh liệt chấn động từ đằng xa truyền tới, kinh động đến hai người. Chấn động ngọn nguồn rất xa, vậy mà có thể truyền lại đến nơi đây. Như vậy đã nói lên đối phương rất cường. Đi, đi xem. Mười năm này Trần Phong đem trong cơ thể sôi trào lực lượng từng cái phong ấn, bằng không thì đối mặt cao thủ Trần Phong căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Mười năm thời gian, Trần Phong lại gia tăng lên ngàn vạn năm tu vi, Trần Phong cảm giác mình trước khi tính toán còn là sai lầm, chờ đem trong cơ thể sở hữu lực lượng đều luyện hóa hấp thu, không thể nói trước vừa muốn tăng lên trên triệu năm tu vi. Loại tu luyện này tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho Trần Phong đều kinh hãi lạnh mình, bất quá cũng là không thể phục chế. Trừ phi Trần Phong lại lần nữa gặp gỡ một gã siêu cấp cường đại hỗn độn thể, đã nhận được chiến ma truyền thừa, đồng thời cũng đã tiếp nhận một ít vật gì đó khác, ví dụ như vi chiến ma báo thủ, như vậy địch nhân tựu là Thâm Viên Chi Vương rồi, lúc này mới chính thức là trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Tại không có Hỗn Nguyên Kim Tiên dưới tình huống, Thâm Viên Chi Vương xác thực là mạnh nhất. Trần Phong chậm rãi nói ra, 10 năm này Trần Phong tiêu hóa một ít chiến ma lưu lại ý niệm trong đầu là cấn, chuyên môn hiểu được về Thâm Viên Chi Vương tình huống, đồng thời Trần Phong còn giải đến Lưu Phong cư sĩ người này tồn tại, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là Lưu Phong cư sĩ dĩ nhiên là cùng chiến ma cùng với Thâm Viên Chi Vương đồng dạng cường đại tồn tại, thậm chí còn đả thương Thâm Viên Chi Vương. Thằng này, vừa nghĩ tới Lưu Phong cư sĩ Trần Phong liền không nhịn được lộ ra một tia nụ cười cổ quái, bởi vì mà ngay cả chiến ma đô không biết Lưu Phong cư sĩ lai lịch. Quy 1 chương 2386, Quái Ngư. Rất thần bí a, Trần Phong nói ra. Bất quá Trần Phong biết rõ loại này cấp độ tồn tại chính mình mặc dù đã tiếp xúc đến, nhưng là mình cùng đối phương như trước có chút ngày đêm khác biệt phát giác, coi như là chính mình đã nhận được chiến ma truyền thừa cũng không được, tự là đối phương phân thân chính mình cũng không là đối thủ, nếu bản tồn đến rồi, một đầu ngón tay có thể đánh chết chính mình. Rời ra cái mạng, ly khai ngọn núi hai người không ngừng xuyên thẳng qua chạy, sau một khoảng thời gian Trần Phong cùng Đoạn Thiên Tiểu phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, hai người liếc nhau, trong mắt còn có kinh hỉ. Thậm chí có rời ra cái mạng, nói như vậy thì có thông đạo vũ trụ bên ngoài thông đạo rồi. Trần Phong nói ra. Khẳng định có, cũng không biết có thể hay không tìm được. Đoạn Thiên nói ra, rất đơn giản, bắt lấy người này rời rạc tánh mạng hỏi thăm thoáng một phát sẽ biết. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói đơn giản, trừ phi chúng ta càng lợi hại gấp 10 lần. Đoạn Thiên nói ra, không trách Đoạn Thiên nói như vậy, hai người chứng kiến người này rời rạc tánh mạng thật sự là mạnh không hợp thói thường, ít nhất hai người tại hủy diệt chi nguyên lâu như vậy đều không có gặp được cường đại như vậy rời rạc tánh mạng. Người này rời rạc tánh mạng có loài cá thân hình, 10 vạn dặm lớn nhỏ, tiêu thật giống tinh không cự thú, quanh thân thanh sắc loạn lưu quấn quanh, thỉnh thoảng kích xạ ra các loại hình dạng thần quang. Ba gã đến đây nơi đây lưu lạc đại la kim tiên liên thủ đều không làm gì được đối phương, Trần Phong cảm giác thật giống như ba gã ngư dân tại bắt cá, cuối cùng thu được đến một cái lớn cá sấu muốn ăn người, ngư dân có ngư xoa, song phương cứ như vậy tranh đấu. So ra kém Thiên Hồng Chiến Đế. Đoạn Thiên nói ra, không nghĩ tới tùy tiện gặp được một gã rời rạc tánh mạng cứ như vậy cường, muốn là năm đó tại Hủy Diệt Chi Nguyên gặp được loại này cấp bậc, chậc chậc, chỉ sợ ngươi tu luyện sinh hoạt cũng sẽ không ổn. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu, nhanh chóng đến tương trợ. Lúc này thời điểm đang tại tranh đấu ba gã tu sĩ phát hiện Trần Phong cùng Đoạn Thiên, lập tức bắt đầu cứu trợ. Kỳ thật ba người cũng chỉ là rơi xuống hạ phong mà thôi, nhưng là tranh đấu xuống dưới cũng không làm gì được người này quái ngư, ai biết tiếp được còn có hay không những thứ khác rời rạc tánh mạng xuất hiện. Đi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên liếc nhau tiểu xuống tới, Đoạn Thiên không có lấy ra gì thế, Trần Phong cũng không có sử dụng hỗn độn pháp bảo, mà là riêng phần mình lấy ra bình thường trường kiếm. Bất quá cái này bình thường cũng là tương đối với hỗn độn pháp bảo mà nói, kỳ thật cũng là cực phẩm thần khí. Rất xa tiểu là hai bó kiếm quang bay ra đã rơi vào người này quái ngư trên người. Bất quá quái ngư quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, lại bị thanh kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Có chút ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người cũng không có thất vọng, nói Trần Phong cùng Đoạn Thiên cùng rời rạc tánh mạng giao thủ cũng không phải lần một lần hai, cũng không có bao nhiêu kích động, tối đa cũng tiểu là có một chút hiếu kỳ tâm. Hẳn là rời rạc khu vực lực lượng, bất quá trong đó cũng có một bộ phận hỗn độn khí lưu. Đoạn Thiên nói ra, thân hình nhoáng một cái tiểu đã đến gần người này quái ngư, bất quá quái ngư tốc độ nhanh hơn, hai bó thần quang giao nhau lấy coi như cái kéo đối với Đoạn Thiên hoành quét tới, đồng thời còn có hai bó thần quang công kích xa xa thần quang. Trần Phong huy động trường kiếm A thần quang chặt đứt, còn nhanh nhanh chóng bắt được trong đó một đoạn thần quang, chỉ là bị chém đứt thần quang mà thôi, lại ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, dãy rủa lấy muốn lao ra, bị Trần Phong trực tiếp bóp nát, lúc này mới tan thành mây khói. Mặc dù người này rời rạc tánh mạng rất lợi hại, nhưng đã có Trần Phong cùng Đoạn Thiên gia nhập, thế cục phát sinh biến hóa, nhưng cũng chỉ là từ hạ phong biến thành trạng thái giằng co. Phốc, phốc, phốc. Đoạn Thiên bắt được cơ hội, như thiểm điện đang trách cá trên người đâm mấy cái đại động, sau đó đã bị một cây roi đồng dạng thứ đồ vật trùng trùng điệp điệp chịu đánh vào người, còn không có ổn định thân hình lại bị hai cây thật dài ra xúc tu trói buộc. Trần Phong rất nhanh tiến lên, chặt đứt xúc tu, Đoạn Thiên mới khôi phục tự do. Mặt khác ba gã tu sĩ cũng là thi triển thủ đoạn, bất quá tối đa làm cho người này quái ngư thụ bị thương, xem đối phương cũng không bị ảnh hưởng. Các vị, như vậy tranh đấu xuống dưới không phải biện pháp, hay là nhanh lên ly khai a? Trần Phong đống nhiên nói ra. Tiểu Hưu nói không sai. Mặc dù Trần Phong là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là ba người này chỉ là hơi có chút kinh ngạc, rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Trần Phong bày ra sức chiến đấu làm cho ba người này không dám kinh thường. Cách này không xa, có một chỗ đi thông rời rạc khu vực khe hở, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú hay không đi xem. Trong đó một gã xuyên lấy hỏa hồng sắc trường bào tu sĩ đột nhiên hỏi. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu. Đúng vào lúc này tên kia quái ngư bỗng nhiên cuồng bạo, một luồng sóng thủy quang bình thường màn sáng hướng bốn phía sông tới mang tất cả, Trần Phong năm người nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy đầu sóng một luồng sóng phát tới, vậy mà ngăn cản không nổi. Thật hùng hồn lực lượng. Trần Phong trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, người này rời rạc sinh mạng thể nội ẩn hàm lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, còn muốn vượt qua chính mình dĩ vãng bái kiến các loại thần thú. Cẩn thận. Mấy người còn tưởng rằng người này quái ngư muốn thi triển đại chiêu, âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Ai biết tên kia quái ngư thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đã đi ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ai biết đối thủ đã đi ra, làm cho người có một quyền đánh hụt cảm giác. Sau đó mấy người đối mặt một phen về sau liền không nhịn được đều cười. Đa tạ hai vị tương trợ. Ba người này đối với Trần Phong hai người tỏ vẻ cảm tạ, tiếp được tùy ý nói chuyện với nhau vài câu về sau tiểu đi tìm khe hở. Chính là trong chỗ này. Không bao lâu mấy người tiểu ngừng lại, trước mặt như cũng là một mảnh đen kịt hư vô, Trần Phong hai mắt lướt qua, cũng không có phát hiện dị thường địa phương, bất quá xem ba gã tu sĩ yên tĩnh bộ dáng Trần Phong cũng sẽ không có hỏi nhiều. Không bao lâu, lặng yên không một tiếng động một đạo khe hở xuất hiện, cũng không có nhiều hơn bao nhiêu năng lượng chấn động, dưới tình huống bình thường nếu không thể điều tra thậm chí đều phát hiện không được. Cái này là đi thông rời rạc khu vực vết nứt không gian. Trần Phong hỏi, có phải hay không thể xác định, bất quá tên kia quái ngư xác thực là từ bên trong này lao tới. Một người trong đó nói ra. Trần Phong đang muốn phóng xuất ra thần niệm dò xét một phen, tiêu chứng kiến một chỉ hình thù kỳ quái xúc tu mạnh mà theo trong cái khe vươn ra, đối với mấy người tiểu hành quét tới, hơn nữa tại quét ngang trong quá trình còn có từng đoàn hơi nước nổ tung, một cỗ tanh hôi vô cùng hương vị truyền lại ra, Trần Phong quanh thân có năng lượng bình chứng đều cảm giác một hồi tráng váng đầu hoa mắt, kịch độc pháp tắc hơi chút vận chuyển thoáng một phát Trần Phong mới khôi phục bình thường. Thật là lợi hại kịch độc. Trần Phong nhịn không được nói ra, một nhúm kim quang kích xạ đi ra ngoài, đồng thời Đoạn Thiên mấy người cũng ra tay, thực vui vẻ sẽ đem căn này xúc tu cắt thành mảnh vỡ, bất quá xem mấy người sắc mặt chỉ sợ cũng không chịu nổi. Loại này kịch độc quả thực tiểu là bỏ qua hết thể phong ngự, ta đã thấy tu luyện kịch độc đại đạo tu sĩ đều không có người này lợi hại. Một người trong đó nói ra, đây là rời rạc khu vực kịch độc, cùng chúng ta bái kiến đích đương nhiên bất đồng. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù vừa rồi cảm giác có chút không khỏe, nhưng là Trần Phong biết rõ loại lực lượng này nếu vì chính mình sử dụng, khẳng định có thể tăng lên kịch độc đại đạo uy lực. Xúc tu bị chém đứt về sau, bình tĩnh một thời gian ngắn, tựa hồ tên kia tồn tại bị sợ chạy, nhưng là Trần Phong mấy người lại đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sau đó cái kia đạo không gian khe hở biến mất, chờ vết nứt không gian lại lần nữa xuất hiện thời điểm một nhúm hắc quang chui đi vào, sau đó ầm ầm biến lớn, vô số xúc tu hướng bốn phía điên cuồng quật, từng quả thủy cầu nổ tung, thủy hoa vang khắp nơi, đây là kịch độc. Dù là Trần Phong mấy người chuẩn bị kỹ càng, đối mặt loại này cục diện cũng nhịn không được nữa nhăn nhíu mày. Quy 1 chương 2387, khe hở. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Cái gì sinh vật cũng không trọng yếu, quan trọng là đối phương khó đối phó, trước khi đã đi rồi một chỉ quái ngư, nếu loại độc chất này vật lại thả ra, không biết hội tạo thành bao nhiêu thương vong. Đây chính là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại a, nếu đối phương liều lĩnh bộc phát, tự là một phương cực lớn tinh vực đều muốn hội hủy diệt. Có đạo lý, vậy thì liên thủ chém giết người này nó vật, hai vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Cái này ba gã tu sĩ lớn tiếng nói, cuối cùng lại hỏi thăm Trần Phong hai người. Các ngươi nói có đạo lý, vậy thì xuất ra một ít thủ đoạn chém giết người này tánh mạng a. Trần Phong nói ra, từng quả hỏa cầu theo Trần Phong trong tay bay ra sau đó nổ tung, đốt cháy lấy những kịch độc này. Nói hỏa diễm là những kịch độc này khắc tinh, chỉ là kịch độc quy mô quá lớn, trừ phi Trần Phong vận dụng hỏa phiên, bất quá Trần Phong cũng không muốn hiện tại đem hỏa phiên bộc quang đi ra. Coi như là vừa rồi làm ra đến hỏa lôi cũng là tự mình tu luyện chân hỏa, bất quá Trần Phong tu luyện chân hỏa uy lực cũng không nhỏ, dung hợp các loại linh hỏa thần hỏa, trong đó cũng có hỏa phiên lực lượng, bất quá vẫn là so ra kém hỏa phiên triển khai hạo hạo đãng đã đốt cháy hết thể uy lực. Đánh chết người này đồ vật. Trong đó một người tu sĩ mạnh mà quát to một tiếng, cả người đều lớn mạnh vài phần, một đoàn bóng đen theo trên người chui đi ra, sau đó rất nhanh kéo dài, tựu thật giống dây thừng từng vòng đem một vài xúc tu đều trói buộc. Thật là lợi hại bóng dáng phát tắc. Trần Phong có chút kinh ngạc. Xuy xuy xuy. Hai gã khác tu sĩ lập tức thi triển sát phạt kiếm thuật, đem những chói lại này xúc tu thiết cắt thành mảnh vỡ. Đúng vậy, ba người này phối hợp ngược lại là rất tốt, bất quá chỉ là chặt đứt xúc tu lời nói hiệu quả cũng không tốt lắm. Trần Phong nói ra. Quả nhiên, mặc dù hai người buộc phát chặt đứt mấy chục căn xúc tu, nhưng là càng nhiều nữa xúc tu vẫn còn sinh dài ra, hơn nữa nọc độc ngưng tụ thành thủy tiễn hướng bốn phía kích xạ, liền không gian đều bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng. Phúc. Đoạn Thiên cũng thi triển hủy diệt kiếm thuật, kiếm quang tăng vọt, bất kể là nọc độc hay là xúc tu vừa gặp phải kiếm quang sẽ hóa thành hư vô, đồng thời Đoạn Thiên cũng thúc dục hủy diệt đại đạo, cùng trước mặt kịch độc chống lại lấy. Trần Phong âm thầm buồn cười, Đoạn Thiên là hủy diệt ngọn nguồn trong thai nghén đi ra thánh mạng, chính là vì hủy diệt hết thể mà sinh, nhưng là nhưng bây giờ vì ngăn cản vũ trụ bị hủy diệt mà cố gắng. Tất cả mọi người tại xuất lực, ta cũng nên xuất thủ. Trần Phong nói xong cho Đoạn Thiên truyền âm, Đoạn Thiên lập tức đã biết rõ Trần Phong muốn cái gì, vì vậy đẩy trời kiếm quang mạnh mà thu nạp, hóa thành một nhúm ánh sáng, thẳng tắp xuyên thủng một cái thông đạo, sau đó một quả năng lượng cầu theo cái lối đi này xông tới. Lùi về phía sau. Đoạn Thiên vừa nói một bên lui về phía sau, cái kia ba gã tu sĩ còn có chút kinh ngạc. Không rõ hảo hảo tại sao phải lui về phía sau, sau đó tiểu chứng kiến chướng mắt thần quang theo xúc tu bảy trong phát ra, hướng bốn phía xung đột, mặc dù chướng mắt, nhưng là ba người rõ ràng có thể chứng kiến những xúc tu này tại thần quang trong rất nhanh tan ra lấy. Lực lượng rất mạnh, đây là cái gì thủ đoạn? Ba gã tu sĩ có chút kinh hãi, bất quá vẫn là rất nhanh lui về sau đi, bởi vì thần quang phóng xạ phạm vi rất rộng, một người trong đó không để ý bị một nhúm thần quang quét ngang rồi, một khối huyết nục đều biến mất. Uy lực hảo cường trở nên mạnh mẽ rồi. Đoạn Tiên cho Trần Phong truyền âm. Gia cường phiên bản, dùng để đánh lén là tốt nhất. Quang Minh chính đại chiến đấu lấy ra dễ dàng làm bị thương chính mình. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực là gia cường phiên bản, cái này một khoản năng lượng cầu vi lực so Trần Phong dĩ vãng dùng cường đại hơn mấy lần, hơn nữa bởi vì Đoạn Thiên phối hợp, vừa vặn ném vào xúc tu quái hạch tâm bên cạnh nổ tung, coi như là giết không chết đối phương cũng có thể trọng thương. Thần quang biến mất về sau, đầy trời xúc tu biến mất hơn phân nửa, sau đó mấy người thấy được nghiền nát sờ tay bao bọc lấy một đoàn tinh cầu thứ đồ tầm thường, đã biết rõ đây là đối phương bản thể. Đây là đối phương bản thể. Ba gã tu sĩ đại gọi, tinh cầu thứ đồ tầm thường rách nát rồi mấy khối, nhưng còn bảo lưu lấy đại bộ phận. Đây là bị vừa rồi thủy hỏa thần quang làm ra đến, bất quá lúc này đang tại rất nhanh khép lại lấy. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Ba người biết rõ đây là cơ hội tốt, vì vậy rất nhanh ra tay, kiếm quang lập lòe, lại đang ngăn tại trước mặt xúc tu tất cả đều xoắn thành mảnh vỡ, cuồn cuộn kiếm quang đối với tinh cầu bình thường bản thể phóng đi. Bành! Đối phương bản thể bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt tiểu sinh trưởng ra còn hơn hồi này nữa hơn xúc tu, những xúc tu này rất nhanh múa, đem mình bao bao thành một người vòng tròn lớn cầu, vậy mà không có cùng mấy người giao thủ, mà là rất nhanh hướng xa xa lăn đi, quá trình này trong lại bị kiếm quang vạch tìm tòi mấy cái lỗ hổng. Nhưng là lỗ hổng rất nhanh tựu khép lại rồi. Phốc, phốc. Đoạn Tiên làm ra đến vài gốc hủy diệt trường mâu, cũng anh mở mấy cái lỗ hổng, nhưng là vô dụng, căn bản lưu không dưới đối phương, cái này chỉ đại cầu thậm chí liền tốc độ đều không có chậm lại. Hơn nữa người này sinh vật biết rõ Trần Phong không dễ chọc, cho nên cố ý tránh được Trần Phong, càng bởi vì kịch độc nguyên nhân, cho nên Đoạn Tiên mấy người cũng không dám quá tiếp xúc quá gần, cứ như vậy bị đối phương ngạnh xanh xanh phá khai một đầu đạo đường. Trần Phong lại lần nữa ném ra một quả năng lượng cầu, lúc này đây đối phương đã có phòng bị, rất nhanh rỗi ra một chỉ xúc tu sớm chặn năng lượng cầu nổ tung, hủy diệt phong bạo bắt đầu mang tất cả, lại lần nữa xé nát đại lượng xúc tu, bất quá lúc này đây đều không có làm bị thương đối phương hạch tâm, không chỉ có nhanh hơn ly khai, còn có vô số kịch độc thủy tiễn hướng bốn phía kích xạ, ngăn trở lấy mọi người đuổi theo. Trần Phong mấy người đuổi theo một thời gian ngắn, không biết cắn nát đối phương bao nhiêu xúc tu, nhưng cuối cùng nhất yêu là bị đối phương trốn đi nha. Nếu đạo hữu cái loại này chiêu số lại tới một lần thì tốt rồi. Trong đó một người tu sĩ có chút tiếc nuối nói, đối phương phòng ngự vô cùng tốt, bất quá cũng làm bị thương đi một tí bổn nguyên, tiếp được có lẽ hội tìm địa phương dưỡng thương. Trần Phong nói ra, như vậy chọc giận đối phương, chỉ sợ không ổn, nói không chừng có chút tánh mạng khu vực hội thụ liên lụy. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Mấy người trò chuyện, lại nhớ tới vết nứt không gian trước mặt, khe hở biến mất, chờ thật lâu mới xuất hiện. Xem ra chỗ này khe hở muốn biến mất, hai vị đạo hữu có hứng thú hay không tiến vào tìm tòi đến tận cùng. Trong đó một người tu sĩ mời đạo. Mấy vị trước hết mời. Trần Phong cùng Đoạn Thiên lắc đầu, hai người còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì sau này còn gặp lại rồi. Ba người này rất là dứt khoát, không có một điểm không bỏ, đối với Trần Phong hai người chắp chắp tay, rất nhanh tiến nhập trong cái khe. Sau đó khe hở khép lại. Ba vị này ngược lại là tiêu sái. Trần Phong vừa cười vừa nói, mấy người kia không biết tu luyện bao nhiêu năm, có thể lưu luyến thứ đồ vật không nhiều lắm, tự nhiên muốn đi mới địa phương lưu lạc, bất quá lúc này đây muốn đi địa phương rất nguy hiểm, tiểu xem vật khí. Đoạn Tiên nói ra. Đúng vậy, theo trước khi quái ngư cùng khói độc đến xem cái khe này liên thông địa phương rất nguy hiểm à. Trần Phong gật gật đầu, nếu ba người đã đến rời rạc khu vực gặp được loại này cấp bậc sinh vật, khẳng định tiểu là một phen tranh đấu, đây chính là địa bàn của người ta, nói không chừng chạy đều không có địa phương chạy. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong vẫn có lấy đi lưu lạc một phen xúc động, dù sao con đường ngay tại trước mặt, tiến vào có thể ly khai vũ trụ rồi, tới kiến thức rời rạc khu vực là cái gì tình huống. Đạo Hưu có phải hay không động tâm? Đoạn Tiên nhìn ra Trần Phong xoan suýt, cũng không biết trở lại có phải hay không rất dễ dàng, kỳ thật ta có một gã bằng hữu, tinh thông thời không chi thuật, nhiều lần đi rời rạc khu vực lưu lạc, còn đi qua không ít vũ trụ, phong phú kinh nghiệm thật là khiến người hâm mộ a, chỉ là của ta còn có lo lắng. Trần Phong nói ra. Chúng ta tu luyện giả không cần có quá nhiều lo lắng, bằng không thì sẽ ảnh hưởng tu hành. Đoạn Tiên nói ra. Tu luyện kỳ thật cũng chỉ là sinh hoạt một bộ phận. Trần Phong phản bác. Bất quá rất nhiều tu luyện giả đều cho rằng là duy nhất, ví dụ như Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân, tốt rồi không nói những thứ này, ngươi nghĩ như thế nào? Đoạn Tiên hỏi. Quy 1 chương 2388, vũ trụ lớp màng bên ngoài. Như vậy ngươi đấy? Trần Phong hỏi lại, sau đó hai người tự cười, rất rõ ràng riêng phần mình đã có đồng dạng nghĩ cách. Vậy thì đi rời rạc khu vực biết một chút về, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp trở lại là được. Trần Phong cười mấy đạo. Mặc dù không có đi qua rời rạc khu vực, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong tiểu không biết, lúc trước Trần Phong thế nhưng mà theo Thiên Thần cư sĩ nơi đó giải rất nhiều về vũ trụ bên ngoài tình huống, trừ lần đó ra còn có những thứ khác con đường, tiểu nói trước khi lấy được chiến ma trong trí nhớ tiểu có không ít phương diện này sự tình, thậm chí còn có mặt khác vũ trụ tình huống, Trần Phong chỉ cần một mình đem cái này một khối trí nhớ lấy ra là được rồi. Đã có thể đi ra ngoài có thể trở lại. Đoạn Thiên cũng nói như vậy đạo. Sau đó hai người nhất đẳng nhị đẳng, thời gian kéo dài, vết nứt không gian nhưng vẫn đều không có tái xuất hiện. Ngay từ đầu hai người còn không có để ý, nhưng là một tháng về sau hai người đã biết rõ sự tình phát sinh biến hóa, có lẽ trước khi thời không khe hở sẽ không tái xuất hiện rồi. Lại là một tháng, hai người cũng không có nại cười. Xem ra là thiên ý như thế a. Trần Phong thở dài. Có lẽ là trùng hợp a, cũng có khả năng là trước kia ba người nguyên nhân. Đoạn Tiên nói ra. Vậy thì một lần nữa tìm kiếm thông đạo a, có lẽ không chỉ cái này một chỗ mới là. Trần Phong nói ra, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, bất quá hoán một chút cũng tốt, trong cơ thể mình còn có rất nhiều lực lượng không có tiêu hóa. Có lẽ chờ tiến giai về sau lại đi lưu lạc sẽ tốt hơn một ít. Không biết tại rời rạc khu vực tiến giai sẽ là tình huống như thế nào, có lẽ có thể nếm thử một chút. Trần Phong nhịn không được nói ra. Có thể nếm thử. Đoạn Tiên thuận miệng trả lời. Hai người không ngừng thâm viên chi địa đi đi lại lại lấy, cho tới bây giờ hai người đã bỏ đi đi tìm thâm viên chi địa chỗ sâu nhất rồi. Tại Trần Phong xem ra những đi thông kia rời rạc khu vực khe hở tiểu đại biểu cho thâm viên chi địa nhất biên giới. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài đã không có Thái Ức Kim Tiên đến chỗ này rồi, không chỉ nói gặp được du đãng các loại cường đại thâm viên dị thú. Riêng là hoàn cảnh nơi này có thể làm cho tu vi không đủ tu sĩ vĩnh viễn mất phương hướng trong đó. Đại La Kim Tiên số lượng cũng là cực nhỏ, vốn toàn bộ trong vũ trụ cái này cấp độ tu sĩ sẽ không có bao nhiêu, huống chi cái này một chỗ khu vực đấy. Thâm Viên Chi Địa vẫn có một ít Đại La Kim Tiên, chúng ta cùng nhau đi tới, cái đó một nhà đều có mấy người, những người này nghĩ đến đều đến đây nơi đây lưu lạc đã qua, cũng chỉ có chúng ta những người từ ngoài đến này mới có thể cảm giác mới lạ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật phải ly khai vũ trụ Trần Phong vẫn có biện pháp khác, ví dụ như theo Thiên Thần cư sĩ chỗ đó lấy được tin tức, lại hoặc là mượn nhờ trong tay mình Thiên Tâm Thạch, chỉ là Thiên Tâm Thạch tựa hồ là đi thông mặt khác vũ trụ, bất quá mặc dù có biện pháp, nhưng Trần Phong hay là tại Thâm Viên Chi Địa Du đang lấy, đương nhiên cũng không phải rất sốt ruột, tại Trần Phong xem ra có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy vậy thì buông tha cho, dùng trước lại nói cái kia chính là thiên ý như. Thế, bất quá đã chú định hai người muốn đi rời rạc khu vực lưu lạc, kỳ thật tại hai người quyết định cái chủ ý này về sau tiểu đại biểu sự tình thành công tính. Sau một khoảng thời gian hai người lại đã tìm được một chỗ vết nứt không gian, nguyên nhân tự nhiên hay là gặp rời rạc tánh mạng. Bất quá cùng trước khi có chút bất đồng, lúc này đây xuất hiện rời rạc tánh mạng số lượng giống cũng rất nhiều, bất quá lại yếu đi không ít, cũng không có đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, ngược lại là cùng hủy diệt chi nguyên trong tình huống cùng loại. Xem ra cái lối đi này cùng trước khi muốn đi không phải một chỗ, bất quá cũng tốt, mặc dù rời rạc tánh mạng số lượng nhiều đi một tí, nhưng bằng chúng ta thực lực còn có thể ứng phó. Trần Phong vừa cười vừa nói, như vậy chuẩn bị sẵn sàng có hay không? Đoạn Tiên hỏi. Trần Phong nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất rồi, chăm chú gật đầu, đi thôi. Hai người cơ hồ là đồng thời tiến nhập khe hở, ai biết mặt Lâm chính là tình huống như thế nào, bảo hiểm để. Hai người lo lắng tách ra, cho nên chuẩn bị một ít thủ đoạn. Bất quá rất nhanh hai người đã biết rõ lo lắng là dư thừa, thông qua vết nứt không gian về sau hai người liền tiến vào một mảnh hỗn độn bên trong. Cái này phiến hỗn độn khu vực tựu là vũ trụ bên ngoài một tầng màng, đi ra tầng này màng sẽ đến rời rạc khu vực, phiến khu vực này mới là nhất mênh mông, so vũ trụ còn muốn rộng lớn, nếu là không có chính xác con đường, dùng chúng ta thực lực nói không chừng cũng sẽ bị lạc trong đó. Ngựa khí tốt lời nói có lẽ sẽ tìm được gần đây vũ trụ, tóm lại tại đây không chỉ có tồn tại vô cùng không gian, còn có hỗn loạn thời gian, cả hai đem kết hợp hình thành thời không rất dễ dàng dẫn phát một ít thác loạn, nói không chừng chúng ta tại một chỗ bị nhốt một vạn năm, đổi lại trong vũ trụ tiểu là trăm triệu năm. Trần Phong nói ra. Đoạn Tiên gật gật đầu, xem ra ngươi cũng biết không ít, đều là theo người khác trong miệng biết được. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại nói một ít về rời rạc khu vực tình huống. Cùng trong vũ trụ tánh mạng chi địa bất đồng, đây chính là vũ trụ màng, cho nên vẫn có nhất định quy mô, chỉ là không biết có thể hay không gặp được cái khác sinh mệnh. Trần Phong nói ra. Vậy thì muốn xem chúng ta vật khí. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói. Hai người tại hỗn độn trong hành tẩu, một bên trao đổi vừa quan sát lấy bốn phía, kỳ thật Trần Phong biết rõ ở chỗ này tu luyện là vô cùng tốt, đây chính là vũ trụ màng bảo hộ, không chỉ là sung túc hỗn độn chi khí đơn giản như vậy, còn có vũ trụ nguyên linh tinh hoa, có thể nói tại đây tu luyện hoàn cảnh không thể so với tánh mạng hải dương trên lệnh. Đi ra đều là một ít ưa thích mạo hiểm cao thủ, nhưng là nhất định sẽ có người ở chỗ này tu hành, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người. Trần Phong nói thầm lấy, hai người đã đi rồi một thời gian ngắn rồi, căn bản không có phát hiện cái khác sinh mệnh tung tích. Không biết có thể hay không gặp được cái kia mấy vị. Trần Phong nói ra. Có lẽ à, bất quá ta cảm giác đối phương có lẽ tiến nhập rời rạc khu vực, dù sao so chúng ta đi ra sớm, hơn nữa đi phương hướng cũng bất đồng, nói không định hòa chúng ta đi ngược lại đấy. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói. Có người. Là rời rạc tánh mạng. Sau một khoảng thời gian hai người vẫn chưa ra khỏi hỗn độn khu vực, tự gặp một ít rời rạc tánh mạng, trong đó một cỗ số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn, tại hỗn độn không trong khu vực du đang lấy, rất nhanh tiểu top 5 top 3 tản ra. Trần Phong biết rõ những rời rạc này tánh mạng đến từ rời rạc khu vực, đến nơi này chính là vì muốn đi vào trong vũ trụ. Một khi tìm được thông đạo những rời rạc này tánh mạng tiểu sẽ tiến vào tiên thần vũ trụ, số lượng nhiều như vậy, trước khi chúng ta còn muốn liên thủ đánh chết một hai tên, căn bản khởi không đến tác dụng à, bất quá cái này một đám rời rạc tánh mạng thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Trần Phong nói ra. Theo Trần Phong thực lực tăng lên, bất kể là tầm mắt hay là ngày bình thường nói chuyện đều đã xảy ra một ít biến hóa. Trước khi tại hủy diệt chi nguyên Trần Phong vẫn còn dùng những rời rạc này tánh mạng đến tôi luyện bản thân, gặp được một ít lợi hại tiểu phải nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng là hiện tại, vừa rồi cái kia mấy vạn rời rạc tánh mạng không có đại la kim tiên tồn tại, cho nên Trần Phong cũng có chút khinh thường đối phương rồi, kỳ thật cũng không trách Trần Phong như vậy, lúc này Trần Phong coi như là không sử dụng đặc thù thủ đoạn, chỉ bằng vào thực lực của mình cũng có thể đổ sát đối phương rồi. Nói không chừng gặp được một ít cường đại tồn tại, thế nào, bây giờ là không phải còn nghĩ đến đem những rời rạc này tánh mạng đều giết chết. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, hay là thôi đi, số lượng quá nhiều. Hơn nữa ta cũng không có bổn sự kia, nếu đối phương một loạt mà lên ta cũng ngăn cản không nổi. Trần Phong vội vàng nói. Quy 1 chương 2389, Huyền Quy. Không cần một loạt mà lên, trước mắt thì có một cái chỉ sợ chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên bỗng nhiên nói ra. Một chỉ toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt sinh vật bỗng nhiên theo hỗn độn trong sương mù hiện ra thân hình, lúc ban đầu thân hình khoảng chừng 10 vạn dặm, nhưng là một mực tại thu nhỏ lại, đã đến trước mặt hai người về sau tiểu biến thành trăm trượng lớn nhỏ, bất quá ngay cả như vậy cũng cùng tiểu sơn. Cùng Huyền Quy có chút cùng loại, xem ra phòng ngự khẳng định rất cường. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong cũng là lòng có chiến ý, trước khi đã nhận được chiến ma truyền thừa, mặc dù tu vi trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng Trần Phong cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa năm giữ, cho nên gặp được quái ngư cùng độc vật cũng không có phát huy quá lớn sức chiến đấu, nhưng là hiện tại Trần Phong bỗng nhiên sinh lòng chiến ý, muốn phải thử một chút mình bây giờ trạng thái đến trình độ nào. Vừa dứt lời tiểu chứng kiến một cỗ nước chảy đối với mình hai người lao đến, Trần Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng thật ra là muốn cùng đối phương giao lưu trao đổi, dù sao mình hiện tại ly khai vũ trụ, ra đến bên ngoài địa phương không thể tại tùy ý đánh giết rồi, ít nhất cũng ít hơn nhiều giải một ít tình huống. Những rời rạc này tánh mạng đều là quanh năm tại rời rạc khu vực lưu lạc, tự nhiên biết rõ rất nhiều thứ, song phương có thể giao lưu trao đổi, nói không chừng có thể thành làm hảo hữu đâu rồi, ai biết đối phương không nói hai lời vừa lên đến tiểu tiến công, thật giống như những rời rạc này tánh mạng đem chiến đấu đặt ở vị trí đầu não. Ta đến thử xem đối phương phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đoạn Tiên nói ra, cầm trong tay trường kiếm đi tới, tựa hồ không có chứng kiến trước mặt vọt tới nước chảy. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, thò tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, mặc dù không có đem nước chảy đỡ được, thực sự chuyển di nước chảy trùng kích phương hướng. Cái này cho Đoạn Thiên một ít cơ hội, tiêu chứng kiến Đoạn Thiên đến nơi này tên Huyền Quy trước mặt, trường kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Sau đó tiểu là kim thạch nảy ra thanh âm, mặc dù Đoạn Thiên trường kiếm trong tay không phải gì thế, nhưng cũng là cực phẩm thần khí, nhưng lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ. Sau đó một nhúm bó thần quang theo Huyền Quy trên người trên mũi nhọn kích xạ đi ra, Đoạn Thiên rất nhanh trốn tránh, đồng thời làm ra một tầng dày đặc kiếm mạc. Sau đó kiếm mạc bị xé mở, Đoạn Thiên trên người xuất hiện nguyên một đám lô máu, mà Trần Phong cũng gặp phải đi một tí phiền toái nhỏ, bị dẫn thiên nước chạy tiểu thật giống dây lưng lụa đồng dạng linh hoạt, rất nhanh đối với Trần Phong quấn lách đi qua. Trần Phong huy động trường kiếm, trong nháy mắt đem nước chạy chặt đứt hơn trăm lần, nhưng nước chạy như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng thời Trần Phong thấy được Đoạn Thiên bị thương tình huống, trong nội tâm nhảy dựng, đã biết rõ người này huyền quy thực lực so với chính mình suy đoán còn mạnh hơn. Không biết tốc độ như thế nào, xem bộ dạng như vậy có lẽ nhanh không đứng lên đi. Trần Phong nói thầm lấy, một quả hỏa lôi nổ tung, cứng cỏi vô cùng nước chảy rốt cục bắt đầu hòa tan. Mà lúc này Đoạn Thiên cũng triển khai đợt thứ hai công kích, trường kiếm trong tay đổi thành dị thế, cả người khí chất đại biến, trong tay trường kiếm nhất dương, một tầng dày đặc kiếm mạc chặn trước mặt bay tới thần quang, chỉ nghe liên tiếp tiếng va chạm. Trần Phong giải quyết nước chảy, bất quá còn không có đi vào đối phương trước mặt, tiêu chứng kiến huyền quy há mồm một phun, tựu làm một cô áp xúc gợn sóng đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Một chiêu này Trần Phong cũng đã biết, đương nhiên không dám khinh thường, sau đó rất nhanh né tránh, tiếp được thi triển thần hành chi thuật mấy cái lập lòe đã đến đối phương trước mặt. Quả nhiên tốc độ là nhược điểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu chứng kiến hàng hà thần quang từ đối phương trên lưng trên mũi nhọn kích xạ, tiêu thật giống gai nhím dị thú tại phun trào độc châm. Trần Phong không dám khinh thường, một bên rất nhanh trốn tránh, một bên làm ra một cái lô đen, cường đại hấp lực phát ra, những thần quang này tất cả đều cải biến phương hướng. Sau đó Trần Phong thừa cơ đã rơi vào huyền quy trên người, một cước đạp xuống, núi lửa giống như lực lượng phún dũng mà ra. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác được mãnh liệt phản chấn, thật giống như chính mình biến thành người bình thường đá vào thép tinh phía trên. Một cước này uy lực mạnh bao nhiêu Trần Phong chính mình là rất rõ ràng, Trần Phong hiện tại bản thân thực lực cũng rất cường, lại điều động núi lửa lực lượng, cho nên bình thường đại la kim tiên cũng không dám ngạnh ngăn cản, mà cái này chỉ huyền quy tựa hồ cũng không có lắc lư, thật giống như một cước này không có đá tại trên thân thể. Luồng thứ nhất lực lượng theo Trần Phong lòng bàn chân lại lần nữa phun trào, lúc này đây thì là không ngừng co rút lại, ngưng tụ một điểm hướng đối phương trong cơ thể chui vào. Lúc này thời điểm huyền quy rốt cục lắc lư một cái, sau đó tựu là đao thương kiếm minh thanh âm, so với trước còn muốn kịch liệt mấy lần thần quang giao nhau lấy đối với Trần Phong hoành quét tới. Coi như là Trần Phong đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng đều trốn tránh không qua, bất quá Trần Phong sớm có chuẩn bị, năm khẩu vòng xoáy xuất hiện tại bốn phía, đem mình cực kỳ chặt chẽ thủ hộ, chặn sở hữu công kích. Đồng thời lại là một cỗ lực lượng theo lòng bàn chân lao ra, cái này một cỗ lực lượng xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa, huyền quy thân hình lại là thoáng một phát lắc lư, sau đó Đoạn Thiên thừa cơ tiến lên, trong tay diệt thế hung hăng đâm vào huyền giáp trên người. Diệt thế không hổ là hủy diệt chi nguyên trong thai nghén đi ra hỗn độn cấp binh khí, vậy mà đâm vào huyền quy trong cơ thể, bất quá không có đâm vào bao sâu tiểu ngừng lại. Phong ngự quá mạnh mẽ, Đoạn Thiên nói ra. Dùng để luyện chế chiến giáp thật sự là không thể tốt hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên tâm động chi sắc, nếu có thể đem người này sinh vật giáp sắc cắt xuống đến, dung luyện đến trường sinh chiến giáp bên trong, những thứ khác không nói, nhưng là phòng ngự có thể tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá Trần Phong cũng biết cái này có chút khó khăn, bởi vì này tên sinh vật không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đối phương bị đâm một kiếm, rốt cục nổi giận, trong cơ thể chuyển tới chấn động tiếng oanh minh, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy có chút cổ quái, nhưng là rất nhanh đã biết rõ đây là cái gì chiêu số rồi. Trong thức hải thần hồn tháp cùng đoạt phách trung bắt đầu có chút lắc lư, trong thức hải nổi lên cụ phong, cô động thành kết tinh ý niệm trong đầu cũng xuất hiện vết dạng. Trần Phong có chút kinh hãi, nhìn Đoạn Thiên cũng giống như vậy tình huống, Trần Phong ám đạo đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại đối phương thần hồn sinh trưởng ở thân hình bên trong, không hề giống cái khác sinh mệnh như vậy tại trong thức hải. Bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, tiếng oanh minh một mực không ngừng theo trong cơ thể chuyển tới, hơn nữa thần quang công kích, thủ hộ quanh thân ngũ hành vòng xoáy đã bắt đầu thiên sang bách khủng rồi, càng có một ít thần quang đã rơi vào Trần Phong trên người. Đối phương phòng ngự cường, Trần Phong hỗn độn chi thân thể cũng không phải ăn chay, nhất là trước khi đã nhận được chiến ma truyền thừa, làm cho thân thể càng tiến một bước tăng cường, dùng Trần Phong hiện tại trạng thái cơ hồ có thể ngăn trở sở hữu cực phẩm thần khí công kích. Cho nên những thần quang này chỉ là tại Trần Phong trên người lưu lại một chút ít ấn ký, đây là Trần Phong không có có thể thúc dục trường sinh chiến giáp nguyên nhân. Hủy diệt. Đoạn Tiên một tiếng quát nhẹ, rút ra trường kiếm có thể quét qua, trùng trùng điệp điệp chạm tại một căn trên mũi nhọn mặt. Căn này gai nhọn hoắc khoảng chừng dài mấy mét, tại Trần Phong xem ra cắt xuống đến luyện chế phi kiếm là không còn gì tốt hơn, chỉ cần tốn hao một ít công phu, dung nhập một ít tài liệu, rất nhanh có thể tăng lên tới cực phẩm thần khí cấp độ, đương nhiên cũng có thể dùng tiến mặt khác binh khí hoặc là pháp bảo bên trong, cho dù là hỗn độn cấp pháp bảo cũng có thể. Trường kiếm chưa đi đến gai nhọn hoắc bên trong, một kiếm này vậy mà không có cắt xuống đến, Đoạn Thiên hơi có chút kinh ngạc, trong tay mình thế nhưng mà hỗn độn cấp binh khí, muốn tiếp tục phát lực, tiêu chứng kiến còn liên tiếp một nửa gai nhọn hoắc mạnh mà rơi xuống, lóe ra ô quang, mãnh liệt mà đối với Đoạn Thiên đâm tới. Quy 1 chương 2390, cường đại kim loại tánh mạng. Phốc. Căn này gai nhọn hoắc tiêu đâm vào Đoạn Thiên trên người, xỏ xuyên qua Đoạn Thiên thân hình. Ngay sau đó Đoạn Thiên bỗng nhiên nổ tung, như hắc yên tản ra, sau đó lại ở phía xa một lần nữa tổ hợp, trong tay càng là cầm lấy cái tiêu căn gai nhọn hoắt. Ách, như vậy thu gai nhọn hoắt phương pháp cũng không tệ lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lặng yên không một tiếng động theo tại chỗ biến mất, sau đó Trần Phong đã đến chính huyền đỉnh. Đã trên người giáp sát phòng ngự vô địch, như vậy đổi cái địa phương là được, bất quá không đợi Trần Phong tiến công, Trần Phong cũng cảm giác thân hình chấn động, cái này mới nhìn đến Hoàng Mên Ngông thần quang đem mình bao phủ hoặc là nói tầng này thần quang đem toàn bộ huyền quy đều bao khỏa. Trần Phong cảm nhận được trọng lực, trước nay chưa có trọng lực, Trần Phong dĩ vãng tại trong vũ trụ lưu lạc, cũng đã gặp không ít có được cường đại trọng lực đặc thù tinh thần, nhưng là cùng trước mắt trọng lực vừa so sánh với thật sự không coi vào đâu, dùng Trần Phong thực lực đều cảm giác đi đi lại lại khó khăn, sau đó liên tiếp đau đớn, Trần Phong tiểu chứng kiến đều biết căn gai nhọn hoắt đâm vào trên người. Chính mình biến thành gai nhím. Mặc dù những gai nhọn hoắt này không tệ, nhưng là không thể dùng loại phương thức này đưa tới cửa đến đây đi. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu chứng kiến những gai nhọn hoắt này cao tốc chuyển động, muốn xuyên thủng thân thể của mình. Phòng ngự của ngươi rất cường, nhục thể của ta cũng không tệ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, những gai nhọn hoắt này nhao nhao bị phun ra đi, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, sở hữu gai nhọn hoắt đều đã đến trong tay. Sau đó Trần Phong tiểu chú ý tới thân hình lại lần nữa biến chìm, những hoàng kia mênh mông thần quang ngưng tụ thành xiển xích từng vòng đem hai chân của mình trói buộc, Trần Phong cảm giác mình tiến nhập vũng bùn bên trong, chính đang không ngừng hạ xuống, càng là dây dụ hạ xuống tiểu càng lợi hại. Cái này xem như đưa tới cửa đến rồi. Trần Phong vùng vẫy vài cái không có tránh ra liền không nhịn được khổ cười. Hiện tại cũng không phải là đùa thời điểm. Đoạn tiên bắt đầu bạo phát, cả người bị mảng lớn hủy diệt năng lượng bao khỏa, đồng thời còn có một cái hủy diệt lỗ đen tiến lên vây quanh Huyền Quy, Đoạn Tiên trường kiếm trong tay cũng hóa thành kiếm mạc tìm kiếm lấy cơ hội tới tiến công. Ngươi xem ta bây giờ là tại chơi à? Trần Phong vừa cười vừa nói, từng đợt tiếng oanh minh theo trong cơ thể vang lên, Trần Phong lực lượng không ngừng kéo lên, một mực kéo lên gấp 10 lần, bị trói buộc hai chân mới chậm rãi giơ lên, sau đó trùng trùng điệp điệp giẫm mạnh, ánh lửa bốc lên, sở hữu trói buộc biến mất, Huyền Quy thân thể khổng lồ đều lắc lư, sau đó Trần Phong hét lớn một tiếng, núi lửa phun trào, trước khi tiếp nhận truyền thừa chi lực, tất cả đều phun phát ra tới, vẫn là một cước, nhưng là bị Trần Phong giẫm bên. Trong địa phương lại bắt đầu sụp đổ, Huyền Quy thân thể khổng lồ cũng mạnh mà chìm xuống. Đoạn Tiên bắt được cơ hội, hủy diệt lô đen không ngừng lôi kéo lấy Huyền Quy, đồng thời kiếm mạc quét ngang, một cây gai nhọn hoắt bị cắt xuống đến. Những gai nhọn hoắt này nhìn như giáp sắt trong sinh dài ra, nhưng là đối với người này sinh vật mà nói cực kỳ trọng yếu, mỗi một căn gai nhọn hoắt sinh trưởng đều cần thời gian rất lâu, nhưng lại cần ngày ngày tế luyện, bằng không thì cũng sẽ không có mạnh như thế lực công kích. Lúc này bị Đoạn Tiên chém dụng, đối với cái này tên sinh vật mà nói tựu là một loại tổn thương. Cho nên Huyền Quy một tiếng bạo giống, trên người hoàng sắc quang mang lại lần nữa tràn ngập đi ra, Đoạn Tiên kiếm mạc đều nhận lấy ảnh hưởng, lực công kích đại giảm. Còn không xuất ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn. Đoạn Tiên đối với Trần Phong hô, ta cần một cái đột phá khẩu. Trần Phong nói ra, hai quả năng lượng cầu đã bay ra, ngưng tụ thành chiến mâu, cao tốc xoay tròn, nhưng là muốn đâm vào người này sinh vật trong cơ thể vẫn còn có chút khó khăn. Trần Phong muốn nhất kích tất sát, cho nên tiểu cần phải tìm cơ hội thích hợp. Ta tới cấp cho ngươi mở ra một cái lỗ hổng. Đoạn Tiên thò tay một chảo kiếm mạc hóa thành trường kiếm rơi trong tay. Lúc này thời điểm Huyền Quy bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu kịch liệt gào thét, Trần Phong cùng Đoạn Tiên tưởng rằng chính mình hai người nguyên nhân, nhưng là chờ một đốm bạch quang xỏ xuyên qua Huyền Quy thân hình về sau hai người mới biết được có người ngoài nhúng tay rồi, mà Huyền Quy dấu hiệu tiểu là lai nguyên ở này. Cái gì đó, vậy mà đã phá vỡ Huyền Quy phòng ngự. Trần Phong có chút kinh ngạc, cùng Đoạn Tiên hai người rất nhanh lui về phía sau. Sau đó lại có một đốm bạch quang đối với Huyền Quy đầu chém tới, so sánh với trên lưng giáp xác đầu mới là nhược điểm. Bất quá Huyền Quy rất nhanh thu hồi đầu, quay người lại dùng một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy thủ mạng. Vành, một mảnh bộ quang tách ra, người này Huyền Quy đụng vào về sau lập tức bay ngược một cái té ngã, ngay sau đó bạch quang lại lần nữa hàng lâm, như trước vạch tìm tòi Huyền Quy thân hình, có thể ngăn trở hỗn độn cấp binh khí giáp xác vậy mà lộ ra như thế yếu ớt. Người tới rất cường, ta cảm giác có chút nguy hiểm. Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai mặt nhìn nhau, biết rõ hiện tại tốt nhất hay là ly khai, nhưng là hai người lại không cam lòng, còn muốn nhìn xem người đến là ai. Có lẽ đối với phương chỉ là công kích lực rất cường đấy. Trần Phong nói ra, cái này như vậy đủ rồi, đối phương hẳn là Thiên Hồng Chiến Đế nhất cái cấp bậc. Đoạn Thiên nói ra, ta cảm giác cũng thế. Vừa rồi bạch quang là kim loại loại hình kiếm khí, hoặc là kiếm tu, hoặc là tiểu là kim loại tánh mạng. Trần Phong nói ra, đối mặt Thiên Hồng Chiến Đế chúng ta còn không sợ, tiểu tính ra người càng lợi hại, chúng ta cũng có thể vừa đi chi. Đoạn Tiên nói ra, đây là mạo hiểm a. Trần Phong nói ra, hắc hắc, theo ly khai vũ trụ đến nơi đây chúng ta một mực đều tại mạo hiểm. Đoạn Tiên vừa cười vừa nói, được rồi, vậy thì nhìn xem người đến là ai. Vừa rồi công kích ta cơ hồ không có báo hiệu, người này rời rạc tánh mạng ngăn cản không nổi, hai người chúng ta cũng giống như thế, hy vọng đến chỉ là một người. Trần Phong nói ra. Tên kia Huyền Quy biết rõ lực lượng của đối phương, ngay từ đầu chỉ là chạy thục mạng, nhưng là không có có sau khi thành công cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, dậm dạp chẳng chịt thần quang đối với một cái phương hướng kích xạ, đồng thời còn tự cấp Trần Phong hai người truyền âm. Chủ quan là tới người giết hắn đi về sau còn lại đối phó Trần Phong cùng Đoạn Thiên, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là liên thủ đối phó. Chỉ có điều Trần Phong cùng Đoạn Thiên bất vi sở động, thế cục không rõ vẫn không thể lung tung nhúng tay. Bất quá vẫn là muốn nhìn người tới ai. Trần Phong nói xong ánh mắt coi như thực chất quét ngang, sau đó tiểu chứng kiến một gã hình người tu sĩ theo hỗn độn trong đã đi tới, toàn thân bị chiến giáp bao trùm, cũng không biết là cái gì tài liệu luyện chế mà thành, màu trắng, có chút chướng mắt, trong tay một thanh trường kiếm, xem cùng trên người chiến giáp đồng dạng chất liệu, bất quá có thể phá vỡ người này rời rạc tánh mạng phòng ngự, ngoại trừ người này tu sĩ bản thân cường đại bên ngoài thanh kiếm này cũng không phải phàm phẩm. Trần Phong đại thụ trùng kích, vốn cho là mình đã nhận được chiến ma truyền thừa, hoàn toàn có thể ly khai vũ trụ lưu lạc một phen rồi, ai ngờ đạo nhất đi ra tiểu gặp được nhân vật lợi hại như thế. Là kim loại tánh mạng. Trần Phong nói ra. Không biết đối phương là địch là bạn. Đoạn Tiên nói ra. Ta nhìn đối phương căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Trần Phong nói ra. Người này kim loại tánh mạng đi vào về sau như trước đang không ngừng công kích tên kia Huyền Quy, trường kiếm mỗi một lần huy động đều có một đạo thật dài bạch quang bay ra, vốn Huyền Quy còn có chút hùng tráng thân hình cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Trần Phong có chút đau lòng, những nghiền nát này giáp sát thế nhưng mà cực độ tốt ta, bất quá coi như mình đạt được về sau luyện thành trường sinh chiến giáp cũng ngăn cản không nổi loại công kích này a. Mặc kệ, mạo hiểm một thanh. Trần Phong nhịn không được những giáp sát này tất cả đều biến mất, vì vậy như thiểm điện thu cực nhanh giáp sát mảnh vỡ. Thật sự là không muốn sống. Đoạn Thiên nhịn không được nói ra. Trần Phong đắc thủ về sau lại ra tay nữa. Sau đó tiểu chứng kiến một nhúm bạch quang đối với mình mang tất cả tới, Đoạn Thiên sớm có chuẩn bị, một kiếm che đi lên. Bạch quang, màu đen kiếm quang, song phương đụng vào nhau, sau đó Đoạn Thiên nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, đồng thời Trần Phong cũng cảm nhận được ung tùm kiếm khí ăn mòn. Thật là lợi hại. Trần Phong nói ra, sau đó lại chứng kiến đạo thứ hai bạch quang đối với mình vào tới, cái này một đạo bạch quang tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa, xem ra Trần Phong cử động hay là chọc giận đối phương. Quy 1 chương 2391, trốn chạy để khỏi chết. Lần thứ nhất công kích bị Đoạn Tiên ngăn cản xuống dưới, lúc này đây chỉ có dựa vào Trần Phong chính mình rồi, thanh sắc tấm chắn đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt. Sau đó tấm chắn đã bị bạch quang bao khỏa, cơ hồ là sau một khắc tấm chắn tựu bị xuyên thủng, Trần Phong lúc này mới vội vàng né tránh. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mặt tấm chắn này tựu là đơn thuần phòng ngự, hơn nữa còn là phẩm chất rất cao cực phẩm thần khí, tại Trần Phong trong tay làm ra rất nhiều lần tác dụng, hiện tại bị đối phương một đạo kiếm quang tựu phá vỡ còn là lần đầu tiên gặp được. Chứng kiến người này kim loại tánh mạng tại công kích Trần Phong, tên kia rời rạc tánh mạng thừa cơ hướng xa xa chạy thủ mạng, bất quá rất nhanh lại bị kim loại tánh mạng đuổi theo. Đi nhanh lên a. Đoạn Tiên đi vào Trần Phong bên người. Đi. Trần Phong gật gật đầu, rất là dứt khoát, công kích của đối phương quá lăng lệ ác liệt rồi, quá dọa người rồi, song phương giao thủ nếu như bị đánh trúng thoáng một phát toàn bộ thân hình đều cũng bị xé mở. Vô duyên vô cớ Trần Phong mới sẽ không cùng loại cao thủ này là địch, hơn nữa Trần Phong cũng đã nhận được một ít mảnh vỡ, cũng kiến thức đối phương sức chiến đấu, cái này như vậy đủ rồi. Hai người tốc độ rất nhanh, rất khai tiểu rời xa chiến trường, nhưng lại không có ngừng, bởi vì hai người biết rõ dựa vào tên kia kim loại tánh mạng sức chiến đấu rất nhanh tiểu có thể giải quyết tên kia rời rạc tánh mạng. Mạnh như vậy rời rạc tánh mạng tại trong tay đối phương rất nhanh sẽ phá thành mảnh nhỏ, rời rạc khu vực rộng như vậy quảng, càng nhiều nữa đều là mênh mông bát ngát không có bóng người, chúng ta vừa ra tới tiểu gặp được hai vị này, ngươi nói có đúng hay không vật khí? Trần Phong cười hỏi. Hẳn là vận khí a, ít nhất nói rõ chúng ta đi con đường là chính xác. Đoạn Tiên nói ra. Được rồi, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, ngươi nói tên kia kim loại tánh mạng sẽ tới hay không truy giết chúng ta. Trần Phong vừa nói một bên dò đường, Trần Phong cũng không biết lúc nào có thể ly khai cái này phiến hỗn độn khu vực, hơn nữa tiếp được muốn đối diện với vậy là cái gì tình huống. Ai biết được, mặc kệ đối phương tới hay không, chúng ta hay là đừng nên dừng lại đến. Đoạn Tiên nói ra. Đến rồi, tốc độ nhanh như vậy. Trần Phong đột nhiên hai mắt sáng ngời. Tại chúng ta xem ra như vậy khó giải quyết rời rạc tánh mạng cứ như vậy bị giết chết rồi. Đoạn Tiên nói ra. Trần Phong dương một tay lên tiểu ném ra hơn 10 quả năng lượng cầu, những năng lượng cầu này đều là Trần Phong tỉ mỉ dung hợp luyện chế, uy lực so dị vãng cường đại rồi quá nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Trần Phong cũng không muốn lấy ra. Bất quá Trần Phong cũng biết loại thủ đoạn này là không làm gì được đối phương, trừ phi có thể đánh nhau trong đối phương. Hy vọng có thể ngăn trở thoáng một phát đối phương, sớm biết bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta có lẽ mới hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn, đem cảnh giới tăng lên tới đỉnh cấp thái ớt chi cảnh trở ra. Trần Phong nói ra, nếu Trần Phong đột phá một cái cảnh giới, sẽ đem chiến ma truyền thừa tiêu hóa, như vậy sức chiến đấu sẽ mười mấy lần thậm chí càng mạnh hơn nữa tăng lên, đến lúc đó bình thường đại la kim tiên Trần Phong đều không sợ rồi, coi như là thiên hồng chiến đế lợi hại như vậy tồn tại Trần Phong đấu không lại cũng có thể nhẹ nhõm rời đi, cũng sẽ không gặp được một gã cao thủ tiểu chật vật ly khai, trước khi Huyền Quy nói không chừng cũng rất nhanh lắm rồi. Bất quá Trần Phong cũng biết những chỉ là muốn này muốn, coi như là chính mình tăng lên cảnh giới, kết quả thế nào cũng phải cùng đối phương đấu thắng mới biết được. Ly khai không bao lâu đằng sau năng lượng cầu tiểu nổ tung rồi, bất quá hai người như trước không có giảm tốc độ, hai người cũng biết loại thủ đoạn này không làm gì được đối phương. Kỳ thật ngươi loại thủ đoạn này hay là rất cường, muốn là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự sau đó lại nổ tung, coi như là tên kia kim loại tánh mạng cũng không chịu được nổi. Đoạn Tiên nói ra, ta tự nhiên biết rõ, bất quá ngươi cho rằng chính diện chiến đấu đối phương hội cho chúng ta cơ hội này à? Trần Phong nói ra, sẽ không, nói không chừng mấy dưới thân kiếm đến chúng ta tiểu chia năm xẻ bảy rồi. Đoạn Tiên nói ra, mọi người khỏe ác quỷ đều là đại la kim tiên, ta như thế nào cảm giác ngươi không nghĩ giống như bên trong mạnh như vậy à? Trần Phong đống nhiên lời nói xoay chuyển. Đoạn Tiên lập tức bất mãn, ta bất quá là mới vừa gia nhập đại la chi cảnh, cùng những tu luyện kia bao nhiêu ước năm đại la kim tiên đương nhiên không cách nào so sánh được, nếu để cho ta tu luyện 1 tỷ năm, đằng sau tên kia khẳng định không phải đối thủ của ta. Xuy, một đạo bạch quang tập chém tới, Trần Phong cùng Đoạn Thiên hướng hai bên trốn tránh, tiêu chứng kiến cái này một nhúm bạch quang quyết chí tiến lên, chỉnh tề cắt ra một đầu đạo đường, cũng không biết đi thông rất xa, thấy như vậy một màn hai người cũng là âm thầm liễu lơi, cái này nếu lộ tại trên thân thể khẳng định bị chém thành hai khúc rồi. Ngươi hỗn độn thể có thể ngăn ở sao? Đoạn Thiên hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Trần Phong khẽ cắn môi, sau lưng thần hành cánh chim cao tốc chấn động, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thậm chí có ngọn lửa thiêu đốt, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên gấp đôi. Đợi một chút ta. Đoạn Tiên vội vàng nói, quanh thân cũng bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, tốc độ cũng nhanh hơn, vừa rồi cái kia một kiếm lệnh hai người biết rõ hay là nhanh lên ly khai cho thỏa đáng. Xuy xuy xuy. Tiếp được lại đều biết đạo kiếm quang truy kích tới, tốc độ cực nhanh đã vượt qua thời không, hai người không ngừng trốn tránh, rốt cục Trần Phong bị một kiếm đem thần hành cánh chim đều cắt xuống dưới, sau một khắc thần hành cánh chim lần nữa xuất hiện, Đoạn Tiên cũng hóa thành một đoàn hủy diệt năng lượng, sau đó cải tạo thân hình. Có chút khủng bố a. Đoạn Tiên kêu lên. Ngươi nói chúng ta dừng lại cùng đối phương chiến đấu sẽ là kết quả gì? Trần Phong hỏi. Cái kia là muốn chết, có lẽ chúng ta có thể chạy ra một ít ý niệm trong đầu. Đoạn Tiên nói ra. Nhưng là đối phương như vậy theo đuổi không bỏ cũng không phải biện pháp à, nhất định sẽ đuổi theo chúng ta. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Vậy thì không có cách nào rồi, chỉ có thể dừng lại cùng đối phương dốc sức liệu mạng rồi, tiểu xem vận khí tốt không tốt rồi. Đoạn Tiên nói ra. Vâng. Lúc này đây không phải kiếm quang, mà là bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn kiếm mạng. Xem ra tên kia kim loại tánh mạng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, thi triển đại chiêu, bất quá bởi như vậy lực lượng phân tán, cũng là không làm gì được Trần Phong hai người, bất quá làm cho hai người tốc độ chậm lại ngược lại là có thể. Ngươi không phải tu luyện thời gian đại đạo ấy ư, nhanh lên xử đi ra a. Đoạn Tiên bỗng nhiên nói ra, sau đó bàn tay bỗng nhiên chỉnh tề ngăn ra, ầm ầm một tiếng nổ vang, cái này chỉ rơi xuống bàn tay biến thành hủy diệt phong bạo, uy lực mạnh làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Thằng này thật sự là dốc sức liều mạng nữa à? Trần Phong nói ra, sau đó lập tức triệu hoán thời gian Trường Hà. Đây chính là Trần Phong lần thứ nhất tại vũ trụ bên ngoài triệu hoán thời gian Trường Hà. May mắn thời gian Trường Hà xuất hiện, không đợi đối phương ngưng thực, Trần Phong đã bắt lấy Đoạn Thiên vọt lên đi vào. Tại tiến vào trong nháy mắt, Trần Phong vung tay lên, một mảnh kim sắc lưu quang rơi đi ra ngoài. Đây là cái gì? Đoạn Thiên lúc này thời điểm còn có công phu hỏi thăm. Là lúc quang thần hy, cải biến thời không, hy vọng có thể ngăn trở thoáng một phát đối phương. Trần Phong nói ra, sau đó lại độ vung tay lên, xuất hiện trước mặt lưỡng cái thông đạo, lưỡng người lựa chọn một cái rất nhanh vọt lên đi vào. Ngay tại hai người biến mất trong nháy mắt thì có quần quần màu trắng kiếm mạc mang tất cả đi qua, vốn là bao phủ hủy diệt phong bạo, sau đó tiểu nát bấy lúc quang thần hy, đón lấy lại cuốn hướng về phía thời gian Trường Hạ. Tại loại lực lượng này trước mặt Trần Phong cùng Đoạn Thiên làm ra đến thứ đồ vật yếu ớt coi như bờ biển. Bất quá cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất mượn nhờ thời gian Trường Hà xuyên thẳng qua một khoảng cách, chờ hai người ngã xuống sau khi đi ra lập tức cảm giác quanh thân siết chặt, hai người vốn là cả kinh, chờ nhìn rõ ràng tình huống chung quanh về sau lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Quy 1 chương 2392, trạm thứ nhất. Theo vũ trụ lớp màng bên ngoài trong chạy ra, tại đây hẳn là rời rạc khu vực rồi. Trần Phong nói ra. Có lẽ đúng vậy. Đoạn Thiên gật gật đầu. Rời rạc khu vực phạm vi quá quảng, coi như là Đại La Kim Tiên cũng cần tốn hao rất dài thời gian đến lưu lạc, căn cứ ta sẽ giải thích rời rạc khu vực có nhiều loại hình thái, hoặc là cô quạnh vắng vẻ, hoặc lấy năng lượng phong bạo mang tất cả, chúng ta chỗ địa phương sền sệt vô cùng, xem ra cũng chỉ là bình thường, chỉ là vận khí không tốt lắm đâu. Trần Phong nói ra. Hai người vừa nói một bên hành động, trung quanh trói buộc đè ép chi lực quá mạnh mẽ, hai người tốc độ so với trước chậm gấp 10 lần đều không chỉ. Sau một khoảng thời gian hai người như trước không có đi ra phiến khu vực này, bất quá lại dần dần yên tâm, bởi vì tên kia kim loại tánh mạng cũng không có đuổi theo. Tên kia có khả năng muốn đi tiên thần vũ trụ, loại này cấp bậc tồn tại đã đến trong vũ trụ cơ hồ tiểu là vô địch tồn tại, bất quá ta mong ước hắn gặp được địa ngục chi chủ như vậy tồn tại. Trần Phong nói ra, bắt đầu thi triển đồng thuật dò xét. Lúc này đây Trần Phong đem đồng thuật thôi phát đến mức tận cùng, thậm chí mượn nhờ thời gian Trường Hà lực lượng, dù là tại đây trói buộc rất cường, Trần Phong cảm giác lực cũng dò xét đã đến hơn 1000 vạn năm ánh sáng. Nếu tại trong vũ trụ bình thường tinh không, Trần Phong cảm giác lực còn có thể tăng lên gấp 10 lần, hoàn cảnh nơi này có chút khắc liệt, Trần Phong mọi cử động nhận lấy ảnh hưởng. Ngay cả như vậy Trần Phong cũng nhìn thấy một ít gì đó, thậm chí thấy được tiên thần vũ trụ tồn tại, chỉ có điều quá mơ hồ, hơn nữa Trần Phong chứng kiến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Xác thực như bọt biển a, chỉ là không biết cái này bọt biển lúc nào sụp đổ. Trần Phong nói thầm lấy, ánh mắt như trước tại quét ngang. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một mảnh bóng đen một bước tại vũ trụ lớp màng bên ngoài phía trên, Trần Phong suy tư một phen mới biết được đây tựu là hủy diệt chi nguyên, đang tại ăn mòn lấy tiên thần vũ trụ. Loại tình huống này có lẽ còn có một chút, chỉ là của ta dò xét tra không được, bất quá đã ta có thể chứng kiến vũ trụ bên ngoài khu vực, đã nói lên ly khai vũ trụ lớp màng bên ngoài cũng không có rất xa. Trần Phong suy tư về, toàn lực thúc dục đồng thuật cẩn thận quét ngang lấy bốn phía, sau một khoảng thời gian Trần Phong tựu cảm giác mình vẫn còn có chút nhỏ yếu, thậm chí nói quá nhỏ bé rồi, cho dù là toàn bộ tiên thần vũ trụ dùng Trần Phong thực lực bây giờ muốn du đi tới cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian, huống chi là rộng lớn đến hàng tỷ bị rời rạc khu vực đấy. Vũ trụ giống như bờ biển, phiêu phủ ở rời rạc khu vực bên trong, đem vũ trụ so sánh tinh thần lời nói, như vậy rời rạc khu vực tựu là vũ trụ, chỉ là không biết có hay không cuối cùng, ai, muốn nhiều lắm, có lẽ chờ ta lợi hại 1000 lần gấp 1 vạn lần về sau mới có thể chính thức thăm dò rời rạc khu vực a. Thế nào, có thấy hay không mặt khác vũ trụ? Lúc này thời điểm Đoạn Thiên nhịn không được dò hỏi. Nhìn không tới, trừ phi tầm mắt của ta có thể kéo dài 1000 lần vạn lần. Trần Phong nói ra. Bất quá ngược lại là thấy được một ít rời rạc tánh mạng, đã có rời rạc tánh mạng nói không chừng thì có con đường, đi, tìm người đến hỏi hỏi. Ở chỗ này vấn lộ cũng không có dễ dàng như vậy. Đoạn Thiên nói ra. Hai người nói xong bắt đầu vận động, rất nhanh tiểu tìm tới một gã rời rạc tánh mạng, vì bảo hiểm để. Hai người tìm tới rời rạc tánh mạng cũng không được, chỉ có thái ớt chi cảnh. Ngay từ đầu đối phương là ôm ý, trải qua câu thông về sau đối với vừa rồi buông cảnh giác, một phen trao đổi sau đó hai người rời đi. Đối phương ở chỗ này dù đã trăm vạn năm rồi, hay là đi tìm cái khác sinh mệnh hỏi một chút. Trần Phong nói ra. Tiếp được một thời gian ngắn hai người lục tục ngo ngoe lại hỏi thăm không thiếu du cách tánh mạng, đại bộ phận rời rạc tánh mạng đều là có thể trao đổi, bất quá cũng có một bộ phận đi lên tiểu động thủ, bất kể như thế nào câu thông trao đổi đều vô dụng. Loại này không có linh trí thứ đồ vật là như thế nào phát triển đến nước này? Trần Phong có chút không có thể hiểu được. Cái này là hoàn cảnh tạo thành, bất quá tốt xấu cũng biết một ít gì đó, ngươi thấy thế nào? Đoạn Thiên nói ra. Trước khi nói ra kiến thức trở về đi, hiện tại chúng ta cũng thấy được, muốn tại rời rạc khu vực thăm dò không biết cần bao nhiêu thời gian. Trần Phong nói ra. Nếu có thể tìm được mặt khác vũ trụ thì tốt rồi, bất quá con đường dường như khó tìm. Đoạn Thiên nói ra. Muốn đi mặt khác vũ trụ ta ngược lại là có chút biện pháp. Trần Phong nói xong thần niệm tiến nhập thiên tâm thạch bên trong, hướng trong truyền tống trận chuyển vận đi một tí lực lượng về sau Trần Phong xác định có thể ở chỗ này sử dụng. Mau nhìn phía trước. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên bỗng nhiên nói ra, Trần Phong cử động bị cắt đứt rồi, tiểu chứng kiến Đoạn Thiên tách ra mê vụ xông về phía trước đi. Không bao lâu thì có một tòa nguy nga thành trì xuất hiện tại trước mặt hai người, cùng dị vãng bái kiến phong cách có chút bất đồng, chỉ dùng để một ít Trần Phong chưa từng gặp qua đặc thù kim thạch kiến tạo mà thành. Tự nhiên không chỉ là một tòa thành trì đơn giản như vậy, nơi này là một mảnh tánh mạng khu vực, quy mô rất bé, trên đất bằng chỉ có một tòa thành mà thôi. Có rời rạc tánh mạng rời rạc bốn phía, hoặc là ra ra vào vào, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, bởi vì Trần Phong ở trong đó thấy được hai gã nhân loại. Không biết chỗ này cứ điểm là ai thành lập, hy vọng có truyền tống trận. Trần Phong nói ra, Trần Phong hiểu rõ đến cũng có loại tình huống này, bất quá tận mắt nhìn đến về sau vẫn còn có chút ngạc nhiên. Tại đây khoảng cách tiên thần vũ trụ không phải quá xa, nghĩ đến trở về cũng dễ dàng, chứ không vội mà đi mặt khác vũ trụ. Trần Phong quyết định chủ ý, một phương diện Trần Phong có Thiên Tâm Thạch, một phương diện khác theo Tiên Thần Vũ Trụ ly khai cũng không xa, Trần Phong có nắm chắc đường cũng phản hồi, cho nên cũng không quá lo lắng không thể quay về. Đi vào cánh mạng chi địa hai người cũng không có lọt vào ngăn trở, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt của người, đồng thời Trần Phong cũng lục tục phát hiện nơi này có rất nhiều tu sĩ đều là đến từ Tiên Thần Vũ Trụ, có nhân loại cũng có cái khác sinh mệnh. Cũng có một ít không có hảo ý ánh mắt, bất quá nhưng không ai động thủ, chỉ là chằm chằm vào hai người, còn có từng tiếng cười quái dị. Tại đây Đại La Kim Tiên không ít ta. Trần Phong âm thầm cùng Đoạn Thiên trao đổi lấy, dù là Trần Phong tin tưởng thực lực của mình, cũng có một loại đi tại mãnh liệt trong bầy thú cảm giác, kỳ thật nói những cánh mạng này đều là đủ loại, so nhất giấc mơ hung thú đều muốn nguy hiểm. Bất quá Trần Phong cũng là bái kiến đại tràng diện, trước khi lại đang thâm viên chi địa pha trột qua, cũng đã gặp không ít Đại La Kim Tiên, cho nên ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài thật cũng không có sợ hãi, chỉ là muốn lấy mới từ trong vũ trụ đi ra tiểu gặp được nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, như vậy nếu thời gian dài lưu lạc xuống dưới chẳng phải là càng thêm phấn khích. Cũng có một ít Thái Ức Kim Tiên, xem ra Đại La Kim Tiên số lượng cũng không phải tối đa. Đoạn Thiên nói ra. Hai vị. Ngay tại Trần Phong cùng Đoạn Thiên muốn đi vào thành trì bên trong thời điểm rốt cục có người chạy ra đón chào, hoặc là nói là bị cửa thành thủ vệ ngăn cản. Hai gã bạo viên bộ dáng sinh vật đứng tại trước mặt, xem so cực lớn thành trì đều muốn hùng tráng, trung đồng bình thường con mắt chằm chằm vào Trần Phong hai người, xem sát khí mười phần, kỳ thật Trần Phong cũng không có cảm nhận được mà thôi. Thủ vệ đều là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong âm thầm thầm nói, vì cái gì ngăn lại chúng ta? Lúc này thời điểm là Đoạn Thiên chủ động tiến lên nói chuyện với nhau, Trần Phong dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa đến địa phương so sánh đặc thù, cho nên cần thấp điệu một ít, hơn nữa che giấu một ít thực lực thời điểm mấu chốt có thể tạo được tác dụng. Quy 1 chương 2393, Thái Sơ Thành. Chỉ là nói cho các ngươi một ít cần phải chú ý sự tình. Trong đó một gã bạo viên nói ra. A, nói đi. Đoạn Thiên nhàn nhạt nói ra. Muốn vào thành, mỗi người một kiện cực phẩm thần khí. Bạo viên nói ra, lắc lư một cái trong tay dĩa ăn, lập tức tựu là thủy quang chấn động, cho người một loại áp lực. Trần Phong âm thầm một cười, quả nhiên cùng chính mình nghĩ đến đồng dạng, loại tình huống này rất bình thường, chỉ là đối phương hơi có chút lòng tham. Hơn nữa Trần Phong còn chú ý tới mặt khác một ít tu sĩ cũng đều tại âm thầm chú ý tình huống nơi này. Đối phương bất quá là Thái Ức Kim Tiên, đối mặt Đoạn Thiên người này Đại La Kim Tiên còn như thế hung hăng càn quấy không là vì đối phương nắm chắc khí, mà là vì có đầy đủ mạnh hậu trường. Dưới tình huống bình thường Trần Phong là không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng là đối phương như vậy rõ ràng khi dễ người vậy thì không giống với lúc trước. Không đợi Trần Phong nói chuyện Đoạn Thiên đã xuất thủ, một đốn kiếm quang hiện lên người này bạo viên thủ vệ tiểu té trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Trần Phong không biết hai vị này bạo viên thủ vệ đến từ nơi đâu, bất quá chỉ là Thái Ức Kim Tiên tu vi đối mặt Đoạn Thiên loại này Đại La Kim Tiên chỉ có một con đường chết. Đối với Đoạn Thiên dứt khoát cùng tàn nhẫn Trần Phong hay là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, sau đó tiểu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất quá tiếp được cũng không có gì người xuất hiện, ngoại trừ bốn phía người vây xem hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, Trần Phong thấy được một ít nhìn có chút hạ hê thần sắc. Còn muốn hay không tiến vào? Đoạn Thiên nói ra. Vào xem cũng tốt, ta muốn bên trong Đại La Kim Tiên cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất đầu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói đây đúng là việc nhỏ, bất quá vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp được nói không chừng còn sẽ có phiền toái, hơn nữa nếu chúng ta liên thành môn cũng không dám tiến. Khẳng định như vậy có người đối với chúng ta ra tay. Đoạn Thiên nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Hai người nói xong tiến nhập trong thành, có thể nói tại đây một chút cũng không phồn hoa, tựu là đơn giản một tòa thành, sau đó tựu là số lượng không nhiều lắm các loại cánh mạng, không có nào thậm chí đều không có bao nhiêu trao đổi, bất quá Trần Phong lại cảm nhận được áp lực, còn có trên trăm đạo thần niệm dò xét, trong đó có một nửa là Đại La Kim Tiên. Mấy chục tên Đại La Kim Tiên, đây là rời rạc trong khu vực nhỏ nhất cánh mạng chi địa đi à nha. Trần Phong nói ra. Có lẽ a, trong đó có mấy người rất tưởng, hy vọng đối phương không muốn ra tay. Đoạn Thiên nói ra, hai người tại trong thành tùy ý hành động, tiếp được lại không có người tiến lên đến gần, bất quá vẫn là có không ít ánh mắt tò mò. Rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải chủ động tìm tới một người, bởi vì đối phương cũng là nhân loại, hơn nữa Trần Phong nhìn ra được đối phương đến từ Tiên Thần Vũ Trụ, như vậy tiểu là đồng hương rồi, có lẽ dễ nói chuyện mới là. Vị đạo hữu này, tại hạ có chuyện hỏi thăm. Trần Phong vừa cười vừa nói, bày ra khách khí thái độ, mặc dù Trần Phong không có đem đối phương để vào mắt, nhưng là biểu hiện ra nhìn đối phương đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cảnh giới hay là muốn vượt qua chính mình. Dễ nói, hai vị là từ Tiên Thần Vũ Trụ trong đi ra à? Tại hạ Trương Khuê, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Người này tu sĩ càng thêm khách khí, thậm chí còn có chút kinh sợ, người này có lẽ không đem Trần Phong để vào mắt, nhưng Đoạn Thiên rõ ràng là Đại La Kim Tiên, hơn nữa vừa rồi đánh chết hai gã thủ vệ so với chính mình còn mạnh hơn một ít. Bất quá ở đâu đều là cường giả vi tôn, coi như mình có hậu đài cũng phải cẩn thận một ít, ai biết đối phương cái gì tính tình tính cách, nếu đối phương bất mãn, đem mình đã diệt, chính mình đến lúc đó muốn hối hận cũng đã muộn. Tại hạ Trần Phong, đây là Đoạn Thiên, hai người chúng ta mới đến, không biết đạo hữu có thể hay không cho chúng ta giảng một chút tình huống nơi này. Còn có chúng ta trước khi giết hai gã thủ vệ, không biết có vấn đề gì à? Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù tại hỏi thăm, nhưng nhìn đã dậy chưa chút nào lo lắng. Vị tiền bối này đương nhiên không có việc gì, bất quá đạo hữu về sau hay là muốn cẩn thận một ít, nếu lạc đàn nói không chừng sẽ có người đối với ngươi ra tay, bất quá nói nơi này có không ít chúng ta Tiên Thần Vũ Trụ tu sĩ, so sánh với địa phương khác chúng ta Thái Sơ Thành hay là rất an toàn. Trương Khuê vừa cười vừa nói, Thái Sơ Thành. Trần Phong gật gật đầu, tựa hồ trong trí nhớ có một chút ấn tượng, Thiên Thần cư sĩ tựa hồ cũng cùng chính mình đề cập tới. Không biết đạo Thiên Thần cư sĩ có hay không đã tới tại đây, có lẽ kêu Thiên Thần cư sĩ một lên. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong một bên suy tư một bên nghe Trương Khuê giới thiệu tình huống nơi này, kỳ thật tình huống cũng không phức tạp, cùng Trần Phong dĩ vãng lưu lạc địa phương không sai biệt lắm, bất đồng chính là trong chỗ này quá nhiều cao thủ một ít, hơn nữa vị trí hoàn cảnh cũng bất đồng, tại Trần Phong xem ra thì ra là theo vũ trụ ở trong đội thành bên ngoài, hơn nữa còn là rất tới gần tiên thần vũ trụ địa phương, không phải quá nguy hiểm cũng là bình thường. Như vậy nơi này có vật gì tốt? Chờ đối phương nói không sai biệt lắm Trần Phong mới mở miệng hỏi thăm, tại Trần Phong xem tới nơi này mặc dù có cứ điểm, nhưng là nhiều như vậy tu sĩ sống ở chỗ này khẳng định không phải đơn giản vì nghỉ ngơi mà tu vi, nhất định sẽ có một ít chỗ tốt, hoặc là tại đây dễ dàng tu luyện, lại hoặc là có đặc biệt địa phương, bất quá Thái Sơ Thành có một tòa truyền tống trận hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, chỉ có điều truyền tống mục tiêu chỉ có một chỗ, cái kia chính là mặt khác một chỗ. Cánh mạng chi địa. Ở chỗ này tu luyện ngược lại là rất tầm thường, thì ra là hơi chút tiến ổn thoáng một phát, bất quá cũng có năng lượng phong bạo, rời rạc luân lưu, nhưng là có một ít tài nguyên thổi qua đến, ví dụ như thường cách một đoạn thời gian sẽ có linh trùng xuất hiện, phần lớn người ở tại chỗ này chính là vì bắt linh trùng. Trương Khuê nói ra. Linh trùng. Trần Phong gật gật đầu, cũng biết loại sinh vật này. Bất quá nói cũng có chút cổ quái, chúng ta cũng gặp phải không thiếu du cách tánh mạng, lại không có linh trùng tồn tại, bất quá nếu là có linh trùng lời nói ngược lại là có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Trần Phong âm thầm cùng Đoạn Thiên trao đổi lấy. Vậy thì ở chỗ này đợi một thời gian ngắn à, đem sự tình làm tình tưởng nói sau đi địa phương khác lưu lạc, đúng rồi, trước ngươi nói có thể đi mặt khác vũ trụ, đây là có chuyện gì? Đoạn Thiên chợt nhớ tới chuyện này. Ta có một ít truyền tống trận, có thể đi thông mặt khác vũ trụ. Trần Phong nói ra. Đoạn Thiên đã trầm mặc, không biết muốn nói cái gì đó. Kỳ thật lúc này thời điểm Trần Phong cũng có một ít mới nghĩ cách, nếu Thiên Tâm Thạch bên trong truyền tống trận thật sự có thể tiến về mặt khác vũ trụ, như vậy có thể cũng có chút không đơn giản rồi, lúc trước dùng Trần Phong lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ ngăn trở, lúc ấy Trần Phong đã biết rõ đây là Đại La Kim Tiên thủ đoạn, nhưng đã đến rời rạc khu vực về sau, mặc dù chỉ là ngắn ngủn kiến thức Trần Phong sẽ biết muốn đi thông. Mặt khác vũ trụ đến cỡ nào khó khăn, nếu là không có thông đạo, không có phương vị, rất nhiều tu sĩ đều muốn cả đời không có mục tiêu mất phương hướng lang thang. Cho nên Trần Phong phỏng đoán ra luyện chế Thiên Tâm Thạch tu sĩ hẳn là Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, đồng thời Trần Phong vẫn còn có chút bội phục Thiên Thần cư sĩ, thằng này đi mặt khác vũ trụ lưu lạc thời điểm còn không phải Đại La Kim Tiên đâu rồi, bất quá đại đa số là dựa vào lấy đặc biệt thông đạo ghé qua, những thông đạo này cũng đều là tiền bối cao thủ lưu lại, vũ trụ cùng vũ trụ cách xa nhau xa như vậy, tiêu tính toán có tự nhiên thông đạo cũng cực kỳ thưa thớt, rất thưa thớt đến cơ hồ tìm không thấy. Đa tạ đạo hữu, không biết còn có cái gì cần phải chú ý địa phương ạ? Trần Phong nói xong lấy ra vài kiện đồ vật đặt ở Trương Khuê trong tay, là một ít không tệ tài liệu. Có lẽ đối với Trương Khuê mà nói không tính đặc biệt chân quý nhưng cũng có chút giá trị, một câu, cái kia chính là lấy được ra tay. Trương Khuê cũng không có trì hoãn, cười cười mang thứ đó thu, âm thầm tán thưởng Trần Phong rất bên trên đạo, vì vậy nói tiếp, cái này tòa thành mặc dù không lớn, nhưng là có một ít Đại La Kim Tiên, cho nên có ít người cần phải chú ý thoáng một phát, đạo hưu gặp được ngàn vạn không nên trêu chọc. Quy 1 chương 2394, tình huống. Đa tạ đạo hưu chỉ điểm. Mặc dù không sợ phiền toái, nhưng là Trần Phong cũng không muốn trêu chọc phiền toái, cho nên tốn hao một ít một cái giá lớn hiểu rõ một ít tin tức hay là rất tất yếu, hơn nữa Trương Khuê cũng xuất từ Tiên Thần Vũ Trụ, cho nên đối phương nói rất đủ mặt, một mực chờ Trần Phong không có vấn đề mới ly khai. Bất kể thế nào nói, tiếp được hay là cần phải cẩn thận, có ít người cũng mặc kệ có phải hay không cùng người tới tự cùng một chỗ. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ cái này nhân tố có đôi khi sẽ đưa đến một ít tác dụng, bất quá một khi xuất hiện phân tranh, mặt lâm hấp dẫn, như vậy coi như là bằng hữu cũng có thể trở mặt thành thù. Hơn nữa mọi người chỉ là đến từ cùng một cái vũ trụ mà thôi, coi như là đến từ đồng nhất tiên vực lại có thể thế nào, đều đến từ chư thiên giới lại có thể thế nào, nói không chừng còn là địch nhân đâu rồi, cho dù là đồng dạng đến từ trường sinh nhất tộc cũng sẽ có tranh đấu. Tiếp được Trần Phong cùng Đoạn Thiên tại trong thành chạy một lần, sau đó tìm một chỗ mỗi người địa phương tùy ý mở một cái tiểu động tiên, xem như ở lại chỗ rồi. Hai người cũng không có trường kỳ sống ở chỗ này ý định, không qua một thời gian ngắn dừng lại hay là rất tất yếu, hơn nữa Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng muốn bắt một ít linh trùng. Nghe đồn linh trùng kỳ thật tựu là rời rạc khu vực bổn nguyên trong đạn sinh ra đến đặc thù sinh mệnh, bắt về sau có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, tăng cường thực lực, còn không có thai hoàng ẩm. Đây cũng là cái này phiến tánh mạng chi địa không được tốt lắm như trước có người ở tại chỗ này nguyên nhân. Trần Phong tại động thiên trong cũng không có lập tức tu luyện, mà là nghĩ đến một sự tình. Đây là Thái Sơ Thành, truyền tống trận có thể đi thông Thái Nguyên Thành, cũng là duy nhất có thể dùng đi thông địa phương. Thái Nguyên Thành khoảng cách nơi đây vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng, cái này đoạn khoảng cách so hỗn độn không gian lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn là tại rời rạc trong khu vực xuyên thẳng qua, độ khó càng lớn. Ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài những người khác cũng không có cái này thủ bút kiến tạo như vậy truyền tống trận, hơn nữa cần năng lượng cũng là cực lớn tiêu hao. Một ít nghèo khó tu sĩ căn bản gánh nặng không được. Nếu trên đường đi an toàn lại gió êm sóng lặng lời nói, dựa vào Đại La Kim Tiên thực lực tốn hao một ít thời gian cũng có thể xuyên thẳng qua đi, đổi lại ta lời nói triệu hoán thời gian trường hà hơn nữa thần hành chi thuật cũng dùng không được bao lâu, đương nhiên đã nơi này có truyền tống trận, như vậy tiểu không cần quá phiền toái. Mặc dù cách xa nhau 10 tỷ năm ánh sáng, nhưng là như trước khoảng cách tiên thần vũ trụ gần đây, Thái Nguyên Thành cũng là tiên thần vũ trụ trong đi ra tu sĩ thành lập, mặc dù cũng có không thiếu du cách tánh mạng, nhưng như trước dùng tiên thần vũ trụ làm chủ. Đây vẫn chỉ là hai tòa không ngờ tiểu thành, còn có cỡ lớn tánh mạng khu vực, nghĩ đến chỗ đó cao thủ thêm nữa, không biết có hay không hôn nguyên kim tiên tồn tại, còn có hai cái vũ trụ tầm đó cách xa nhau rất xa đâu rồi, ngàn tỷ năm ánh sáng hay là tuyệt đối ước năm ánh sáng, hoặc là xa hơn, đã đi ra vũ trụ mới cảm giác ta có chút nhỏ bé à. Có lẽ những vũ trụ này thật là siêu cấp cao thủ mở đi ra trong cơ thể vũ trụ, bất quá như tiên thần vũ trụ loại này quy mô vũ trụ ta coi như là cường đại. Gấp một vạn lần cũng diễn biến không đi ra. Không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể làm được hay không, chỉ sợ cũng không được à, nói như vậy tiên thần vũ trụ thật là hỗn độn trong sinh ra đời được rồi. Ta lúc này đây đi ra bất quá là tìm kiếm đường, con đường phía trước mênh mông, có một loại không nỡ cảm giác, nếu là không có những cánh mạng này cứ điểm thực có khả năng mất phương hướng tại mênh mông rời rạc khu vực bên trong, xem ra hay là cần tăng thực lực lên rồi, đương lực lượng cường đại rồi đã đến trình độ nhất định, đến lúc đó rời rạc khu vực đều tại dưới chân, một bước có thể bước qua mọi chỗ vũ trụ, đó là cỡ nào khoái hoạt. Như vậy hay là nhanh lên tu luyện a. Trần Phong thu hồi phân loạn ý niệm trong đầu, lập tức tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, tu luyện bản thân, cường hóa hỗn độn thể, luyện hóa hấp thu truyền thừa cuộc chiến ma lực lượng. Tu vi nhanh tiếp cận 600 triệu năm, cũng so ra mà vượt một ít đại la kim tiên rồi, bất quá vẫn là không đủ, như vậy muốn hay không đột phá cảnh giới đấy. Trần Phong kỳ thật cũng có chút do dự. Dùng Trần Phong tình huống hiện tại hoàn toàn có thể tiến giai đỉnh cấp thái ớt chi cảnh, thậm chí xông vào nửa bước đại la chi cảnh đều không có vấn đề, sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì đã nhận được chiến ma truyền thừa nguyên nhân, bằng không thì dựa vào Trần Phong chính mình cười khổ, cần thiết thời gian muốn phải nhiều hơn vạn lần, mặc dù không có cảm giác được thai hoàng ẩm, nhưng là như thế trong thời gian ngắn tiểu tiến giai một cái cảnh giới tại Trần Phong xem ra vẫn còn có chút không nỡ, nhưng là hiện tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Trần Phong cũng cần lực lượng càng mạnh, cho nên cái này là Trần Phong xoắn xuýt chỗ mâu thuẫn. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là quyết định đi một tí chú ý, được rồi, hay là hảo hảo tu luyện a, đem trụ cột đánh lao, dù sao dùng ta tình huống hiện tại tùy thời đều có thể đột phá, nếu thật là gặp nguy hiểm rồi nói sau, hơn nữa đại la kim tiên ta thấy nhiều lắm rồi, muốn đối phó ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Quyết định về sau Trần Phong mà bắt đầu tâm vô tạp niệm tu luyện, chính yếu nhất hay là cô đọng gần đây tăng vọt lực lượng, tại Trần Phong xem ra chờ mình đem những lực lượng này nhiều trải vượt mấy lần như vậy sức chiến đấu còn có thể tăng trưởng. Bất quá Trần Phong cũng không có tu luyện bao lâu, một tháng về sau đã bị người quấy rầy, hẳn là đối phương trước tìm tới Đoạn Thiên, Trần Phong là bị kinh động. Nhanh như vậy thì có phiền toái đến cửa rồi, không qua đối phương dẫn đầu tìm tới Đoạn Thiên, xem ra đến có chuẩn bị. Trần Phong thầm nói, đang muốn quan sát một chút tình huống bên ngoài cũng cảm giác một cỗ cự lực tràn vào động thiên bên trong, Trần Phong tùy ý mở đi ra động thiên lập tức bắt đầu sụp đổ, Trần Phong bất đắc dĩ đi ra ngoài. Vừa mới lộ diện tiểu chứng kiến một cái đại thủ đối với mình chụp tới, Trần Phong thân hình cơ cơ tiểu làm đối phương bắt hụt. Cái này mới nhìn đến có hai gã tu sĩ đang cùng Đoạn Thiên đối nghịch, còn có một người thì là đứng ở trước mặt mình. Bởi vì mới vừa rồi không có bắt lấy chính mình, cho nên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ba gã nửa bước đại la kim tiên, thiên phú không tồi, sức chiến đấu cũng không tệ, bất quá như trước không phải Đoạn Thiên đối thủ, như vậy đối phương tiểu là có hậu đại rồi. Ồ, tiểu tử muốn chết, cũng dám trốn. Thoáng cái chảo không làm cho người này tu sĩ trên mặt không ánh sáng, sau đó đối với Trần Phong mạnh mà một quyền đánh ra. Trước khi vẫn chỉ là muốn bắt Trần Phong, hiện tại thì là trực tiếp đánh chết. Quả nhiên là cùng hung cực ác, vô duyên vô cớ đã đi xuống sát thủ, quả thực không đem tánh mạng để ở trong mắt. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, loại tình huống này mình đã từng thấy quá nhiều, cũng không có kinh ngạc, mà là rất nhanh ra tay bắt được đối phương nắm đấm, một cỗ hỏa chi lực vọt vào đối phương trong cơ thể, đem này người lực lượng trong cơ thể cùng huyết nục cấu tạo đều đốt đốt thành tro, chỉ còn lại có một chừng ra, đương nhiên người này còn chưa chết, bất quá lại không hề hung hăng càng quái, mà là có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Phong. Bất quá sau đó người này lại nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ ta là La Vân lão tổ, hiện tại lập tức thả ta ra, sau đó quỳ xuống tự phế tu vi, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, ngươi nếu không đồng ý muốn chết như vậy cũng khó khăn. Đến trình độ này đối phương vẫn còn hung hăng càng quái, Trần Phong đều cảm giác nếu không giết đối phương đều có chút thực xin lỗi người này rồi. Loại này ngu xuẩn cũng có thể tu luyện tới hiện tại, thật sự là buồn cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, một quả hỏa lôi tại đây trong cơ thể con người nổ tung, người này trong mắt vừa biến mất vẻ hoảng sợ lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này thời điểm hoàn toàn bị Trần Phong khống chế, tựu là muốn kêu thảm thiết đều làm không được, về sau trong mắt biến thành vẻ thống khổ, vẻ dãy rủa, còn có cầu xin tha thứ cùng tuyệt vọng, Trần Phong bất vi sở động, từ khi người này vừa rồi hành vi xem ra dĩ vãng khẳng định tàn sát qua không ít người, Trần Phong làm như vậy coi như là trừ hại. Quy 1 chương 2395, La Vân lão tổ. Hỏa diễm từ nơi này tên tu sĩ trong cơ thể tí ti từng sợi xuất hiện, cuối cùng hóa thành một đoàn hỏa cầu đem người này tu sĩ bao khỏa, trong chớp mắt người này liền biến thành cho tàn, Trần Phong đều không có thôn phệ đối phương ý tứ. Kỳ thật quá trình rất ngắn, người này tu sĩ bị Trần Phong tiêu diệt về sau hai người khác mới kịp phản ứng, hai người này ngược lại là thông minh, thấy như vậy một màn lập tức đã biết rõ Trần Phong là không chỗ cô kỵ chi nhân, cho nên quay người muốn đi. Phốc. Đoạn tiên xuất thủ, một đạo kiếm quang quét ngang, hai người này đã bị chém thành hai đoạn, đón lấy kiếm quang lại lần nữa lập lòe. Hai đoạn thân hình biến thành bốn đoạn, tiếp được kiếm quang lập lòe mấy lần, hai người này liền biến thành huyết vụ. Đồng dạng dứt khoát, Đoạn Thiên tiểu giết chết hai người này. Ba người này hậu trường là La Vân lão tổ, mà La Vân lão tổ đúng là Trường Khuê nói không thể trêu chọc một người trong đó. Trần Phong vừa cười vừa nói, có người đến cửa muốn chết đó cũng là không có biện pháp sự tình. Đoạn Thiên nói ra, không biết có phải hay không là La Vân lão tổ sai xử, bất quá tiểu tính toán đối phương không sai xử đối phương cũng có lý do đến cửa tìm phiền toái, ta vốn tại tu luyện, hiện tại làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, nếu có thể làm La Vân lão tổ, về sau chúng ta tiểu an tĩnh. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, ta đã ở tu luyện, vốn chính có cảm giác đã bị đối phương quấy rầy, mấy người kia xác thực đáng chết, chính muốn nhìn đối phương có thể hay không xuất đầu. Đoạn Tiên nói ra. Hai người tự nhiên không có thể như vậy làm chờ, mà là một lần nữa về tới động tiên, lần này Trần Phong thi triển một ít thủ đoạn, coi như là có người ra tay cũng rất khó một lần hành động nghiền nát xuyên thủng, hơn nữa Trần Phong còn bố trí một ít sát chiêu, tựu là đại la kim tiên mạo muội tiến đến cũng muốn thụ bị thương. Không bao lâu Trần Phong tựu nhận được Trương Khuê truyền âm, nguyên lai La Vân lão tổ cũng không tại Thái Sơ thành, mà là đi rời rạc khu vực lưu lạc đi, ba vị này xác thực là La Vân lão tổ đệ tử. Ngày bình thường đập vào La Vân lão tổ cờ hiệu không biết ước hiếp bao nhiêu người, không nghĩ tới lần này đã bị chết ở tại Trần Phong hai người trong tay, cho nên Trương Khuê khuyên bảo Trần Phong hai người tại La Vân lão tổ không có trở lại trước khi nhanh lên ly khai. Hắc, chúng ta chỉ là vừa đến, cầm không biết tình huống La Vân lão tổ đến uy hiếp chúng ta, chẳng phải là muốn chết sao? Bất quá không nghĩ tới đối phương không tại, chắc không được không có tới tìm phiền toái, bất quá Trương Khuê người này coi như không tệ, như vậy thông chi chúng ta coi như là mạo hiểm rồi, dùng La Vân lão tổ thủ đoạn sau đó rất dễ dàng có thể suy tính đi ra, muốn là hai người chúng ta ly khai, như vậy Trương Khuê chết chắc rồi. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, hơn nữa nếu hiện tại ly khai, như vậy về sau còn thế nào hỗn, ta ngược lại muốn nhìn cái này La Vân lão tổ có bao nhiêu lợi hại. Đúng vậy, ta cũng là ý tứ này, đến lúc đó đấu một trận sẽ biết, còn không biết hai thắng ai thua đấy. Đoạn Thiên cũng nói như thế đạo. Chứng kiến Trần Phong cùng Đoạn Thiên không có ly khai, Trương Khuê ngược lại có chút sốt ruột rồi, sau một khoảng thời gian Trương Khuê đã đi ra Thái Sơ Thành, cũng không biết có phải hay không là lo lắng việc này. Bởi vì này sự kiện tiếp được hai người ngược lại là rất tiết tĩnh, không có người đến cửa quấy rối, có lẽ là bởi vì hai người đắc tội La Vân lão tổ sống không lâu rồi, có lẽ là không người nào dám làm chim đầu đàn, dù sao Đoạn Thiên thế nhưng mà đại La Kim Tiên, một ít người đi lên cũng là muốn chết. Hai người này chết chắc rồi. Đúng vậy à, mới tới ấy ư, không biết đạo thiên cao điểm dày, vốn là đánh chết thủ vệ, hiện tại lại giết La Vân lão tổ đệ tử, hắc, hai người này muốn chết cũng khó khăn rồi. Đúng thế, thực cho là mình có bao nhiêu lợi hại, ra đến bên ngoài muốn thành thành thật thật. Bất quá dầu gì cũng là đại La Kim Tiên, tự nhiên có ngạo khí. Cái kia thì thế nào, đại La Kim Tiên cũng có phân chia cao thấp, ta xem vị này thì ra là mới vừa gia nhập đại La chi cảnh, làm sao có thể cùng La Vân lão tổ so sánh với, hơn nữa La Vân lão tổ cực kỳ bao che khuyết điểm, bằng không thì môn hạ đệ tử cũng sẽ không như thế khoa trương. Ta lúc ấy cũng muốn bái nhập La Vân lão tổ môn hạ, chỉ là không có thành công. Ngươi a, còn là tự mình hảo hảo tu luyện a. Nghị luận nhau nhau bình thường đều là đại La chi cảnh phía dưới tu sĩ, những nhiều người này là đều là nhìn có chút hạ hê, chỉ có rất ít người việc không liên quan đến mình tu luyện, ly khai vũ trụ về sau thời gian thì càng thêm không trọng yếu, những người này ở chỗ này ngây người thời gian quá dài, cũng là nhàm chán, thật vất vả đến rồi hai gã nhân vật mới đương nhiên muốn nhìn náo nhiệt, về phần có phải hay không đến từ cùng một vũ trụ chuyện này, hay là thôi đi, có ít người mới sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao như Trường Khuê như vậy tu sĩ hay là rất ít. Cứ như vậy 10 năm qua đi, Trần Phong phát hiện ở chỗ này tu luyện vậy mà thần kỳ nhanh, vốn Trần Phong tốc độ tu luyện đặt ở tiên thần vũ trụ trong tiểu là người tiên, bây giờ lại vừa nhanh bên trên một đường, hơn nữa không chỉ có như thế, Trần Phong còn có loại đặc thù cảm giác, thật giống như trên người mình đi trừ đi một tí trói buộc, làm cho tâm linh của mình, linh hồn càng thêm thanh tịnh, tư duy phản ứng càng thêm nhạy cảm, có một loại đại tự tại buông ra hết thảy cảm giác. Trần Phong ngay từ đầu có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, mặc dù Trần Phong sinh ra đời tại tiên thần vũ trụ, nhưng là tương đối vũ trụ đối với Trần Phong mà nói cũng là một cái lồng giam, thật giống như Trần Phong dĩ vãng gặp được hôn nguyên đại thế giới, không đi ra tiểu không cách nào tiến bộ, trước kia Trần Phong cũng có loại cảm giác này, nhưng là cũng không rõ rệt, hiện tại sau khi đi ra đã có đối lập mới có thể đem sự tình nhìn càng thêm tinh tường. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy vũ trụ theo sinh ra đời đến bây giờ không biết có bao nhiêu đại La Kim Tiên ly khai vũ trụ rồi, cũng có người trở về, nhưng trở về hay là rất ít một bộ phận, mặc dù ta hiện tại cảnh giới thấp chút, nhưng là thực lực vậy là đủ rồi, chắc không được hội cảm giác như vậy rõ ràng, nói như vậy về sau trở về tu luyện nữa chẳng phải là đến mức sợ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bởi như vậy tốc độ cũng sắp rồi, dù là chỉ là so bình thường rất nhanh một đường, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, ngay từ đầu Trần Phong tu luyện thế rất mạnh, không bao lâu tiểu gia tăng lên 100 vạn năm tu vi, nhưng là loại tu luyện này tốc độ quá kinh khủng, Trần Phong lại lần nữa có chút lo lắng, vì vậy hơi chút áp chế thoáng một phát, khôi phục đã đến dị vãng trạng thái, nhưng ngay cả như vậy, chờ La Vân đến đây tìm phiền toái thời điểm Trần Phong đã gia tăng rồi 1000 vạn năm tu vi. Mặc dù Trần Phong làm khá hơn một chút chuẩn bị, bố trí một ít cấm chế, nhưng là động thiên hay là bị đối phương một quyền đánh bại, Trần Phong rất nhanh theo trong hỗn loạn đi ra. Chứng kiến Trần Phong đi tới La Vân lão tổ có chút kinh ngạc, tại La Vân lão tổ muốn đến chính mình một quyền này, tựu là đại La Kim Tiên đều muốn chật vật, nhưng là cái này nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên vậy mà bình yên vô sự. Nguyên lai là hỗn độn thể, hảo hảo, cái này là vận khí của ta. La Vân lão tổ cười cười, cũng không có lập tức động thủ. Bá. Một núm màu đen kiếm quang lóe lên đã đến La Vân lão tổ trước mặt, xem bộ dáng là muốn đem đầu nổ nát, nhưng là La Vân lão tổ chỉ là duỗi ngón một điểm, cái này một núm kiếm quang tiểu nổ tung rồi, hóa thành hư ảo. Đoạn Thiên cũng đi ra. Tốt tinh thuần nguyên thủy hủy diệt chi lực, a, nguyên lai là hủy diệt chi thân thể. Chắc không được hai người các ngươi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có chút buồn sự, bất quá ở trước mặt ta như cũng là chỉ còn đường chết, không có một điểm lo lắng. La Vân lão tổ vừa cười vừa nói, xem có chút cao hứng, mà ngay cả thật dài tròm râu đều phiêu phi, đồng thời trên người trưởng bảo mạnh mà phồng lên, mảng lớn hỏa vân theo trưởng bảo bên trên lăn rơi xuống đối với Trần Phong cùng Đoạn Thiên đánh tới. Quy 1 chương 2396, tương bác. Nói động thủ tiểu động thủ, La Vân lão tổ đồng dạng hung hăng càng quái, bất quá La Vân lão tổ hay là xem thường Trần Phong cùng Đoạn Thiên, hai bó kiếm quang xé nát hỏa vân, Trần Phong cùng Đoạn Thiên phóng lên trời, ly khai Thái Sơ Thành. Rất nhanh liền vọt vào rời ra khu vực. Chạy đi đâu? La Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng rất nhanh đuổi theo, trong chớp mắt ba người đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Thái Sơ Thành vốn là một hồi yên tĩnh, sau đó mà bắt đầu nghị luận, bất quá trên cơ bản đều là đại La phía dưới tu sĩ, ngoại trừ giải rác vài tên đại La Kim Tiên bên ngoài những người khác không có đương chuyện quan trọng, hơn nữa cũng có người không đem La Vân lão tổ để vào mắt. Ha ha, quả nhiên là như vậy, ta biết ngay La Vân lão tổ sẽ ra tay. Bất quá hai vị này xem cũng không đơn giản à, vậy mà có thể cùng La Vân lão tổ kháng nhất định, các ngươi chú ý tới không có? Tên kia Thái Ức Kim Tiên cũng thật sự có tài. Cái kia thì thế nào, kết quả đã chú định, hơn nữa cao cấp Thái Ức Kim Tiên có là tốt chú ý, ngược lại là tên kia kiếm tu xem không tệ, tu luyện chính là hủy diệt kiếm đạo, mới có thể cùng La Vân lão tổ tranh đấu một phen. Các ngươi nói La Vân lão tổ lúc nào trở lại? Không muốn nghị luận, La Vân lão tổ so sánh thị sát khát máu, các ngươi đã quên trước khi sự tình, hay là tản ra à, đáng tiếc cái kia hai gã mới tới người. Trần Phong cùng Đoạn Thiên chủ động ly khai Thái Sơ thành cũng là có nguyên nhân, một mặt là không muốn khiến người khác biết rõ chính mình hai người thực lực chân chính, còn có trong thành cũng không thích hợp động thủ, La Vân lão tổ không có khả năng nhẹ nhõm tiêu diệt hai người, lại đấu xuống dưới nhất định sẽ đối với Thái Sơ thành tạo thành tổn thương, tu sĩ khác cũng sẽ không bất mãn, Trần Phong hai người không đi lời nói La Vân lão tổ cũng sẽ rời đi. Ba người tại rời rạc trong khu vực rất nhanh xuyên thẳng qua, cũng không biết phi độn bao nhiêu năm ánh sáng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng đống nhiên ngừng lại. Cái chỗ này coi như là có người thi triển đồng thuật cũng thấy không rõ rồi, có chút thủ đoạn có thể lấy ra rồi, bất quá có thể hay không đánh chết La Vân lão tổ, Trần Phong trong nội tâm như trước không có ngọn nguồn. Những năm gần đây này tu luyện làm cho tu vi đột nhiên tăng lên, Trần Phong cũng muốn hảo hảo chiến đấu một phen, lực lượng trong cơ thể thật sự là quá tràn đầy rồi, mình cũng có chút áp chế không nổi rồi. Đoạn Thiên cũng là như thế, dừng lại về sau tiểu lấy ra trường kiếm như thế, trong mắt lóe ra chiến ý, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chạy, xem ra các ngươi là cố ý đem ta dẫn xuất đến. La Vân lão tổ ngược lại là có chút kinh ngạc, vốn La Vân lão tổ còn tưởng rằng Trần Phong hai người thật sự thoát đi đâu rồi, hiện tại xem ra không phải như vậy, bất quá La Vân lão tổ cũng sẽ không chủ quan, ánh mắt quét ngang, rất nhanh đem chúng quanh dò xét một lần, xác định không có mai phục về sau lúc này mới yên lòng lại. La Vân lão tổ làm người hạng nhất hung hăng càng quái, vô duyên vô cớ đều giết không ít người, nhất định sẽ có một ít địch nhân, hắn cũng lo lắng đối phương là hướng về phía chính mình đến, bất quá hiện tại xem ra có lẽ tiểu là hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng tại tìm chết. Hỗn độn cấp binh khí, không tệ, xem ra ngươi là hủy diệt ngọn nguồn trong thai nghén đi ra tánh mạng rồi. Bất quá ngươi cho rằng thật có thể cùng ta tranh đấu à? La Vân lão tổ vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hừ. La Vân lão tổ đống nhiên hừ lạnh một tiếng. Trần Phong lập tức cảm giác thức hải rung mạnh, một đoàn hồng sắc đám mây tại trong thức hải nổ tung. Sau đó Trần Phong tiểu thất khiếu chảy máu, sắc mặt nhăn nhó dây rủa, cuối cùng chậm rãi đã đến xuống dưới, trong mắt còn lưu lại lấy không cam lòng thần sắc, sinh cơ trong người rất nhanh biến mất lấy. Đoạn Tiên sắc mặt đại biến, không tin Trần Phong cứ như vậy vẫn lạc. Thực tưởng rằng hỗn độn thể có thể đối mặt đại La Kim Tiên rồi, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cũng dám ra đây lưu lạc. Thật sự là thật đáng buồn. La Vân lão tổ nhàn nhạt nói ra, thậm chí đều không có nhìn nhiều Trần Phong liếc. Lúc này Trần Phong thi thể nổi lơ lửng, một cỗ phong bạo mang tất cả sẽ đem Trần Phong cuốn đi. Tốt rồi, tiểu thừa ngươi một người, ngươi tốt xấu là đại La Kim Tiên, có tư cách bị ta giết chết, bất quá như trước để không nổi hứng thú của ta, người trẻ tuổi, kiếp sau làm người nhất định phải cẩn thận một điểm. Đúng rồi, chết trong tay ta bình thường đều là thân hình đều diện, ngươi muốn chuyển thế đầu thai cũng không được. La Vân lão tổ vừa cười vừa nói, một mảnh hồng vân phiêu phù ở đỉnh đầu, không ngừng biến hóa lấy hình dạng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đại thủ. Mạnh liệt mà đối với Đoạn Thiên chụp tới. Tiêu điểm ấy thủ đoạn. Đoạn Thiên cười lạnh, huy động trường kiếm nhẹ nhõm đem bàn tay lớn chặt đứt, bất quá bị chặt đứt bàn tay lớn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa diễm đem Đoạn Thiên bao khỏa, mà La Vân lão tổ thì là rất nhanh tiến lên, rồi ngón điểm đi. Kiếm quang lập lòe, sở hữu hỏa diễm đều nghiền nát tiêu tán, sau đó một thanh màu đen trường kiếm đâm ra, vừa vặn cùng La Vân lão tổ ngón tay đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, Đoạn Thiên liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, đối phương vậy mà có thể chỉ bằng vào ngón tay tiểu chặn chính mình trường kiếm, Đoạn Thiên biết rõ chính mình hay là xem thường đối phương. La Vân lão tổ ngón tay không ngừng điểm động, tiêu chứng kiến một nhúm bó ánh lửa đối với Đoạn Thiên kích xạ, Đoạn Thiên huy động trường kiếm liên tục ngăn cản. Kiếm quang cùng ngón tay mỗi một lần va chạm đều sinh ra kịch liệt nổ đùng, mà Đoạn Thiên càng là một mực tại lui về phía sau, rốt cục Đoạn Thiên bị một nhúm ánh lửa đánh trúng, toàn bộ thân hình đều bị xuyên thủng. Đợi ngăn trở ta nhiều như vậy chiêu, coi như không tệ, cũng tốt, ta tiểu cho ngươi biết một chút về cái gì là chính thức đại La Kim Tiên. La Vân lão tổ thu hồi ngón tay, lại là một nhúm hỏa quang từ đỉnh đầu xung ra, hóa thành hồng vân bao phủ đỉnh đầu, lúc này đây không còn là biến hóa, mà là vô số hỏa hồng sắc hạt mưa theo hồng vân trong kích xạ đi ra, dậm dạp chẳng chịt đối với Đoạn Thiên rơi qua đi. Đoạn Thiên trường kiếm trong tay mạnh mà một chuyện, một đoàn kiếm quang nổ tung, hình thành kiếm mạc ngăn tại trước mặt, giọt giọt giọt mưa nổ tung, hướng bốn phía tách ra, nhưng là sau một khắc kiếm mạc bình chướng cũng rách nát rồi. Những hạt mưa này lực công kích rất mạnh, mặc dù so ra kém vừa rồi ánh lửa, nhưng là thắng tại dày đặc, Đoạn Thiên liên tiếp làm ra ba tầng kiếm mạc đều bị phá vỡ. Đón lấy hàng hà hạt mưa đem Đoạn Thiên bao phủ, Đoạn Thiên mạnh mà nổ tung, hóa thành hủy diệt năng lượng, chờ cái này một lớp hạt mưa qua đi về sau mới ngưng tụ thành hình. Không hổ là hủy diệt ngọn nguồn trong thai nén đi ra thánh mạng, còn là rất khó giết chết. La Vân lão tổ vừa cười vừa nói, chỉ một ngón tay, càng nhiều nữa hạt mưa theo trong đám mây bay ra, lúc này đây hạt mưa phát sinh biến hóa, rất nhanh ngưng tụ thành một cây nho nhỏ chín mâu, sau đó cao tốc xoay tròn. Đoạn Thiên hai mắt có chút một đôi, loại hình thức này công kích khẳng định còn hơn hồi nãy nữa mới tưởng, loại này phạm vi lớn công kích là trốn không thoát, tự là muốn chạy trốn làm không được, cho nên Đoạn Thiên rất nhanh làm ra một cái cự đại hủy diệt vòng xoáy, chỉ có điều vòng xoáy còn không có thể hiện ra hủy diệt hết thảy uy năng đã bị một cây chín mâu xỏ xuyên qua, sau đó vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Chiến mâu không ngừng đâm xuyên, Đoạn Thiên lại lần nữa nổ tung, lúc này đây La Vân lão tổ rất nhanh tiến lên một quyền, ánh lửa bắn ra bốn phía, tản ra hủy diệt năng lượng lại lần nữa phá tán. Vâng. La Vân lão tổ rất nhanh quay người lại, hai bó hỏa quang từ trong mắt kích xạ mà ra, không biết lúc nào chạy đến La Vân lão tổ sau lưng muốn đánh lén Đoạn Thiên lại lần nữa bị sỏ xuyên thân hình. Tiêu điểm ấy thủ đoạn nhỏ còn muốn giấu giếm được ta. La Vân lão tổ vừa cười vừa nói, tựa hồ đã sớm khám phá đây hết thảy, tiếp được La Vân lão tổ tựu là hời hợt ra tay, xem tiêu sái nhẹ nhõm, mà Đoạn Thiên dùng hết toàn lực đều không ngừng bị thương. Xem đã tới chưa? Cái này là chênh lệch, giữa ngươi và ta kém 1 tỷ năm khổ tu, đáng tiếc, ngươi không có về sau rồi, không có thời gian cùng ngươi chơi, tiếp được tiểu kết của ngươi. La Vân lão tổ nói xong lấy ra binh khí. Quy 1 chương 2397, trọng thương. Từ vừa mới bắt đầu La Vân lão tổ đều không có đem hết toàn lực, căn bản chính là đùa giỡn lấy chơi, nhưng ngay cả như vậy Đoạn Thiên cũng không là đối thủ, hiện tại càng là lấy ra binh khí, một thanh hỏa diễm đại kích. Đoạn Thiên lập tức cũng cảm giác mức độ nguy hiểm mấy lần tăng lên, trong nội tâm thỉnh thoảng xuất hiện báo động thúc xử lấy chính mình mau mau chạy thủ mạng. Nhưng là loại này thời điểm tựu là muốn chạy trốn đều làm không được. Liều mạng. Đoạn Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay Diệt Thế Trường kiếm vụ vụ rung động, một cỗ hủy diệt hết thể kiếm ý xung đột đi ra. La Vân lão tổ huy động hỏa diễm đại kích, chỉ là thoáng một phát, Đoạn Thiên tựu bay rất ra ngoài. Hoàn toàn không là đối thủ, lúc này thời điểm Đoạn Thiên thậm chí cảm giác La Vân lão tổ là cùng Thiên Hồng Chiến Đế nhất dạng tồn tại. Có thể chết tại binh khí của ta phía dưới coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. La Vân lão tổ nói xong một bước đã đến Đoạn Thiên trước mặt, huy động đại kích hung hăng đâm xuống dưới. Tiêu tính toán Đoạn Thiên là hủy diệt chi thân thể, nếu như bị cái này một đại kích đâm trúng ít nhất cũng là trọng thương, bất quá đúng vào lúc này, một thanh cực lớn liêm đao lóe ra ô quang, biến ảo cường điệu ảnh hung hăng đối với La Vân lão tổ cổ thiết cắt qua đi. Mắt thấy liêm đao muốn cắt tại La Vân lão tổ trên cổ, một bàn tay xuất hiện, nhẹ nhõm bắt được liêm đao. Sau đó La Vân lão tổ huy động hỏa diễm đại kích, trực tiếp đâm vào Trần Phong trên người. Các ngươi điểm ấy tiểu xiếc cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. La Vân lão tổ vừa cười vừa nói, nguyên trước khi đến La Vân lão tổ căn bản cũng không tin Trần Phong bị đánh chết, chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi, trong tay đại kích run lên, Trần Phong chia 5 x 7. Vậy sao? Trần Phong thanh âm lại từ bên kia vang lên, một chỉ cực lớn nắm đấm đối với La Vân lão tổ hành kích qua đi. La Vân lão tổ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lại không có bối rối, một đoàn hỏa quang từ đỉnh đầu bay ra, hóa thành bàn tay rất nhanh chặn Trần Phong nắm đấm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Trần Phong một quyền đánh nát cái bàn tay này, sau đó đã rơi vào La Vân lão tổ trên người, La Vân lão tổ thân hình rung mạnh, từng bước một lùi về phía sau, kinh ngạc nói, ngươi không phải Thái Ức Kim Tiên? Phúc. Trần Phong mới không có công phu trả lời hắn, một nhúm màu vàng kiếm quang lóe lên tiểu sọ xuyên qua La Vân lão tổ thân hình. Lần này La Vân lão tổ rốt cục động dung rồi, vốn cho là mình thấy rõ hết thể khống chế toàn cục rồi, ai biết hay là lật thuyền trong mương rồi, chính mình hay là xem thường người này hỗn độn thể, thực lực của đối phương so với chính mình chứng kiến cường đại gấp 10 lần, hơn nữa đồng dạng cũng có một kiện hỗn độn cấp binh khí. Bất quá La Vân lão tổ đã không có kinh hoàng, bị thương quả thật có chút ra ngoài ý định, nhưng đối phương bất quá là một ít âm mưu quỷ kế, mình còn có nắm chắc khống chế cục diện, giết hai người này có thể được hai kiện không tệ hỗn độn cấp trường kiếm, thủ bị thương tiểu thật sự không coi vào đâu rồi. Phúc. Vốn đã bị thương Đoạn Thiên cũng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, đồng dạng cũng là một kiếm đâm vào La Vân lão tổ trên người, một huyền hoàng một hủy diệt hai cỗ cường đại kiếm khí tại La Vân lão tổ trong cơ thể bộc phát. La Vân lão tổ thân hình kịch liệt rung động lắc lư, xem tựa hồ muốn sụp đổ, bất quá rất nhanh một cỗ lực lượng cường đại theo trong cơ thể phát ra, ánh lửa bao phủ toàn thân, sắp sửa sụp đổ thân hình cũng ổn định lại, cực lớn hỏa diễm đại kích mãnh liệt mà đối với Trần Phong cùng Đoạn Thiên quét ngang qua. Đón đỡ một lúc sau Trần Phong cùng Đoạn Thiên gục đã bay đi ra ngoài, bất quá ngay sau đó chín căn thần đinh đồng thời đâm vào La Vân lão tổ trên người. La Vân lão tổ sắc thực rất cường đại, lực công kích so Thiên Hồng Chiến Đế đô không kém bao nhiêu, nhưng là tại Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người trong mắt vẫn có một chút nhược điểm, cái kia chính là La Vân lão tổ thân thể phòng ngự tựa hồ không có mạnh như vậy. Chín căn thần đinh đâm vào La Vân lão tổ trên người về sau lập tức phát huy phong tỏa trấn áp tác dụng, vậy mà làm cho La Vân lão tổ khí tức trên thân giảm bớt một ít. Đã tiếp nhận chiến ma truyền thừa, Trần Phong tăng lên trên triệu năm tu vi, thực lực tăng lên, tự nhiên có thể phát huy ra thần đinh đại trận càng lớn uy lực. Phúc. Trường kiếm diệt thế lại lần nữa tại La Vân lão tổ trên người lưu lại một lỗ máu, mà Trần Phong thì là toàn lực thúc dục thần đinh. Thằng này không bằng Thiên Hồng Chiến Đế lợi hại. Trần Phong vừa cười vừa nói, cảm giác thần đinh đại trận tạo nên tác dụng, nhưng là chúng ta so với trước kia mạnh. Đoạn Thiên nói xong một hơi làm ra mấy chục căn hủy diệt trường mâu, trước khi bị đối phương dùng loại thủ đoạn này công kích, Đoạn Thiên cũng là biệt khuất hung ác, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy phản kích trở về. Chúng ta trước khi muốn thật tốt quá, không có nghĩ tới tên này lợi hại như thế, nói như vậy Thái Sơ Thành trong những người khác cũng không nên gây, muốn đánh chết người này có chút khó khăn. Trần Phong nói ra. Tin tưởng 10 phần là một sự việc, nhưng là cũng muốn nhìn thẳng vào sự thật, thông qua giao thủ hai người biết rõ La Vân lão tổ thực lực mạnh, coi như là trả giá một ít một cái giá lớn cũng rất khó đánh chết, không để ý chính mình cũng có thể góp đi vào. Cho nên Trần Phong mới mở miệng Đoạn Tiên sẽ hiểu có ý tứ gì, cho nên tiếp được công kích càng thêm mãnh liệt, mà La Vân lão tổ bị thần đinh phong tỏa nguyên nhân, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận, đã bị Đoạn Tiên lại đâm mấy kiếm, đây chính là hỗn độn cấp binh khí, cho nên cũng không chịu nổi, La Vân lão tổ càng thêm bị khuất, đồng thời cũng biết muốn là tiếp tục như vậy nói không chừng chính mình thật sự hội rơi rất thê thảm kết cục. Hai kiện hỗn độn cấp binh khí, còn có trọn vẹn cực phẩm thần khí đại trận, mặc kệ hai người này cảnh giới như thế nào, phát huy ra một phần lực lượng tiểu đủ chính mình dễ chịu. Nếu La Vân lão tổ thi triển bí thuật, thực lực kéo lên một mạng lớn, ngạnh xanh xanh đem 9 căn thần đinh từng cái đỉnh đi ra, bất quá sau đó lại bị Đoạn Thiên một kiếm cơ hồ chặt đứt thân hình. Trần Phong mạnh mà đã đến La Vân lão tổ trước mặt, chỉ là một quyền, La Vân lão tổ nửa khúc trên thần khí tiểu nổ tung rồi, biến thành huyết vụ, Đoạn Thiên cũng biết ra đi một tí hủy diệt chi lôi, đem La Vân lão tổ hạ một nửa thân hình tạc toái. Nói không định chân có thể giết chết đối phương. Trần Phong nói ra, liên tục vung quyền, nổ tung huyết vụ có mỏng manh đi một tí, Đoạn Thiên càng là không ngừng ném ra từng quả hủy diệt thần lôi. Đã có cơ hội nói cái gì cũng không thể buông tha. Ông. Bất quá đúng vào lúc này, quẳng qua một bên hỏa diễm đại kích tại không có người điều khiển dưới tình huống đột nhiên từ chủ đối với hai người đã phát động ra công kích. Đại kích quét ngang, hỏa diễm cuồn cuộn, Trần Phong cùng Đoạn Thiên lại bị bức liên tiếp lui về phía sau, Đoạn Thiên huy động diệt thế đem đại kích từ trung gian chặt đứt, đại sư sau một khắc đại kích lại khôi phục bình thường. Tiểu cái này một trì hoãn thời gian phiên cuồn huyết vụ lập tức ngưng tụ, La Vân lão tổ đi ra, vẫy tay một cái bắt được hỏa diễm đại kích, mạnh mà huy động tiểu là thần quang vạn trượng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên ngăn không được công kích của đối phương, lại lần nữa lui về phía sau, ai biết đối phương loại này thế công cũng không có tiếp tục bao lâu, giết lùi Trần Phong cùng Đoạn Thiên về sau La Vân lão tổ xoay người rời đi rồi. Trước khi giao chiến La Vân lão tổ bị thương không nhẹ, cũng không dám lại tiếp tục tranh đấu xuống dưới, hay là bảo hiểm một ít, chờ dưỡng tốt thương lại đến tìm hai người này tính sổ, chính mình một lần là chủ quan rồi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng hiểu ít nhiều La Vân lão tổ tâm tư, bất quá thực sự hết cách rồi, coi như là muốn đuổi theo cũng là hữu tâm vô lực, hơn nữa rời rạc khu vực đối phương càng thêm quen thuộc, cho nên Trần Phong cùng Đoạn Thiên tiểu sáng suốt ngừng lại. Một cái đại tai họa ngầm a, Đoạn Thiên nói ra. Đúng vậy à, nói không chừng đối phương lúc nào muốn giết trở lại, cho nên chúng ta càng muốn cố gắng tu luyện. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2398, trở về thành. Tại hai người phản hồi Thái Sơ thành trước khi cũng gặp phải một sự kiện, vậy thì nói Trương Khuê đang tại bị một đám rời rạc tánh mạng đuổi giết. Trương Khuê cũng là cực phẩm thái ớt kim tiên rồi, nói tại rời rạc trong khu vực cũng không tính là quá yếu, nhưng là đối mặt mấy trăm tên rời rạc tánh mạng cũng không khỏi không chạy trối chết. Trần Phong cùng Đoạn Thiên gặp tự nhiên không thể không quản, hai người lúc ban đầu là có chút kinh ngạc, sau đó tiểu chứng kiến những rời rạc này tánh mạng mạnh nhất thì ra là cao cấp đỉnh cấp thái ớt kim tiên cấp bậc, cho nên hai người tự cười. Thằng này vận khí không tệ, vậy mà không có gặp được lợi hại rời rạc tánh mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Đoạn Thiên gật gật đầu. Hai người theo vũ trụ vừa ra tới tiểu gặp đại la kim tiên, so sánh dưới Trương Khuê xác thực rất may mắn. Bất quá đối với Trương Khuê mà nói lại thật là bất hạnh, lúc trước chính mình nhất thời hảo tâm nhắc nhở Trần Phong cùng Đoạn Thiên, xem như đắc tội La Vân lão tổ, lúc này mới nghĩ đến đi rời rạc khu vực tránh né một thời gian ngắn, nói Trương Khuê có quá nhiều lần tại rời rạc khu vực lưu lạc kinh nghiệm, cũng có một ít quen thuộc địa phương, nghĩ thầm lấy chính mình ẩn nút một thời gian ngắn, chờ sự tình đi qua lại trở về hồi Thái Sơ thành, hơn nữa mình cũng có lựa chọn khác, chỉ là không nghĩ tới còn không có đi vào theo như trước chi địa tiểu gặp những rời rạc này tánh mạng, không có chém giết Trương Khuê tiểu lựa chọn sáng suốt ly khai. Những rời rạc này tánh mạng tiểu thật giống từng trích quái ngư, tại rời rạc trong khu vực du đang lấy, vậy mà tốc độ cực nhanh, tướng so những cái kia người từ ngoài đến những rời rạc này tánh mạng mới thật sự là thổ dân, cho nên có một ít ưu thế, mặc dù cảnh giới bên trên so ra kém Trương Khuê, nhưng lại một mực theo đuổi không bỏ, Trương Khuê mấy lần biến hóa phương hướng đều không có thành công. Thật sự là không may, gần đây vận rủi liên tục, chẳng lẽ lại là ta xen vào việc của người khác vấn đề, bất quá tất cả mọi người là đến từ cùng một chỗ, nếu mặc kệ không hỏi cũng không thể nào nói nổi, hơn nữa đối phương cũng có đại la kim tiền, ta loại lũ tiểu nhân này vật cũng không dám trêu chọc a. Trương Khuê nói ra, rơi vào đường cùng đành phải hướng Thái Sơ thành phương hướng phi độn, mặc dù biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng loại tình huống này cũng là không có cách nào. Sau đó Trương Khuê tựu chứng kiến Trần Phong cùng Đoạn Thiên, hai người xuất hiện không hề dấu hiệu, ngược lại là đem Trương Khuê lại càng hoảng sợ. Hai người các ngươi làm sao tới rồi, không phải là La Vân lão tổ trở lại rồi a? Trương Khuê lập tức nghĩ tới điểm này. La Vân lão tổ xác thực trở lại rồi, chúng ta vẫn cùng đối phương đánh một trận. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay liêm đao đột nhiên biến mất không thấy. Tận lực bồi tiếp liên tiếp rầm rầm rầm nổ vang, đằng sau quái ngư nhao nhao hóa thành huyết vụ, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, những huyết vụ này đều bị cắn nuốt không còn. Cũng chính là một cái thời gian hô hấp cái này mấy trăm chỉ rời rạc tánh mạng tiểu bị giải quyết hết, Trương Khuê trợn tròn mắt, ngừng lại không biết muốn nói cái gì, cảm giác coi như nằm mơ. Cái này, Trương Khuê ha to miệng, đông nhiên nói ra, các ngươi vừa rồi cùng La Vân lão tổ đại chiến một hồi. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Các ngươi vậy mà không có việc gì, như vậy La Vân lão tổ không phải là bị các ngươi chơi mất à? Trương Khuê nói ra, nghĩ thầm lấy nếu là thật tiểu thật tốt quá. Ai biết Trần Phong lắc đầu, làm cho đối phương chạy. Trương Khuê lập tức cũng cảm giác trái tim mạnh mà đè, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Lại bị đánh chạy. Trương Khuê nói thầm lấy. Tại Thái Sơ thành sinh sống một thời gian ngắn, Trương Khuê hay là biết rõ La Vân lão tổ lợi hại, dùng chính mình làm so sánh lời nói liền đối phương đệ tử đều đánh không lại, tại Trương Khuê xem ra La Vân lão tổ tại Đại La Kim Tiên trong cũng là nhân vật số má, không nghĩ tới lại bị trước mặt hai người đánh bại, đào tẩu tiểu đại biểu cho La Vân lão tổ không phải hai người đối thủ, nói không chừng còn bị thương nặng đấy. Mặc dù lấy nhiều đánh ít có chút ít không qua mình, nhưng ai làm cho đối phương là Đại La Kim Tiên đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói có đạo lý. Trương Khuê liền vội vàng gật đầu. Như vậy hai vị tiếp được muốn đi đâu? Trương Khuê lại lần nữa hỏi thăm. Tự nhiên là trở về tu luyện rồi, bất kể thế nào nói Thái Sơ thành coi như là một chỗ đặt chân địa, nếu không phải La Vân lão tổ trước tới quấy rối, hai người chúng ta khẳng định vẫn còn tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, thằng này, thật có thể trang. Trương Khuê thầm nghĩ trong lòng, bất quá lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, đối với Đoạn Thiên định nọt cười cười, sau đó cùng Trần Phong hai người cùng một chỗ về tới Thái Sơ thành. Tại Trương Khuê xem ra cùng La Vân lão tổ chiến đấu Đoạn Thiên nhất định là chủ lực, Trần Phong vừa rồi biến hiện ra thực lực mặc dù cũng có chút dò người, nhưng là khoảng cách chính thức Đại La Kim Tiên có lẽ còn có đoạn khoảng cách, thì ra là so với chính mình mạnh hơn một chút, hẳn là nửa bước Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, bất quá suy nghĩ một chút đối phương là cao cấp Thái Ức Kim Tiên thì có loại này sức chiến đấu, vượt cấp chiến đấu vượt qua hai cấp vẫn còn có chút khoa trương. Ba người về tới Thái Sơ thành đưa tới một ít bạo động, trong thành tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng Đoạn Thiên cùng Trần Phong lúc này đây chạy trời không khỏi nắng, dù sao La Vân lão tổ tên tuổi hay là rất vang dội. Ai biết xác thực Trần Phong hai người hoàn hảo không tổn hao gì trở lại rồi, mà La Vân lão tổ nhưng không có tung tích, như vậy đã hai người dám trở lại đã nói lên một vài vấn đề. Hai người này làm La Vân lão tổ, điều này sao có thể? La Vân lão tổ tại Đại La chi cảnh trong đều tính toán là cao thủ rồi, chém giết qua một ít Đại La kim tiên, chẳng lẽ lại lúc này đây lật thuyền trong mưa rồi? Hẳn là La Vân lão tổ bị mai phục đi à nha, lại hoặc là đã xảy ra sự tình khác, cũng hứa La Vân lão tổ rất nhanh sẽ trở lại. Lời này chính ngươi tin tưởng sao, bằng không thì có thể đi ước lượng hai vị này thực lực. Ha ha, ta sẽ không đi. Sở không xuất ra hai người này chi tiết, hay là không nên trêu chọc đối phương, đây là liền La Vân lão tổ đều không làm gì được đâu tồn tại a. Bất kể thế nào nói Trần Phong cùng Đoạn Tiên tiến nhập tương đối bình tĩnh giai đoạn, không có người tới quấy rầy hai người, liền đại La Kim Tiên đều không có ngoi đầu lên, mặc dù La Vân lão tổ tại Thái Sơ thành không phải mạnh nhất, nhưng liền tại đây mạnh nhất một người cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc La Vân lão tổ. Hai người tại mở đi ra động thiên ở bên trong tu luyện, tu vi liên tiếp kéo lên, một mặt là khổ cho của mình tu, bất quá nếu không có vũ trụ trói buộc, mà Trần Phong thì là tiêu hóa lấy chiến ma truyền thừa, Đoạn Tiên cũng có hủy diệt ngọn nguồn lấy được lực lượng. Làm hai người bằng hữu, mà ngay cả Trương Khuê cũng cảm giác mặt khác đối với thái độ của mình đã xảy ra một ít biến hóa, trong đó vài tên miệt thị chính mình tu sĩ gặp lại đến chính mình tắc thì là xa xa chào hỏi, Trương Khuê biết rõ đối phương đây là chứng kiến Trần Phong cùng Đoạn Tiên trên mặt mũi. Quả nhiên thực lực mới là trọng yếu nhất, bất quá nói nếu ta có thể giết chết La Vân lão tổ, những mặt người này đối với ta tiểu không chỉ là khách khí, mà là kính sợ rồi. Trương Khuê thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong áp chế tốc độ tu luyện, nhưng là sau một khoảng thời gian hay là tăng trưởng bên trên ngàn vạn năm tu vi, loại tu luyện này tốc độ làm cho Trần Phong đều có chút im lặng, bất quá cũng chết lặng, trước khi chiến đấu đã chứng minh không có thai hoàng ẩm, bất quá sử dụng hay là không thuần thục, ngoại trừ tu luyện bên ngoài phương thức tốt nhất tiểu là tôi luyện, như vậy tiểu là chiến đấu. Chỉ có điều Đoạn Tiên một mực tại tu luyện, xem cũng có điều tâm đắc, cho nên Trần Phong cũng tiểu không có quấy rầy đối phương, hôm nay Trần Phong thật sự là áp chế không nổi tràn đầy chiến ý, vì vậy đi ra, nghĩ thầm lấy tùy ý tìm người luận bàn thoáng một phát, sau đó tiểu chứng kiến trong thành hào khí hơi có chút biến hóa. Quy 1 chương 2399, cơn lũ côn trùng sâu bọ. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút tò mò. Sau đó Trương Khuê ngay lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, lúc này Trương Khuê thần sắc cũng có chút kích động, là cơn lũ côn trùng sâu bọ xuất hiện. Cơn lũ côn trùng sâu bọ, là linh trùng sao? Trần Phong trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, đúng là linh trùng, bất quá lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng dị vãng có chút bất đồng, lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ số lượng nhiều, trong đó cũng có một ít cao thủ tọa trấn. Trương Khuê nói ra. Nói cách khác lợi ích cùng phong hiểm cùng tồn tại rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mặc dù có thể bắt linh trùng, luyện hóa hấp thu gia tăng thực lực, nhưng nếu đối phương rất mạnh lời nói, như vậy bị nuốt luôn một phương muốn đổi lại phương hướng rồi. Trương Khuê nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không cần nhiều lời rồi, tình huống đã rất rõ ràng rồi, lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ có chút nguy hiểm, nhưng là Thái Sơ thành bên trong tu sĩ sát thực cao hứng trong có chút ít đề phòng, muốn đạt được chỗ tốt tiểu cần mạo hiểm, không để ý thì có vẫn là kết cục. Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến trong thành tu sĩ top 5 top 3 liên hợp, có ít người càng là liên hợp kết thành đại trận, thậm chí còn có người cùng rời rạc tánh mạng liên thủ, vì chính là bắt linh trùng không đến mức toi mạng. Cũng có người đến tìm Trương Khuê liên thủ, bất quá đã có Trần Phong cùng Đoạn Thiên Trương Khuê tiểu cự tuyệt phần lớn người, tại Trương Khuê xem ra đi theo Trần Phong hai người rất rõ ràng càng có làm đầu, bất quá Trương Khuê bên người hay là tụ tập ba gã tu sĩ, đồng dạng đều là đỉnh cấp thái ớt kim tiền, mấy người kia liên hợp tại Thái Sơ thành trong coi như là trung đẳng tồn tại. Mấy người kia đối với Trần Phong gật gật đầu, biểu hiện ra coi như khách khí, nhưng là Trần Phong lại theo mấy người kia trong mắt thấy được một tia cao ngạo, hiển nhiên đối phương có chút xem thường chính mình, bất quá Trần Phong không có cùng đối phương so đo, nói Trần Phong cảm giác không phải là xem thường đối phương đấy. Hơn nữa theo điểm này bên trên tiểu nhìn ra Trương Khuê không có đem tình huống của mình nói cho mấy người kia, Trần Phong đang muốn hỏi lại mấy thứ gì đó, tiểu chứng kiến Đoạn Thiên cũng đã đi tới, chứng kiến Đoạn Thiên xuất hiện Trương Khuê cùng ba gã tu sĩ rõ ràng cùng kính rất nhiều, một màn này xem Trần Phong âm thầm buồn cười. Nghe nói linh trùng trong cũng có đại la kim tiên tồn tại. Đoạn Thiên hỏi, có, nhưng là rất ít, bất quá lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ quy mô không nhỏ. Nói không chừng sẽ có đại la kim tiên linh trùng xuất hiện, bất quá rất khó bắt, nếu có thể bắt một chỉ luyện hóa cũng là rất nhiều chỗ tốt. Trương Khuê nói xong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Không biết đại la kim tiên cấp bậc linh trùng bắt về sau luyện hóa hấp thu sẽ tăng lên bao nhiêu thực lực. Trần Phong cười hỏi, nếu ta có thể bắt một chỉ cũng tiến hành hấp thu, như vậy có thể đột phá đến nửa bước đại la kim tiên. Trương Khuê nói ra. Đã minh bạch, bao nhiêu giải một chút. Trần Phong gật gật đầu, xem ra linh trùng chỗ tốt so với chính mình trước khi hiểu rõ còn nhiều hơn. Hy vọng có đại la kim tiên cấp bậc linh trùng xuất hiện. Đoạn Tiên Tắc thì nói như thế đạo. Mọi người đàm luận tầm đó tựu là năng lượng nước lũ hạo hạo đang cọ rửa tới, lúc này thời điểm Thái Sơ thành cũng mở ra cấm chế, những cấm chế này đều là đại la kim tiên luyện chế ra đến, nhưng là tại năng lượng nước lũ trùng kích phía dưới như trước làm cho cả tòa thành đô có chút lắc lư, một tầng tầng các loại nhan sắc bình chướng đều đang lóe lên lấy. Nếu tại rời rạc trong khu vực gặp được loại này năng lượng nước lũ, không chết tức thương a. Trương Khuê nói ra. Sắc thực rất hung mãnh. Trần Phong gật gật đầu, nghĩ thầm lấy rời rạc khu vực quả nhiên không phải tốt lưu lạc, loại trình độ nào năng lượng nước lũ tựu là tự mình gặp gỡ cũng rất phiền toái. Năng lượng nước lũ sẽ kéo dài một thời gian ngắn, chờ biến yếu về sau linh trùng hội dấu ở trong đó nước chảy bèo trôi. Trương Khuê nói ra, cái này lúc sau đã có không ít tu sĩ đã đến cấm chế biên giới khu vực, thậm chí có người vọt vào năng lượng nước lũ bên trong, làm cho loại lực lượng này rửa sạch lấy thân hình. Không biết sẽ kéo dài bao lâu. Trần Phong hỏi, nghĩ thầm lấy nếu thời gian quá dài, như vậy chính mình hay là trở về tu luyện à? Cái này không xác định. Trương Khuê nói ra. Đúng vào lúc này bỗng nhiên một hồi rối loạn, nguyên lai là một người tu sĩ vậy mà đã tóm được một chỉ linh trùng, trực tiếp đem linh trùng đánh tan thành một đoàn năng lượng, sau đó nuốt luôn hấp thu, làm cho chung quanh mấy người rất là hâm mộ. Ách, kỳ quái, linh trùng như thế nào xuất hiện sớm như vậy? Trương Khuê có chút khó hiểu. Sau đó liên tiếp có tu sĩ bắt đến linh trùng, Trần Phong nhìn những linh trùng này tựu là bị một đoàn năng lượng bao vây lấy, trong đó hình dạng khác nhau, cũng không nhất định chính là côn trùng hình dạng, bất quá Trần Phong trong ánh mắt có thấy rõ chi lực, lập tức tựu nhìn ra những linh trùng này là do đặc thù năng lượng cấu thành, loại này năng lượng xác thực có thể trực tiếp hấp thu, mặc dù có nhất định được tạp chất, nhưng là đối với tu luyện giả đến bảo hoàn toàn không coi vào đâu. coi như là luyện chế đan dược cũng không thể hoàn toàn hấp thu, cũng có dược bột phấn. Quả thật không tệ, còn có loại này tánh mạng, thật sự là thần kỳ, hơn nữa sức chiến đấu cũng không phải rất cường, cùng các loại cảnh giới trong tu sĩ khác chiếm cứ thượng phong, chật chược, nếu không phải những linh trùng này là rời rạc khu vực lực lượng diễn biến mà sinh, chỉ sợ sớm đã bị chảo bắt đoạt tuyệt. Trần Phong nói ra. Theo càng ngày càng nhiều linh trùng xuất hiện, Trương Khuê mấy người cũng nhịn không được rồi, nhao nhao đã đến cấm chế biên giới khu vực, tùy thời bắt linh trùng, mà có chút tu vi không tệ tu sĩ càng là trùng kích năng lượng nước lũ bên trong. Trần Phong chú ý tới trong thành Đại La Kim Tiên cũng không có hiện thân. Những cái thứ này còn chướng mắt loại này đẳng cấp linh trùng à, Đoạn Thiên, ngươi xem người ta, ngươi có phải hay không phải về tránh thoáng một phát. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là tân tấn Đại La Kim Tiên, và những người khác không thể so, ở chỗ này được thêm kiến thức cũng không tệ. Đoạn Thiên nói ra. Trường cái gì kiến thức, mặc dù ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cục diện, nhưng là ta có một loại dự cảm, vậy thì là tại đây cơn lũ côn trùng sâu bọ có chút vấn đề, những muốn này bắt linh trùng đến tăng thực lực lên tu sĩ hơn phân nửa muốn thiệt thòi lớn, có lẽ Thái Sơ Thành đều có bị công phá khả năng. Trần Phong nói ra. Dự cảm hay là ngươi đẩy tính ra? Đoạn Thiên nhăn nhíu mày. Dự cảm. Trần Phong nói ra. Thật vất vả tìm được một chỗ đặt chân địa, nếu như bị hủy diệt có thể tiểu xui xẻo. Đoạn Thiên nói ra. Cái này lúc sau đã có không ít tu sĩ bắt đến linh trùng rồi, ngoại trừ số rất ít linh trùng bị thu bên ngoài, những tu sĩ này đạt được linh trùng trước tiên sẽ luyện hóa mất, thành vi lực lượng của mình mới là trọng yếu nhất, phóng tại trên thân thể nói không chừng thì có bị người đoạt đi khả năng. Chúng ta còn phải đợi chờ hả? Đoạn Thiên nói ra. Chờ một chút xem đi, ngươi thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, hiện tại tiểu ra tay có mất thân phận. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi đã nói lợi ích cùng phong hiểm làm bạn, không ít người đã tóm được linh trùng, cũng có một người tu sĩ bị linh trùng đánh chết. Đây là người trung cấp Thái Ức Kim Tiên, tại toàn bộ Thái Sơ Thành trong là kế cuối tồn tại, không để ý đã bị một chỉ linh trùng bắt lấy kéo gần lại năng lượng nước lũ bên trong, sau đó những thứ khác linh trùng nhào lên, rất nhanh sẽ đem người này tu sĩ cắn xé thành mảnh vỡ, sau đó hoàn toàn biến mất tại nước lũ bên trong. Những linh trùng này ngược lại là rất hung mãnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó chứng kiến Trương Khuê bốn người cũng ra tay mỗi người bắt một chỉ linh trùng, tại Trần Phong trong ánh mắt bốn người này luyện hóa linh trùng về sau năng lượng trong cơ thể thì có biến hóa, tu vi đã ở liên tiếp kéo lên. Cái này một chỉ linh trùng tiểu chống đỡ mà vượt một thời gian ngắn khổ tu, chắc không được những người này hưng phấn như vậy. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2400, bất đồng di vãng. Là không tệ, ta cũng có chút động tâm rồi, tiểu là cấp bậc thấp đi một tí. Về đúc đạo. Trần Phong gật gật đầu, đây cũng là Trần Phong không có lập tức ra tay bên trong một cái nguyên nhân, những linh trùng này đối với những Thái Ức Kim Tiên này mà nói đều là đại bổ chi vật, nhưng là đối với kiến thức rộng rãi Trần Phong mà nói chỉ có thể có chút làm cho người kinh ngạc, coi như là tiến lên bắt linh trùng cũng không vội mà thôn vệ, dù sao Trần Phong trong cơ thể còn có lực lượng nhiều lắm không có tiêu hóa. Không biết Đại La Kim Tiên linh trùng dễ dàng bắt thứ, Trần Phong nói ra. Tiểu tính toán có thể bắt cũng có rất nhiều phiền toái. Đoạn Tiên theo sát lấy nói ra. Ngươi nói có đạo lý, tại đây Đại La Kim Tiên cũng không ý ta. Trần Phong gật gật đầu, sau đó tiểu chứng kiến linh trùng số lượng càng ngày càng nhiều, muốn bắt linh trùng trở nên không hề đơn giản như vậy, trong nháy mắt kim lại có một gã thân hình khổng lồ rời rạc tánh mạng bị linh trùng bao khỏa, rất nhanh tiểu xé thành mảnh nhỏ. Lúc này thời điểm năng lượng nước lũ uy lực cũng càng ngày càng mạnh, cả tòa thành lắc lư càng thêm lợi hại, liền Trần Phong cũng bắt đầu nói thầm lấy cái này tòa thành có thể kiên trì bao lâu. Tình huống cùng Trương Khuê nói có chút bất đồng a. Trần Phong nói ra. Chờ ngàn vạn linh trùng xen lẫn trong năng lượng trong gió lốc rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện về sau, Trần Phong đã biết rõ mặc kệ cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng trước khi có phải là giống nhau hay không, cũng không tốt tương đối, hơn nữa theo linh trùng tăng nhiều, những linh trùng này không còn là đi ngang qua, mà là bắt đầu công kích Thái Sơ Thành, công kích phía dưới càng nhiều nữa cấm chế đều lập lòe, thậm chí bắt đầu có cấm chế bị phá hủy. Mà Đại La Kim Tiên như trước không có phản ứng, lúc này thời điểm xông lên phía trước nhất tu sĩ cũng bắt đầu lui về phía sau, vừa rồi một cỗ dâng lên lại có một người tu sĩ bị năng lượng nước lũ bao phủ, hơn nữa người này hay là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong chứng kiến Trương Khuê trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Có ý tứ rồi, thứ đồ vật là đồ tốt, nhưng số lượng nhiều tới trình độ nhất định về sau tiểu là tai nạn rồi, nếu những linh trùng này đều là Đại La Kim Tiên, như vậy Thái Sơ Thành cũng sẽ bị phá hủy, muốn tới nơi này Đại La Kim Tiên cũng muốn chạy chối chết rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta là không phải cũng nên xuất thủ? Đoạn Tiên hỏi. Đúng vậy, tốt xấu cũng ở nơi đây ngây người một thời gian ngắn, ra thêm chút sức cũng là bình thường. Nghe được Trần Phong nói như vậy mà ngay cả Đoạn Tiên cũng nhịn không được lộ ra vui vẻ. Bất quá không đợi hai người khởi hành, tiểu chứng kiến hai gã Đại La Kim Tiên bỗng nhiên vọt ra, trực tiếp vọt vào năng lượng nước lũ bên trong, như thiểm điện ra tay tiểu có vài chục chỉ linh trùng hóa thành nát bấy, sau đó hóa thành từng đoàn năng lượng bị Đại La Kim Tiên trực tiếp thôn phệ. Thấy như vậy một màn ở đây Thái Ức Kim Tiên nhóm đều có chút hâm mộ, nhóm người mình liều chết liều sống, thu một hai con linh trùng còn sẽ có nguy hiểm, hay là Đại La Kim Tiên lợi hại à, nhẹ nhóm tiểu giải quyết nhiều như vậy linh trùng, cái này muốn tăng lên bao nhiêu tu vi a. Bất quá hâm mộ cũng vô dụng, muốn đạt được chỗ tốt muốn chính mình dốc sức liều mạng. Trước khi còn có chút lùi bước mọi người bởi vì hai gã Đại La Kim Tiên tham dự trở nên lại lần nữa khí diễm tăng vọt, nhao nhao vọt vào năng lượng nước lũ bên trong. Trần Phong lắc đầu, lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ khẳng định có không ít người đạt được chỗ tốt, cũng hứa hữu người hội tiến lên giai, nhưng đồng dạng cũng có người vẫn lạc, bất quá tại hấp dẫn phía dưới xuất hiện loại chuyện này cũng là bình thường, mặc kệ ở chỗ này, không riêng cấp đoạt cái gì đó, lợi ích cùng phong hiểm đồng thời tồn tại lời nói tiểu là loại trạng thái này. Trần Phong cùng Đoạn Thiên vốn đi ra bước chân cũng thu trở lại. Không có vội hay không, chờ một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã có Đại La Kim Tiên xuất thủ, chính mình hai người tiến lên cũng kiếm không đến quá nhiều chỗ tốt, nói không chừng còn cần cùng Đại La Kim Tiên tranh đoạt. Bất quá hai người cũng không có đợi bao lâu, bởi vì này hai gã Đại La Kim Tiên cũng rất nhanh bị dìm ngập tại năng lượng nước lũ bên trong, một đám linh trùng khoảng chừng hơn 1000 tên, trong đó hơn 1000 tên đạt đến đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc, thậm chí còn có vài tên đột phá đã đến nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hai gã Đại La Kim Tiên bị vây quanh, có thể nói lao ra tu sĩ cơ hồ tất cả đều bắt đã đến linh trùng, nhưng đồng dạng cũng có người vẫn lạc, nhất là cái này một đám linh trùng xuất hiện về sau, trong chớp mắt tựu có mấy danh tu sĩ bị giết chết. Trương Khuê bốn người cũng gặp phải phiền toái, Trần Phong lắc đầu, không xuất thủ không được, vì vậy đã đi ra Thái Sơ Thành tiến nhập năng lượng nước lũ bên trong, liêm đao huyễn hóa ra hơn 10 đạo quang ảnh, vây công Trương Khuê bọn người mấy chục chỉ linh trùng nhao nhao bị đánh bại. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo đem năng lượng đều thu. Chỉ là hơi chút hấp thu một chút năng lượng, Trần Phong đã biết rõ đây đúng là thứ tốt, tu vi tại tăng lên, lực lượng tại trở nên mạnh mẽ, cũng trách không được những người này liều mạng như vậy cướp đoạt rồi. Đa tạ đạo hữu. Trương Khuê vội vàng nói, chứng kiến Trần Phong ra tay mới xem như trong nội tâm thở dài một hơi, ba người khác tắc thì là có chút xấu hổ có chút hổ thẹn, vốn cái này ba gã tu sĩ không có đem Trần Phong để ở trong mắt, hiện tại mới biết được là tự mình xem nhìn lầm rồi, cũng liền vội vàng đi theo nói lời cảm tạ. Trần Phong không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, mà là chú ý lực đặt ở lúc này đầy cơn lũ côn trùng sâu bọ thượng diện. Có chút không đúng a? Trần Phong nói ra. Xác thực không đúng, ta đến Thái Sơ Thành được một khoảng thời gian rồi, cũng được chứng kiến mấy lần cơn lũ côn trùng sâu bọ, bất quá như mãnh liệt như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu có nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc linh trùng xuất hiện, tiếp được khẳng định có Đại La Kim Tiên đi ra, nếu số lượng đủ nhiều, như vậy Thái Sơ Thành đều muốn hủy diệt. Trương Khuê nói ra. Hắc hắc, trong thành thế nhưng mà có không ít Đại La Kim Tiên, hơn nữa những người này rất trấn định a. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, cực lớn hấp lực bao phủ đi ra ngoài, lập tức lại có vài chục tên linh trùng bị thu. Từ khi Trần Phong ra tay trong thời gian rất ngắn bốn phía linh trùng đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn, Trương Khuê mấy người coi như là muốn bắt cũng tìm không thấy mục tiêu, bất quá mấy người kia cũng không dám nói cái gì. Rốt cục có một ít cường đại linh trùng theo dõi Trần Phong, những linh trùng này dương nhanh múa vút đánh tới, chỉ là còn chưa tới Trần Phong trước mặt thì có một đốn kiếm khí quét ngang, đem những linh trùng này tất cả đều tiêu diệt. Là trong đó một gã đại La Kim Tiên xuất thủ. Trần Phong ngược lại là có chút im lặng, loại tình huống này có thể nói cái gì đó đấy. Đa tạ đạo hữu tương trợ rồi. Trần Phong mở miệng nói ra, không qua đối phương lại không để ý đến Trần Phong, Trần Phong cười hì hì rồi lại cười, thực sự không có ở hồ. Mấy người các ngươi trốn xa một ít. Trần Phong nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sau đó đối với Trương Khuê mấy người nói ra. Trương Khuê bốn người còn có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh cũng đi theo sắc mặt đại biến, nhịn không được lui về sau đi, năng lượng nước lũ mạnh mà hùng mạnh mấy lần, một ít thực lực không đủ Thái Ức Kim Tiên thân hình đều ổn định không xuống, làm sao có thể bắt linh trùng đâu rồi? Húng chi lúc này đây xuất hiện linh trùng số lượng thêm nữa, hơn nữa càng thêm cường đại, một ít trốn tránh không kịp tu sĩ nhao nhao bị xé thành mảnh nhỏ. Cái khác sinh mệnh bắt linh trùng thôn vệ, nhưng những linh trùng này đồng dạng cũng sẽ không chút lưu tình đánh chết cái khác sinh mệnh. Trương Khuê bốn người liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tiến nhập Thái Sơ Thành bên trong, bất quá dù là có cấm chế thủ hộ như trước trong nội tâm bất an. Thái Sơ Thành sẽ không bị công phá a? Trương Khuê thấp giọng nói ra. Lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ sát thực so dĩ vãng mãnh liệt, bất quá nghĩ đến không có vấn đề, nơi này chính là có không ít Đại La Kim Tiên tọa trấn. Một người trong đó nói ra. Lúc này thời điểm đại bộ phận Thái Ức Kim Tiên đều lui về trong thành, có cấm chế thủ hộ những người này cũng đều chấn định không ít, nhưng là chờ một gã cực lớn rời rạc tánh mạng bị xé nát về sau những tu sĩ này tất cả đều đã trầm mặc, người này rời rạc tánh mạng có nửa bước Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, tại Thái Sơ Thành trong cũng coi như có chút danh khí, cơ hồ là Đại La Kim Tiên phía dưới đệ nhất nhân, không nghĩ tới vậy mà đã bị chết ở tại cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Quy 1 chương 2401, bắt linh trùng. Có lẽ lúc này đây Thái Sơ Thành không nhất định có thể là giữ vững vị trí, đây chỉ là một lần cơn lũ côn trùng sâu bọ mà thôi, lại không phải chân chính chủng tộc, như thế nào hội bộ phát mãnh liệt như vậy lâu rồi, hơn nữa còn là tại chúng ta cái này không ngờ tiểu thành bên trong. Có người nói đạo. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên cũng xuất thủ, đồng dạng cũng biết ra một cái lỗ đen, bất quá trong đó ẩn chứa chính là hủy diệt chi lực, cái này nếu linh trùng đụng vào cũng sẽ bị lỗ đen xé thành mảnh nhỏ, hóa thành năng lượng về sau bị Đoạn Thiên thôn phệ. Cảm giác thế nào? Trần Phong cười hỏi. Rất tốt. Đoạn Thiên gật gật đầu. Lại tốt, có thể so ra mà vượt hủy diệt năng lượng, ngươi thế nhưng mà hủy diệt chi thân thể. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta mặc dù là hủy diệt chi thân thể, nhưng là hủy diệt năng lượng không phải duy nhất đồ ăn, ta xem những linh trùng này tựu không tệ, mặc dù còn không phải Đại La Kim Tiên, nhưng là năng lượng rất thuần túy, rất thích hợp hấp thu. Đoạn Tiên nói ra, đương nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc linh trùng xuất hiện về sau, còn lại tu sĩ tựu không có nhiều rồi, một ít nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc tu sĩ đều ngăn cản không nổi rồi, nhao nhao về tới trong thành. Bất quá những linh trùng này mà bắt đầu công kích Thái Sơ Thành, hơn nữa năng lượng nước lũ cũng đang không ngừng trùng kích lấy, Thái Sơ Thành lay động càng thêm lợi hại. Tiểu tử kia còn ở bên trong, đây không phải muốn chết sao? Có người chú ý tới Trần Phong vẫn còn năng lượng nước lũ bên trong. Hắc, thằng này rất lợi hại, sức chiến đấu đã đến nửa bước Đại La Kim Tiên tình trạng. Có người nói đạo, coi như là như vậy chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu a. Vậy thì không biết rồi, có lẽ người ta đặc thù đấy. Bởi vì có cấm chế ngăn trở nguyên nhân, cho nên mặc dù Thái Sơ Thành tại lay động, nhưng có chút tu sĩ hay là rất chấn định, loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua, hơn nữa trong thành còn có rất nhiều Đại La Kim Tiên đấy. Nhưng là đương cấm chế hủy diệt không sai biệt lắm về sau những người này tiểu không kịp nói chuyện tiếp rồi, này một ít linh trùng tiến nhập Thái Sơ Thành về sau, có chút tu sĩ bắt đầu đại mắng. Trần Phong cùng Đoạn Thiên có lẽ không có sao chứ? Trong hỗn loạn Trương Khuê cũng theo mọi người liên tục lui về sau, cái này lúc sau đã nhìn không tới năng lượng nước lũ bên trong tu sĩ rồi. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói áp lực lớn, nhưng đối với Trần Phong mà nói điểm ấy áp lực không coi vào đâu, linh trùng sức chiến đấu vốn tự thấp, tại Đại La Kim Tiên không có xuất hiện dưới tình huống coi như là đến nhiều hơn nữa linh trùng đều là đưa đồ ăn, Trần Phong là như thế này, Đoạn Thiên cũng là như thế này, năng lượng nước lũ bên trong hai gã đại La Kim Tiên cũng là như thế. Bất quá sau một khoảng thời gian mà ngay cả cái kia hai gã đại La Kim Tiên đều cảm nhận được áp lực, không ngừng hướng Thái Sơ Thành tối lui, bởi vì năng lượng nước lũ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, hơn nữa linh trùng cấp bậc cũng đi theo tăng lên. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vài con linh trùng ẩn nút đã đến Trần Phong bên người, kéo dài ra hơn 10 chỉ móng vuốt sắc bén chộp vào Trần Phong trên người, trước khi tu sĩ tiểu là bị loại công kích này xé nát. Mà Trần Phong không có chỗ tránh, mặc cho những công kích này rơi vào thân thượng, chỉ có điều những lực công kích này rất mạnh móng vuốt nhưng lại ngay cả Trần Phong phòng ngự đều không có phá vỡ, không chỉ có như thế, Trần Phong trên người phát ra lực phản chấn càng là đem những móng vuốt này tất cả đều chấn vỡ, một ít dựa vào là gần linh trùng thì là trực tiếp hóa thành nát bấy. Hỗn độn thể vốn tiểu cường hành vô cùng, về sau Trần Phong càng làm này tòa khổng lồ núi lửa dung tại trong cơ thể, vừa rồi núi lửa lực lượng chỉ hơi hơi phun trào thoáng một phát tiểu có hiệu quả như thế, nếu Trần Phong toàn lực thúc dục núi lửa lực lượng coi như là đại La Kim Tiên cũng muốn bị thương. Cùng lúc đó Trần Phong động tác trong tay như trước không chậm, vòng xoáy khẽ động, từng trích linh trùng đều bị bắt, kỳ thật vẫn còn có chút biến hóa, linh trùng cấp bậc tăng lên, Trần Phong bắt tốc độ cũng hơi chút chậm đi một tí. Đoạn Thiên cùng Trần Phong một trái một phải cách xa nhau không xa, bất quá cùng Trần Phong có chút bất đồng, Đoạn Thiên xuất ra trường kiếm như thế, kiếm quang bao phủ lập lòe, bất kể là cái gì cấp bậc linh trùng một khi gặp gỡ đều muốn hóa thành nát bấy. Xem Trần Phong cùng Đoạn Thiên còn muốn so với cái kia hai gã đại La Kim Tiên nhẹ nhõm tự tại. Mặc dù tràng diện cực kỳ hỗn loạn, nhưng có chút tu sĩ hay là thấy được Trần Phong mấy người tình huống, không khỏi âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong cùng Đoạn Thiên thậm chí có như thế thực lực, thực tế khiếp sợ chính là Trần Phong, rất nhiều người cũng hoài nghi Trần Phong là Thái Ất Kim Tiên à. Một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, rất nhiều người đều chứng kiến một tòa cự đại núi lửa bóng dáng hiện ra đến, bốn phía mấy chục tên linh trùng đều hóa thành nát bấy, hình thành năng lượng tất cả đều tiến nhập miệng núi lửa bên trong. Tại núi lửa biến mất lập tức rất nhiều người đều thấy được Trần Phong thân ảnh, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì mới vừa rồi bị tiêu diệt mấy chục tên linh trùng loại có vài tên rõ ràng đạt đến nửa bước đại La Kim Tiên cấp bậc. Điều này nói rõ cái gì? Nhẹ nhõm đánh chết nửa bước đại La Kim Tiên, ngoại trừ đại La Kim Tiên ai còn có thể làm được? Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Trần Phong không phải Thái Ất Kim Tiên, mà là đại La Kim Tiên ngụy trang. Cũng đúng vậy à, đối phương là đại La Kim Tiên, cảnh giới so chúng ta cao, thi triển một ít ngụy trang chi thuật chúng ta đương nhiên nhìn không ra. Trong đó một người tu sĩ nói ra, may mắn ta không có trêu chọc đối phương, loại này giả heo ăn thịt hổ nhân tài là nguy hiểm nhất, hiện tại ta bắt đầu tin tưởng La Vân lão tổ là bị hai người này làm rồi. Lại có một người nói ra, kỳ thật Trần Phong vừa rồi cái kia thoáng một phát cũng là toàn lực thúc dục núi lửa, uy lực coi như không tệ, thu đi một tí linh trùng, những linh trùng này nếu toàn bộ luyện hóa hấp thu có thể tăng lên vạn năm tu vi, nếu đổi thành những thứ khác Thái Ất Kim Tiên, thậm chí có thể tăng lên 10 vạn năm tu vi. Suy nghĩ một chút chỉ là bắt một ít linh trùng tiểu chống đỡ được trên vạn năm vài vạn năm khổ tu, cũng trách không được sẽ có người mạo hiểm, cũng trách không được sẽ có người ở tại chỗ này cùng đợi. Thứ tốt ta, quả thực tiểu là đại bổ chi vật, bất quá tạm thời ta còn không dùng đến, hay là trước thu đứng lên đi, trước tiên đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn hấp thu rồi nói sau. Trần Phong nói thầm lấy. Thứ tốt hay cũng chê ít, Trần Phong ý định nhiều bắt một ít linh trùng, coi như là chính mình không dùng đến cũng có thể mang về, tại Trần Phong xem ra luyện hóa những linh trùng này so tại tánh mạng trong hải dương tu luyện nhanh hơn. Như vậy là hơn bắt một ít, tăng lên thoáng một phát trong tộc lực lượng. Trần Phong nghĩ như vậy, đồng thời lại nghĩ tới chư thiên giới tình huống, chính mình lúc ấy lúc rời đi chư thiên giới còn đang tiến hành chiến tranh, hiện tại cũng không biết như thế nào dặn rồi, bất quá chính mình tạm thời không thể quay về, muốn nhiều hơn nữa đều vô dụng. Nắm chắc trước mắt ta. Trần Phong nói xong bàn tay lắc lư một cái, tựu là ngàn vạn trảo ảnh phiêu bay ra ngoài. Chờ thu hồi về sau đã bắt mấy chục tên Thái Ất Kim Tiên cấp bậc linh trùng, tại Trần Phong xem ra những linh trùng này có thể làm cho một ít Thái Ất Kim Tiên trong thời gian ngắn thực lực đại trướng. Chứng kiến Trần Phong trắng trợn bắt linh trùng, Đoạn Thiên hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu đoán được một ít gì đó, trong nội tâm âm thầm cảm khái Trần Phong lo lắng sự tình nhiều lắm, còn là tự mình tiêu xài a, theo hủy diệt ngọn nguồn trong sinh ra đời, không có gì tốt lo lắng, cũng không có cái nặng, giao vài tên phải tốt bằng hữu như vậy đủ rồi. Trần Phong không ngừng bộc phát, tiếp liền thi triển đại chiêu, trong khoảng thời gian ngắn đã bắt mấy trăm tên linh trùng, mà ngay cả cái kia hai gã đại La Kim Tiên đều đã bị kinh động. Chứng kiến Trần Phong thủ đoạn về sau cũng là âm thầm kinh hãi, hai người này thế nhưng mà đại La Kim Tiên, nhãn lực không phải tu sĩ khác so sánh với, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong là hàng thật giá thật Thái Ất Kim Tiên, nhưng là có lợi hại như vậy Thái Ất Kim Tiên ấy ư? Hai người âm thầm nghĩ nghĩ. Tựa hồ bao nhiêu ước năm tu luyện kinh nghiệm trong cũng không có gặp được loại tình huống này. Quy 1 chương 2402, bị tính kế. Bất quá cái này hai gã đại La Kim Tiên cũng không có bao nhiêu thời gian kinh ngạc, cho rằng hai người này cảm nhận được nguy hiểm. Có thể làm đại La Kim Tiên cảm nhận được nguy hiểm tự nhiên cũng là đại La Kim Tiên rồi. Dưới tình huống bình thường coi như là nhiều hơn nữa nửa bước đại La Kim Tiên cũng rất khó uy hiếp được một gã đại La Kim Tiên, đại La Kim Tiên hoàn toàn có thể vừa đi chi, nhưng lại có thể chém giết một ít người. Hẳn là đại La Kim Tiên cấp bậc linh trùng xuất hiện. Cẩn thận một ít, ta cảm nhận được nguy cơ, hơn phân nửa số lượng rất nhiều, lúc này đây cơn lũ côn trùng sâu bọ có chút dị thường, còn nhớ rõ trăm vạn năm lúc trước lần à? Tự nhiên nhớ rõ, khi đó cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng là như thế hung mãnh, mà ngay cả Thái Sơ Thành cũng là về sau thành lập, lúc ấy chết đại La Kim Tiên vượt qua 10 vị, nếu không phải một gã tiền bối ra tay hai người chúng ta chỉ sợ cũng mất mạng. Đúng vậy, hiện tại trong thành cũng không có cái loại nầy cao thủ tọa chấn rồi, ta có loại dự cảm bất hảo, nói không chừng lúc này đây Thái Sơ Thành còn có thể bị hủy diệt. Muốn là nói như vậy cũng chỉ có thể đi Thái Nguyên Thành rồi. Mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là một loại cơ hội, nếu có thể bắt một gã đại La Kim Tiên cấp bậc linh trùng, có thể tiết kiệm 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta thọ nguyên vô cùng vô tận, nhưng ai không muốn càng cường đại hơn đâu rồi, cẩn thận một chút, lúc này đây không muốn quá tham lam, có thu hoạch tốt nhất, nếu là không có thu hoạch nhưng là muốn an toàn làm chủ. Đoạn Thiên, có cao thủ xuất hiện. Trần Phong đã ở cùng Đoạn Thiên trao đổi lấy. Ta cảm nhận được. Đoạn Thiên nói ra. Số lượng không ít, có chút nguy hiểm a, thế nào, có không có ý kiến đến gì? Trần Phong cười hỏi. Nghĩ cách tự nhiên là có một ít, cái kia chính là tận khả năng bắt một ít linh trùng, đương nhiên an toàn thứ nhất, bất quá ta muốn trong thành Đại La Kim Tiên có lẽ muốn xuất động a. Đoạn Thiên nói ra. Lúc này thời điểm khẳng định phải xuất đầu rồi, cái này có chút ý tứ rồi, nếu Thái Sơ thành trong không có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, như vậy chúng ta tốt nhất tiểu là nhanh lên ly khai. Trần Phong nói ra, bởi vì này thời điểm Trần Phong đã thấy được Đại La Kim Tiên, hơn nữa số lượng còn không ít, mặc dù linh trùng không phải quá am hiểu tranh đấu, nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, Trần Phong còn không có tự đại đến không đem Đại La Kim Tiên để vào mắt tình trạng. Sớm biết như vậy loại tình huống này, chúng ta có lẽ tìm vài tên minh hữu. Trần Phong nói ra, mới đến, coi như là có minh hữu cũng không đáng tin cậy, hay là hai người chúng ta phối hợp yên tâm một ít, lại nói gì đó loại hình chiến đấu không có gặp được qua, ngươi thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ rồi, lại vừa rồi không có trước khi tin tưởng. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, sự tình không phải như thế à? Dị vãng xác thực gặp một ít lợi hại đối thủ, bất quá đối với tay số lượng rất ít ta, lúc này đây Đại La Kim Tiên rất nhiều, nhiều đến vượt quá tưởng tượng, xác thực vượt quá tưởng tượng, nói thật ta hiện tại cũng muốn rời khỏi rồi, ngươi nhìn hai vị có phải hay không cũng đang phát run. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng là bái kiến đại tràng diện người, cũng đã gặp phần đông Đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu, nhưng là lúc này đây như trước bị chấn động đã đến. Nếu không phải đầy đủ lợi ích trèo chống lấy, Trần Phong thật sự muốn chạy trối chết rồi. Bọn hắn không có phát run, bất quá sợ hãi là khẳng định. Đoạn Tiên nói ra. Xiu xiu. Vừa dứt lời cái kia hai gã Đại La Kim Tiên ngay lập tức lui về phía sau, trong chớp mắt liền tiến vào Thái Sơ thành ở bên trong, loại biến hóa này làm cho Trần Phong cùng Đoạn Thiên có chút há hốc mồm. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trần Phong nói ra, cùng Đoạn Thiên quay người tiểu đối với Thái Sơ thành phóng đi, bởi vì này thời điểm hạ một lớp linh trùng đã lao đến, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên tạo thành. Bành bành. Thần quang lập lòe, xuất hiện trước mặt một tầng dày đặc năng lượng bình chướng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên lại bị chặn, không cách nào tiến vào Thái Sơ thành. Trần Phong ánh mắt quét ngang, theo rất nhiều người trong mắt thấy được nhìn có chút hạ hệ, đương nhiên cũng có lo lắng ánh mắt, ví dụ như Trường Quê bị tính kế rồi. Trần Phong ám đạo, có thể đem Thái Sơ thành cấm chế thúc dục đến cái này cấp bậc nhất định là trong đó Đại La Kim Tiên rồi, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng không có tâm tư đi muốn những này, bởi vì cơn lũ côn trùng sâu bọ đã đến trước mặt. Kỳ thật Trần Phong cũng có thủ đoạn phá vỡ trước mặt cấm chế, bất quá thời gian không cho phép, Đoạn Thiên thậm chí cùng một gã linh trùng giao thủ. Song phương một cái va chạm, người này linh trùng xúc tu đã bị trường kiếm chặt đứt rồi, nhưng là ngay sau đó lại có mấy danh linh trùng xông tới. Đương nhiên những linh trùng này tất cả đều là Đại La Kim Tiên, cho nên Đoạn Thiên liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong tại nhanh nhất trong thời gian mà bắt đầu lui về phía sau rồi, dừng lại cùng những linh trùng này giao thủ căn bản chính là muốn chết hành vi, bất quá Trần Phong mặc dù lại lui về phía sau, nhưng là ra tay cũng không chậm, ném ra hai quả năng lượng cầu tiểu đánh nát hai gã linh trùng, Đoạn Thiên thừa cơ thoát khỏi dây dưa. Ngay sau đó cái này một lớp cơn lũ côn trùng sâu bọ tiểu trùng kích tại Thái Sơ thành thượng diện, nhằm vào Trần Phong hai người linh trùng tiểu ít đi tuyệt đại bộ phận, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có không ít linh trùng đối với Trần Phong cùng Đoạn Thiên đuổi theo. Nếu tránh được một kiếp này, nhất định phải làm cho những người tốt kia xem. Trần Phong cắn răng nói ra. Đúng vậy a, hay là trước tránh được một kiếp này rồi nói sau. Đoạn Thiên nói ra. Suy suy suy suy suy suy suy suy suy. Vô số thần quang đối với hai người kích xạ tới, thật giống như tu sĩ tu luyện ra Đại La chi quang, bất quá lại có chút bất đồng, bất quá Trần Phong biết rõ đây là lực lượng biểu hiện hình thức, không thể khinh thường, cho nên phất tay tiểu ném ra một quả năng lượng cầu. Năng lượng cầu nổ tung về sau lập tức tạo thành một mảnh năng lượng bình chướng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên như trước tại rất nhanh lui về phía sau, sau đó sau một khắc cái này phiến năng lượng bình chướng tiểu trở nên tiên sang bách khổng, sau đó tiểu rách nát rồi, mà Đoạn Thiên vừa mới làm ra đến hủy diệt vòng xoáy cũng bị xé nát bấy. Trần Phong cùng Đoạn Thiên nhưng thật ra là muốn cùng đối phương giao thủ, Trần Phong cũng đã nhìn ra những linh trùng này đơn thể sức chiến đấu xác thực muốn so với mặt khác Đại La Kim Tiên yếu, nhưng là có một điểm thật sự là quá trọng yếu, cái kia chính là đối phương số lượng thật sự là quá nhiều, nếu dừng lại liều mạng, có lẽ hai người có thể đánh chết vài tên linh trùng, nhưng là sau đó hai người cũng muốn bị đánh bạo. Loại tình huống này cũng không thể mạo hiểm, coi như là may mắn đào tẩu cũng nhất định là trọng thương kết cục, chỗ địa phương lại là rời rạc khu vực loại này nguy hiểm khu vực, cho nên bất kể là Trần Phong hay là Đoạn Thiên cũng sẽ không mạo hiểm, bảo thủ mới là căn bản. Đương nhiên nếu như bị bước đến không có cách nào thời điểm cũng nhất định sẽ dốc sức liều mạng. May mắn chúng ta tốc độ không chậm, không qua đối phương mượn nhờ tại năng lượng nước lũ tốc độ cũng rất nhanh, mặc dù ta có nắm chắc thoát khỏi những linh trùng này, nhưng là không có bắt một hai con có phải hay không có chút rất tiếc nuối. Trần Phong nói ra, không cần mặt khác thủ đoạn, chỉ cần Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng có thể thoát khỏi rất nhiều Đại La Kim Tiên. Đúng vậy à, rất tiếc nuối, cái này đều là đồ tốt ta, nếu có thể bắt lấy mấy cái luyện hóa hấp thu, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu. Đoạn Thiên cũng là tiếc nuối nói, trước tránh đi danh tiếng a, khẳng định có lạc đàn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp là được. Trần Phong nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người trao đổi lấy, đồng thời nhanh hơn tốc độ, sau một khoảng thời gian những linh trùng kia đổi không kịp vậy mà chủ động buông tha cho, cải biến phương hướng như trước theo năng lượng nước lũ nước chảy bèo trôi, cũng không có đi công kích Thái Sơ thành. Quy 1 chương 2403, đục nước béo cỏ. Cái này an toàn. Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng cảm giác sự tình chuyển biến có chút nhanh, vốn hai người đều chuẩn bị thủ đoạn, ý định lấy chém giết một hồi, ai biết những linh trùng này trận doanh trong vậy mà không có quá lợi hại tồn tại, chỉ là dựa vào lấy số lượng ấy ư, muốn là nói như vậy thật đúng là không nhất định có thể phá vỡ Thái Sơ thành. Cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu, chúng ta hồi đi xem. Trần Phong đề nghị. Cũng tốt. Đoạn Thiên gật gật đầu, bất quá không đợi hai người trở về tình huống lại phát sinh biến hóa, một đám đại la kim tiên cũng không biết từ nơi này xuất hiện, cũng không biết đến từ nơi đâu, đi vào về sau lập tức ra tay công kích linh trùng. Cái kia một đám vốn đuổi giết Trần Phong hai người mà đến linh trùng lập tức bị đánh chết mấy cái, tràng diện trở nên hỗn loạn. Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là lóe sáng hỏa hoa. Cơ hội tới. Mặc dù không biết những người đến này từ nơi đâu, là địch là bạn, nhưng là những người này đảo loạn cục diện, Trần Phong cùng Đoạn Thiên có thể đục nước béo cò. Trần Phong cùng Đoạn Thiên xuống tới, vừa vặn gặp hai gã bị đánh tan linh trùng, hai người cười hắc hắc, lập tức ra tay, Đoạn Thiên huy động dị thế, chỉ là một kiếm sẽ đem đối với phương chẳng toái, sau đó dùng hủy diệt lỗ đen thu, Trần Phong thì là mượn nhờ núi lửa lực lượng một quyền đem đối phương đánh tan, cũng thu. Ha ha ha. Trần Phong cùng Đoạn Thiên liếc nhau, nhịn không được đại cười, cái này là thu hoạch à, một chỉ linh trùng có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Sắc thực so trước kia gặp được đại la kim tiên yếu đi không ít, kỳ thật vừa rồi chúng ta có lẽ dừng lại chém giết. Đoạn Thiên nghiêm trang nói. Đúng vậy a, chúng ta hay là quá cẩn thận rồi, đây không phải chúng ta phong cách a. Trần Phong cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người đàm luận gian lại chống lại mấy cái linh trùng, lúc này đây sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, dù sao đối phương số lượng lên đây, bất quá Trần Phong cùng Đoạn Thiên có quá nhiều lần cùng đại la kim tiên giao thủ kinh nghiệm, giúp nhau ở giữa phối hợp không tệ, Trần Phong vốn là làm ra ngũ hành vòng xoáy trói buộc đối phương, sau đó lại phóng xuất ra ngũ hành khe hở, cái này là đại chiêu rồi, vậy mà sẽ nát hai gã linh trùng. Mà Đoạn Thiên thì là huy động trường kiếm, thừa cơ đem những thứ khác linh trùng chém vỡ, sau đó hai người rất nhanh ra tay, lại lần nữa riêng phần mình thu hai cái linh trùng. Mặc dù những linh trùng này so trong tưởng tượng yếu, nhưng dù sao cũng là đại la kim tiên, tại hai người ra tay có hiệu quả thời điểm đồng dạng cũng có linh trùng công kích đã rơi vào trên thân hai người. Đoạn Thiên mặc vào hủy diệt chiến giáp, chặn công kích của đối phương, Trần Phong thì là tại quanh thân làm ra một vòng hỏa diễm bình chướng, hiệu quả thần kỳ tốt, Trần Phong nhìn ra được những linh trùng này mặt đối với những hỏa diễm này tựa hồ có chút sợ hãi. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều nữa hay là cao hứng, mặc dù những hỏa diễm này đến từ hỏa phiên, nhưng là có thể tạo được loại tác dụng này hay là ngoài Trần Phong dự kiến, Trần Phong nghĩ thầm lấy đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Trần Phong mặc dù không có xuất ra hỏa phiền, nhưng là từng đoàn hỏa diễm lại không ngừng bay ra, sau đó nổ tung, đem Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều thủ hộ. Tại Trần Phong điều khiển phía dưới hỏa diễm cũng đang không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành hai cỗ chiến giáp phân biệt đem Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều bao khỏa. Bởi như vậy hai người mặc hỏa diễm chiến giáp, ngọn lửa nhảy lên, xem ngược lại là uy phong lẫm lẫm. Ngươi đối với hỏa phiền thao túng càng ngày càng thuần thục rồi. Đoạn Thiên nói ra. Thuần thục là một phương diện, là tối trọng yếu nhất còn là thực lực của ta tại tăng lên. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với mặt khác đại la kim tiên mà nói cái này hai cỗ chiến giáp không coi vào đâu. Rất dễ dàng có thể phá vỡ, nhưng là đối mặt linh trùng lại có thể phát huy ra vượt qua dĩ vãng tác dụng. Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều cảm giác áp lực hơi chút nhẹ đi một tí, sau đó hai người lại lần nữa riêng phần mình bắt một chỉ linh trùng. Hai người đục nước béo cò tự nhiên đưa tới những người khác chú ý, tại là có người khó chịu rồi, hai bó kiếm quang coi như dây lưng lụa đối với Trần Phong cùng Đoạn Thiên mang tất cả qua đi. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Đoạn Thiên vừa mới đem trước mặt linh trùng đánh tan, đang muốn thu đâu rồi, kiếm quang đã đến trước mặt. Rơi vào đường cùng chỉ có ra tay ngăn cản, nhưng là bởi như vậy cái kia hai cái linh trùng tiểu cải tạo thân hình về sau trốn đi nha. Trần Phong giận dữ, hai mắt sáng ngời, hai bó thần quang đối với ra tay chi nhân kích bắn xuyên qua, đồng thời còn có hai cây trường mâu đinh ốc chuyển động cũng xông tới. Đối mặt Trần Phong công kích người này, Đại La Kim Tiên cười lạnh một tiếng, ra tay đánh nát thần quang, sau đó lại duỗi thân tay đem hai cây trường mâu nắm ở trong tay, trong mắt hiện lên khinh bị thần sắc, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên một cô báo động theo đáy lòng bốc lên. Người này tu sĩ phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là đã chậm, hai cây trường mâu nổ tung, người này tu sĩ bị dìm ngập tại thủy hỏa năng lượng bên trong, thân hình hóa thành nát bấy. Bên kia Đoạn Thiên cũng đã phát động ra công kích, bất quá lại không có không biết làm sao đối phương. Dù sao Đoạn Thiên vừa rồi thi triển thủ đoạn công kích so ra kém Trần Phong dung hợp năng lượng cầu. Hai người các ngươi thực là muốn chết. Một gã khác tu sĩ quát lạnh nói, binh khí trong tay vung đông núc ních tựu là vạn đạo ánh sáng đối với Trần Phong cùng Đoạn Thiên bao phủ tới. Thải quang những nơi đi qua hết thảy tất cả đều tại chỗ bụi. Trần Phong cảm giác có chút cổ quái, cái này rõ ràng không phải tịch diệt chi lực, rồi lại có tịch diệt hiệu quả. Cái này tu luyện chính là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ lại người này đến từ mặt khác vũ trụ, hoặc là nói vốn chính là rời rạc khu vực tánh mạng? Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy. Sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong trong nháy mắt tiểu biến hóa hàng trăm hàng ngàn lần phương vị, ngạnh xanh xanh tránh thoát thải quang công kích. Đoạn Thiên thì là biến thành hủy diệt năng lượng đồng dạng tránh thoát công kích của đối phương. Đã bị công kích, như vậy muốn đánh trả, nhất là đối phương ra tay làm chính mình bắt linh trùng thất bại, làm cho Trần Phong cùng Đoạn Thiên càng là bốc hỏa. Cho nên Đoạn Thiên lấy ra mấy trăm căn hủy diệt trường mâu, chứng kiến những trường mâu này xuất hiện thời điểm Trần Phong giật nảy mình. Đừng nhìn những hủy diệt này trường mâu số lượng nhiều, nhưng là Trần Phong biết rõ đó cũng không phải đơn giản hủy diệt năng lượng ngưng tụ thành bình thường trường mâu, mà là Đoạn Thiên tỉ mỉ luyện chế. Uy lực bên trên tự nhiên so ra kém chính mình làm ra đến dung hợp lực lượng, nhưng cũng không kém rồi, coi như là Đại La Kim Tiên cũng muốn hảo hảo ứng phó, là tối trọng yếu nhất hay là Đoạn Thiên vậy mà lấy ra nhiều như vậy, Trần Phong biết rõ Đoạn Thiên trên người hàng tổn kỳ thật cũng không nhiều, hiện tại xem ra hẳn là nổi lên chân hỏa rồi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tại Đoạn Thiên dưới sự khống chế những trường mâu này theo từng cái phương hướng, dùng các loại tốc độ tiến hành công kích, Trần Phong tự nhiên cũng cam yếu thế, đã Đoạn Thiên làm ra nhiều như vậy trường mâu, vừa vặn cho mình nổi lên rất tốt tiềm hộ, cho nên Trần Phong cũng lấy ra một cây trường mâu. Đoạn Thiên trường mâu là hủy diệt chi lực ngưng tụ thành, Trần Phong lấy ra trường mâu là nước phiên cùng hỏa phiên lực lượng dung hợp mà thành, uy lực càng mạnh hơn nữa, trước khi bị xé nát thành mảnh vỡ Đại La Kim Tiên tựu là ví dụ, hơn nữa hỗn hợp tại hủy diệt trường mâu loại này không dễ dàng bị đối phương phát hiện, chỉ cần có thể tới gần đối phương, như vậy liền thành công rồi. Trần Phong lấy ra trường mâu cũng không nhiều, chỉ là hơn 10 căn, nhưng là đối phó mấy tên Đại La Kim Tiên hoàn toàn không thành vấn đề.

sau đó đã bị Trần Phong một quyền đánh bại, một phần lực lượng bị Trần Phong cướp đoạt, mặt khác một phần lực lượng thì là rất nhanh cải tạo thân hình. Phốc, phốc. Hai bó kiếm quang đánh nút lại, đã phá vỡ lưỡng người ngọn lửa trên người chiến giáp, cắt ra hủy diệt chiến giáp cùng trường sinh chiến giáp, sau đó tại trên thân hai người để lại kiếm ngân. Nhưng là không hơn, loại này thương đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều không coi vào đâu. Tiểu cái này trong khoảng thời gian ngắn tranh đấu, cái kia một đám linh trùng bỏ chạy đến không có bóng dáng rồi, song phương đều là sinh lòng lửa giận, hận không thể lập tức tiến lên chém giết đối phương. Trần Phong cùng Đoạn Thiên chỉ có hai người, đối phương lại vượt qua 10 người, xem hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng là cái này tầm 10 người lại bởi vì nồng đậm đề phòng không có lập tức ra tay. Tự nhiên là đề phòng Trần Phong làm ra đến năng lượng cầu, Đoạn Thiên mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng là đáng tin cậy đại la kim tiền, trường kiếm trong tay mặc dù là hỗn độn cấp binh khí, cũng không phải không thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể ứng phó. Mấy vị, các ngươi muốn thế nào? Vô duyên vô cớ khơi mào tranh chấp, hiện tại lại để cho chạy linh trùng, có lẽ muốn cho chúng ta một cái thỏa mãn giao phó a. Trần Phong xuất trước khi nói ra, xem thu hút so sánh hung hăng càng quái, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, mà ngay cả Đoạn Thiên đều tại trong lòng âm thầm bổ trộn, đã làm xong tùy thời chiến đấu cùng chạy trốn chuẩn bị. Quy 1 chương 2405, Thái Sơ Thành sụp đổ. Những đại la kim tiên này cũng vọt vào Thái Sơ Thành, so sánh với nguy hiểm cơn lũ côn trùng sâu bọ hay là tiến vào trong thành có thể giảm nhẹ một chút áp lực, nhưng là không hơn, bởi vì Thái Sơ Thành cấm chế cũng đều bị xé nát, theo năng lượng nước lũ cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ mang tất cả, Thái Sơ Thành đã ở dần dần sụp đổ lấy. Lúc này thời điểm trong thành đại la kim tiên tất cả đều xuất động, xác thực có một ít cao thủ tồn tại, ra tay tầm đó không ngừng đem từng trích linh trùng xé thành mảnh nhỏ, nhưng là linh trùng số lượng nhiều lắm, con kiến nhiều hơn còn có thể cắn chết voi, cuộn cuộn nước lũ bên trong những đại la kim tiên này cũng bắt đầu bị thương, sau khi bị thương cũng không có thời gian chữa thương, bởi vì còn có càng nhiều linh trùng nhào lên. Đã có đại la kim tiên lặng lẽ rời đi, có thể hay không chứng kiến trong thành truyền tống trận? Đoạn Tiên hỏi. Truyền tống trận tại khởi động, những thái ớt kim tiên kia đa số dựa vào truyền tống trận đã đi ra, bất quá cái này tòa truyền tống trận tựa hồ xuất hiện vấn đề, cũng tựa hồ có hạn chế, ly khai tốc độ cũng không khoái. Ồ, Trương Khuê tình huống có chút không ổn à? Trần Phong thấy được Trương Khuê cùng hơn 10 người thái ớt kim tiên chính lách vào tại truyền tống trận bốn phía, tại đây cũng có linh trùng. Hơn nữa linh trùng tại phá hư truyền tống trận. Xem Trương Khuê đợi không được truyền tống trận rồi, quả nhiên truyền tống trận bị phá hư rồi, Trương Khuê bên người tu sĩ không ngừng có người vẫn lạc, lúc này thời điểm muốn chạy trốn đều là một cái độ khó. Trương Khuê, hướng cái phương hướng này đi. Đã thấy được đối phương, Trần Phong cũng không đành lòng nhìn đối phương chịu chết, nghĩ thầm lấy hay là bang đối phương một thanh a. Hơn nữa chính mình cùng Đoạn Thiên muốn đi cũng là cái phương hướng này. Nghe được Trần Phong truyền âm, Trương Khuê ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước khi Trần Phong cùng Đoạn Thiên bị tính kế, sau đó lại bị linh trùng đuổi theo, tại Trương Khuê nghĩ đến hai người hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít rồi, không nghĩ tới vậy mà bình yên vô sự trở lại rồi, xem ra hai người này thực lực còn tại tưởng tượng của mình phía trên. Vì vậy Trương Khuê thấy được sinh hy vọng, dựa theo Trần Phong chỉ điểm rất nhanh vọt tới trước, bất quá tại đây linh trùng như trước rất nhiều, hơn nữa có mấy danh nửa bước đại la kim tiên linh trùng theo dõi chính mình, Trương Khuê cảm giác tử vong bóng mở lại lần nữa xông lên đầu. Xúc tu đem Trương Khuê trên người xé toang từng khối huyết nục, thậm chí lộ ra ung tùm mạch cốt, bất quá Trương Khuê cổ nén, ngược lại càng thêm mà liều mệnh. Cái kia vài tên nửa bước đại la kim tiên cấp bậc linh trùng đi tới Trương Khuê trước mặt, lúc này thời điểm Trương Khuê liền dốc sức liều mạng tâm tư đều nhanh không có, nhìn xem móng vuốt đã đến trước mặt Trương Khuê khẽ cắn môi, cổ động toàn bộ lực lượng đánh nữa đi ra ngoài. Không đủ lại đánh nữa cái không, những linh thú này hóa thành nổ tung, hóa thành một cỗ năng lượng tất cả đều tiến nhập một cái trong hắc động. Trương Khuê thở dài một hơi, biết rõ chính mình an toàn, rất nhanh vọt tới trước, sau đó tiểu thấy được Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người. Trước ly khai nơi này đi, Trần Phong nói ra. Vốn Trương Khuê muốn tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là Trần Phong cùng Đoạn Thiên nháy mắt tiểu biến mất không thấy, Trương Khuê lắc đầu, biết rõ chính mình cùng đối phương không phải một cấp độ, hai người này là muốn đi cùng Đại La Kim Tiên giao chiến. Chứng kiến xa xa linh trùng, Trương Khuê khẽ run rẩy, rất nhanh ly khai, chính mình coi như là vật khí, đã tóm được mấy cái linh trùng, tìm chỗ tu luyện một phen nói không chừng có thể đột phá đến nửa bước Đại La Kim Tiên, những thứ khác vài tên đồng bọn đều đã bị chết ở tại cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, nếu không phải Trần Phong cùng Đoạn Thiên tương trợ mình cũng muốn mất mạng. Không nói Trương Khuê đi nơi nào, lúc này Trần Phong cùng Đoạn Thiên dùng tốc độ như tia chớp giết chóc trên trăm tên linh trùng về sau, sau đó đã bị một ít linh trùng bên trong cao thủ theo dõi. Chủ quan nữa à? Không đúng, là quá lộ liễu rồi. Vốn Trần Phong cùng Đoạn Thiên là muốn lấy dấu ở âm thầm đánh lén, ai ngờ đạo nhất ra tay tiểu cải biến trước khi kế hoạch. Đến thì tới đi, loại này hỗn loạn cục diện rất thích hợp chúng ta. Trần Phong vừa nói một bên thả ra thần đình, đại trận bố thành trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, nhưng là một khi có linh trùng tiến vào bên cạnh hai người nhất định phạm vi cũng sẽ bị bỗng nhiên xuất hiện thần đình xuyên thủng. Tại Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận trước mặt, đại la chi cảnh phía dưới tồn tại căn bản chính là phá hôi, hơn nữa còn là đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu cái chủng loại kia. Đoạn Thiên cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn, bất quá thật là vi đại la kim tiên chuẩn bị. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nháy mắt tiểu là hơn 10 người đại la kim tiên cấp bậc linh trùng đã đến trước mặt hai người, Trần Phong khẽ cắn môi, toàn lực thúc dục thần đinh đại trận. Mà Đoạn Thiên trước khi chuẩn bị cho tốt trên trăm căn hủy diệt trường mâu cũng đều tại trước tiên phi bắn đi ra. Mấy tên linh trùng bị đánh bại, sau đó Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng riêng phần mình bị công kích, thần đinh đại trận cũng bị phá vỡ. Hai người bị thương không dám liều mạng, Trần Phong thu hồi thần đinh rất nhanh chạy thủ mạng, Đoạn Thiên trước khi đi cũng biết ra hủy diệt phong bạo ngăn trở đối phương. Sau một khoảng thời gian hai người thoát khỏi linh trùng, mặc dù bị thương, nhưng là riêng phần mình thu một gã đại la kim tiên cấp bậc linh trùng, luyện hóa hấp thu về sau ít nhất cũng có thể tăng lên 10 vạn năm tu vi. Hảo hảo, mặc dù thụ bị thương, nhưng vẫn là đáng giá, không biết loại biện pháp này có thể hay không lại dùng một lần. Đoạn Thiên nói ra, cùng Trần Phong bất đồng, Đoạn Thiên đã đem linh trùng hấp thu, lúc này chỉ cảm thấy lực lượng tại trực tiếp bay lên, cả người đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Xem tình huống a, hơn 10 người linh trùng đối với chúng ta mà nói vẫn còn có chút áp lực. Trần Phong nói ra, kỳ thật nhìn xem nhiều như vậy linh trùng Trần Phong hận không thể tiến lên thi triển thôn vệ chi thuật thôn vệ không còn, nhưng là Trần Phong cũng biết muốn là mình làm như vậy rồi, nhất định là bị đánh bạo phát kết cục. Oen. Thái Sơ Thành hoàn toàn hỏng mất, không có cấm chế bao phủ cùng tu sĩ pháp lực gia trì, sụp đổ thành trì rất nhanh liền biến thành nắp ấy, bị năng lượng nước lũ một cái cọ rửa liền biến thành hư ảo. Chỉ có Đại La Kim Tiên tại giúp nhau chém giết, phẩm giai không đủ linh trùng thì là theo năng lượng nước lũ tiếp tục chạy đi, cũng không biết muốn đi đâu. Trần Phong cùng Đoạn Thiên lại lần nữa tiềm hồi đi, vụ trộm lại giải quyết một gã linh trùng, sau đó đã bị vây quanh rồi, tiếp được tiểu là thảm thiết mà liều giết, Trần Phong cùng Đoạn Thiên thi triển các loại thủ đoạn như trước không có lao ra. Hơn nữa hai người thương thế bắt đầu tăng thêm. Khá lắm, chúng ta đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Trần Phong nói ra, trên người chiến giáp cơ hồ hoàn toàn rách nát rồi, phải biết rằng trường sinh chiến giáp là Trần Phong về sau đặc biệt luyện chế, bàn về phòng ngự tại cực phẩm thần khí trong đều coi là không tệ, nhưng là tại linh trùng không ngừng công kích phía dưới hay là hỏng mất. Không chỉ có như thế, chúng ta xem thường đối phương còn cao nhìn chính mình. Đoạn Thiên nói ra, trên người hủy diệt chiến giáp cũng rách nát rồi mấy lần, bất quá mỗi lần đều biết dùng hủy diệt năng lượng lại lần nữa ngưng tụ ra đến. May mắn còn có tu sĩ khác, nếu những linh trùng này tất cả đều đến vây công chúng ta, chỉ sợ chúng ta sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Trần Phong nói xong một quả hỏa lôi nổ tung, đem một gã linh trùng tạc bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh sinh ra hỏa diễm tụ tại cái khác linh trùng công kích phía dưới dập tắt. Hai người có thể một mực kiên trì đến bây giờ cũng may mắn mà có hỏa phiên, bất quá mà lấy Trần Phong thực lực liên tục thúc dục hỏa phiên cũng bắt đầu cảm giác có chút cố hết sức. Một gã đại la kim tiên bỗng nhiên xuất hiện tại hai người cách đó không xa, này trên thân người rách tung tóe, huyết nhục bay tán loạn, khí tức trên thân hỗn loạn chi cực, hơn nữa đằng sau còn có hơn 10 người linh trùng đuổi theo đi lên, thấy như vậy một màn Trần Phong cùng Đoạn Thiên nhịn không được đại mắng, chính mình hai người vốn đều không kiên trì nổi rồi, hiện tại lại tới nữa một gậy phiền toái. Khi Trần Phong thầm nghĩ một cái tát đánh chết đối phương. Hai vị không nên tức giận, ta cũng là bất đắc dĩ, cục diện quá rối loạn, ta cũng chỉ có thể lung tung trốn chạy để khỏi chết, căn bản làm không rõ phương hướng. Người này Đại La Kim Tiên nhìn ra Trần Phong trong mắt nóng tính vội vàng nói như vậy đạo. Quy 1 chương 2406, giết đi ra ngoài. Không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, nhưng lại cho chúng ta đã mang đến phiền toái, nói không chừng chúng ta hội bởi vì ngươi mà chết ở chỗ này, ngươi nói ta có phải hay không muốn trước tiên đem ngươi làm mất. Trần Phong cười lạnh nói, trong tay liêm đao đột nhiên biến mất, chờ hồi tới trong tay thời điểm người này Đại La Kim Tiên trên người liền có hơn một đạo vết thương. Đạo hữu nhanh mau dừng tay, chúng ta liên thủ còn có một đường sinh cơ, nói như vậy đều phải chết ở chỗ này. Người này Đại La Kim Tiên liên tục kêu lên, sau đó đã bị đằng sau xông lên linh trùng bao phủ rồi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng là như thế, trung quanh linh trùng số lượng lại lần nữa biến nhiều, Trần Phong toàn lực huy động hỏa phiên, quần quần hỏa diễm hướng bốn phía bay vụt, Đoạn Thiên cũng là điên cuồng không ngừng ném ra từng quả hủy diệt thần lôi hoặc là hủy diệt trường mâu. Cái này hoàn toàn tựu là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Trần Phong cùng Đoạn Thiên rôi ngón đều bắt không đến linh trùng công kích lộ tuyến, bởi vì bốn phía công kích quá mạnh liệt rồi, phòng ngự khẳng định thì không được, như vậy chỉ có thể điên cuồng đối oanh rồi. Trần Phong có một loại xa vào đến cỡ lớn chiến trường bên trong cảm giác, hỏa phiên theo rơi vào Trần Phong trong tay về sau lúc này đầy bộ phát chính là mạnh liệt nhất một lần, bất quá như trước không cải biến được cục diện. Cũng không biết có hay không giết chết linh trùng, nhưng là Trần Phong cùng Đoạn Thiên lại bị thương nặng, hơn nữa thương thế một mực đang không ngừng trở nên càng nghiêm trọng, Đoạn Thiên đều bị đánh bại mấy lần, bất quá bởi vì đặc thù thể chất vấn đề, cho nên có thể rất nhanh ngưng tụ, mà Trần Phong vẫn còn gượng chống lấy. Đương nhiên nếu không phải trong cơ thể núi lửa hấp thu đại bộ phận lực công kích, coi như là Trần Phong hỗn độn thể biến thái cũng bị đánh bại rồi, coi như là hiện tại cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giết đi ra ngoài đi, tiếp tục như vậy không được a. Giết không xuất ra đi à, có lẽ có thể đợi cái này một lớp cơn lũ côn trùng sâu bỏ qua đi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên liền thi triển các loại thủ đoạn, còn có một chút dốc sức liều mạng bí thuật, như trước vô dụng, Trần Phong ngược lại là nghĩ đến mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng là hiện tại căn bản cũng không có thời gian, cũng đành không ra tay đến. Đoạn Thiên, ngươi có thể hay không ngăn trở đối phương một ít thời gian, một chút thời gian có thể. Trần Phong cho Đoạn Thiên truyền âm. Lúc này thời điểm nói chuyện đều lãng phí thời gian, hay là dùng thần niệm trao đổi so sánh nhanh, ít hao phí thời gian. Không được a. Đoạn Thiên vừa nói xong thân hình lại lần nữa nổ bung rồi, kỳ thật hóa thành hủy diệt năng lượng về sau cũng có thể trốn tránh phân tán một ít lực công kích, cùng tu sĩ khác bị đánh bạo tình huống có chút bất đồng. Bành bành bành. Liên tiếp đả kích rơi vào Trần Phong trên người, mặc dù có núi lửa tại hấp thu năng lượng, nhưng là Trần Phong thân hình hay là dần dần sụp đổ dưới đi. Ta đến kéo dài một ít thời gian. Đoạn Thiên biết rõ Trần Phong còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, vì vậy Đoạn Thiên giống to một tiếng, hủy diệt năng lượng cũng bắt đầu đốt, biến thành hủy diệt chi hỏa, đồng thời trường kiếm diệt thế cũng có thần quang kích xạ đi ra, trong chớp mắt sẽ đem mấy tên linh trùng bức liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là vô dụng, Trần Phong vừa mới bắt đầu kích phát Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, còn không có chính thức lấy ra cũng cảm giác một công kích lại lần nữa rơi tại trên người mình. Đoạn Thiên làm ra đến động tĩnh cũng rất nhanh dập tắt xuống dưới, lúc này đây bộc phát làm cho Đoạn Thiên bị thương càng nghiêm trọng. Ngay tại Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người dần dần lúc tuyệt vọng bỗng nhiên cảm giác chúng quanh áp lực mạnh mà yếu bớt, cái này mới nhìn đến ít đi không ít linh trùng. Cũng không phải có người ra tay giúp trợ hai người, mà là linh trùng tất cả đều chuyển di địa điểm đi công kích tu sĩ khác rồi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là Trần Phong biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, vì vậy tế ra Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, rất nhanh thiêu đốt một giọt Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, sau đó ngón tay mạnh mà bành trướng gấp trăm lần, một cái quét ngang tiểu có mấy danh linh trùng trực tiếp nổ tung, sau đó mạnh mà một cái xông tới, ngăn cản tại phía trước linh trùng càng là trực tiếp nổ tung, cũng không biết chết bị thương bao nhiêu, ngạnh xanh xanh đánh xuyên qua một đầu. đạo đường, mà ngay cả một gã nhân loại tu sĩ cũng bị lan đến gần rồi, thân hình trực tiếp nổ tung. Trần Phong thúc giục Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng đại phát thần uy, rất nhanh liền giết mở một đầu đạo đường, bất quá Trần Phong cùng Đoạn Thiên ngoại trừ cao hứng bên ngoài còn có một chút tiếc nuối, bởi vì những bị này ngón tay tiêu diệt linh trùng là chân chính bị giết chết rồi, đều không có để lại đến bao nhiêu có thể lợi dụng năng lượng. Bất quá khá tốt, nguy cơ tạm thời giải trừ, Trần Phong cùng Đoạn Thiên rất nhanh ly khai, trước khi đi cái kia căn cực lớn ngón tay rất nhanh chuyển một vòng tròn, bốn phía hết thảy đều bị dẹp yên, cầm trong tay hóa thành một núm lưu quang bị Trần Phong thu. Trước tìm địa phương khôi phục nguyên khí, Trần Phong nói ra. Đi đâu a, tại đây chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Đoạn Thiên nói ra. Ta cũng không biết à, trước khi tranh đấu thời điểm chúng ta lấy ra hỗn độn cấp binh khí, khẳng định bị người theo dõi, về sau ta càng là vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, không biết bao nhiêu người nhớ ở trong lòng rồi. Trần Phong nói ra. Có lẽ bị người cho rằng ngươi có Hỗn Nguyên Kim Tiên làm chỗ dựa đâu rồi, gặp lại ngươi muốn nạp đầu liền bái, mặc ngươi đương lão đại. Đoạn Thiên khai vui đùa. Bây giờ không phải là hay nói giỡn thời điểm, có người đổ tới, tốc độ thật nhanh, là cao thủ. Trần Phong nụ cười trên mặt mạnh mà biến mất, cũng không để ý thương thế trên người, thân hình cánh chim mạnh mà chấn động, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Hai người này đến từ Thái Sơ Thành, dĩ nhiên là La Vân lão tổ một cái cấp bậc đích nhân vật. Đoạn Thiên cũng lại càng hoảng sợ, lúc này thời điểm hai người thương thế nghiêm trọng, căn bản không phải giao thủ thời cơ tốt, tiểu tính ra một người cũng không đối phó được a. Bằng không chúng ta dừng lại, ngươi một lần nữa cho đối phương thoáng một phát, nói không chừng tài giỏi mất đối phương đấy. Đoạn Thiên đuổi theo Trần Phong, nói ra cái này đề nghị. Ngươi cái này đề nghị không tệ, nếu không ta đem cái kia cả ngón tay cho ngươi, ngươi tới thúc dục. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói, hay là thôi đi. Đoạn Thiên lắc đầu. Hai người đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, cũng không biết đạo phương mặt, chỉ là không ngừng tiến lên, có đôi khi còn có thể biến hóa thoáng một phát phương hướng, sau một khoảng thời gian tiểu thoát khỏi truy binh. Sau đó tiểu là vô biên vô hạn rời ra khu vực, hoàn cảnh nơi này muốn so với trong vũ trụ tinh không ác liệt quá nhiều, nhưng đối với Trần Phong cùng Đoạn Thiên mà nói cũng không coi vào đâu, cùng lắm thì làm ra một cái động thiên đến tu luyện. Điều kiện tiên quyết là không có người phát hiện, không có gặp nguy hiểm hàng lâm, như vậy tiểu là an ổn chi địa, Trần Phong cùng Đoạn Thiên du đã một phen về sau tìm không thấy chỗ đặt chân, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Bất quá coi như là tại rời rạc trong khu vực mở động thiên cũng cần làm đỡ một ít chuẩn bị, tìm kiếm một ít tương đối địa phương an toàn. Cái này một phiến không gian so sánh không tịch, có lẽ thích hợp dừng lại. Đoạn Thiên nói ra. Vậy thì đi xem. Trần Phong gật gật đầu, chỉ có điều hai người còn chưa tới địa phương cái kia phiến không tịch khu vực đã bị năng lượng phong bạo chiếm lĩnh. Kỳ thật loại này năng lượng phong bạo thật cũng không cái gì, nhưng là Trần Phong lo lắng ở bên trong tu luyện chờ trở ra nói không chừng bỏ chạy đến địa phương nào đi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên liếc nhau, vì vậy tiểu cải biến phương hướng. Chúng ta bổn ý tiểu là đến rời rạc khu vực lưu lạc, hiện tại không phải là tại làm chuyện này à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta là không sao cả, tiểu là không bay về cũng không có quan hệ. Đoạn Thiên chậm rãi nói ra, vì vậy Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất, lời này quả thật có chút đả thương người à? Đoạn Thiên vốn chính là hủy diệt ngọn nguồn trong thai nghén đi ra tính mạng, ngoại trừ số lượng có hạn vài tên bằng hữu bên ngoài cũng không có mặt khác lo lắng. Hơn nữa đối với tiên thần vũ trụ cũng không có cái gì lòng trung thành, đối với Đoạn Thiên mà nói tại rời rạc khu vực lưu lạc chính là tốt nhất cách sống. Quy 1 chương 2407, thần bí khu vực. Vậy được rồi, vậy thì tiếp tục du đãng a, suy nghĩ trong bay vụt ra một nhúm thần quang, cái này một nhúm thần quang đã vượt qua trăm vạn dặm, chờ thu lúc trở lại thượng diện buộc chặt một đoạn khô héo nhánh cây thứ đồ tầm thường. Đây là thứ đồ vật, có thể ở chỗ này tồn tại nhánh cây cũng không phải phàm phẩm a. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái kia muốn xem đối với người nào tới nói. Đoạn Thiên thuận miệng nói ra, không có bao nhiêu hứng thú. Rời rạc trong khu vực có quá nhiều đủ loại thứ đồ vật, có thể dùng đến tu luyện, cái kia chính là tài nguyên, có hoàn toàn không có tác dụng, tiểu thật giống bình thường núi đá. Người cái tên này, Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ban đầu nhận thức thời điểm Đoạn Thiên lời nói hay là rất ít, bằng hữu đều không có vài tên, thậm chí đều chưa từng đi bao nhiêu địa phương, nhưng là theo hai người càng ngày càng quen thuộc, Trần Phong cũng cảm giác Đoạn Thiên người này vẫn còn có chút ý tứ, thực tế am hiểu làm cho một ít cười đều. Ồ, bất quá Trần Phong một tiếng kinh ngạc hay là hấp dẫn Đoạn Thiên chú ý, tiểu chứng kiến Trần Phong rôi ngón một điểm, trước mặt làm cảnh cây khô bỗng nhiên rơi xuống từng khối mảnh vụn. Sau đó tựu là điểm điểm tinh quang lập lòe. Lúc này thời điểm nhìn xem không giống như là nhánh cây rồi, càng giống là kim thạch. Trần Phong rối ngón lại lần nữa một điểm, tinh quang thêm nữa, chờ sở hữu mảnh vụn đều rơi sạch về sau ngay ngắn nhánh cây thay đổi hoàn toàn dạng. Như trước hay là nhánh cây hình dạng, nhưng nhìn lại coi như kim thạch điêu khắc mà thành, Trần Phong có thể để xác định đây là nhánh cây, bởi vì Trần Phong cảm nhận được trong đó sinh khí tức. Ta đến xem. Đoạn Thiên thỏ tay cầm đi qua, nghiên cứu một phen về sau trong mắt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, Đoạn Thiên rối chỉ điểm một cái, phát ra kim thạch nảy ra tình huống. Điểm này tựu là kiên cố nhất thiết mâu tinh túy cũng muốn hóa thành nát bấy, nhưng là cái này đoạn nhánh cây lại hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là loại này độ cứng đã nói lên không đơn giản. Có ý tứ, đây là sinh trưởng ở rời rạc khu vực thực vật, tự nhiên sẽ cứng rắn một ít, chỉ là không biết có tác dụng gì, có thể hay không lợi dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó cùng Đoạn Thiên cải biến phương hướng, không bao lâu đã tìm được đệ nhị cây nhánh cây, căn này nhánh cây cùng trước khi không có cùng, không chỉ có cứng rắn vô cùng, trong đó còn ẩn chứa đặc thù lực lượng, thậm chí còn có tàn phá pháp tắc. Đây là rời rạc khu vực thực vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, cùng Đoạn Thiên hai người cũng không vội mà đi tìm chỗ tu luyện rồi, mà là ở chung quanh khu vực tìm. Sau một khoảng thời gian hai người đã tìm được một mảnh hơi lộ ra hoang vu khu vực đặc biệt, sở dĩ nói đặc thù là vì phiến khu vực này là các loại thực vật tạo thành, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân tại đây thực vật rất nhiều đều đã mất đi sinh cơ, hoặc là nói biểu hiện ra là như thế này, bất quá lại có thể tại rời rạc trong khu vực tồn tại sẽ không hủy diệt, đã nói lên phiến khu vực này không có đơn giản như vậy. Cùng Tử Vong Hải Dương còn có cùng loại a, không biết trong lúc này có đồ vật gì đó tồn tại. Trần Phong vừa cười vừa nói, cùng Đoạn Tiên đi vào phiến khu vực này. Mặc dù tuyệt đại đa số thực vật đều khô héo rồi, nhưng như trước đồ sộ, mỗi một cây thực vật đều cao ngất hùng tráng, rễ cây xoay quanh như dao long, cành lá che khuất bầu trời. Trần Phong vừa tiến vào trong đó có một loại rung động cảm giác, còn có một tia thê lương không khí. Đây là một mảnh có câu chuyện địa phương. Trần Phong nói ra, ta cảm nhận được hủy diệt chi lực. Đoạn Tiên nói ra, trực tiếp hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Trần Phong có thể cảm nhận được, kỳ thật Trần Phong cũng cảm nhận được, dù sao Trần Phong tu luyện hủy diệt đại đạo cũng không phiền. Là vì hủy diệt chi lực hủy diệt ấy ư, là ngoại lực hay là bên trong? Trần Phong nói thầm lấy, như trước tại quan sát bốn phía linh thực. Sau đó Trần Phong đỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, bởi vì trước mặt một cây linh thực là như vậy quen thuộc, vừa thô vừa to dây leo, dài khắp gai nhọn hoắt hiện đầy hoa văn, cho người một loại dữ tợn cảm giác. Huyết văn quỷ đằng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt có chút quét ngang, thò tay thiết cắt một đoạn dây leo, mặc dù khô héo rồi, nhưng như trước có tính bền dẻo, không phải thần khí thậm chí đều không thể cắt xuống đến. Đỉnh cấp thái ớt kim tiên cấp bậc, so với ta trước kia bái kiến còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong nói ra. Rất nhanh lại đang một đóa khổng lồ đóa hoa trước mặt ngừng lại, cao lớn trăm trượng đóa hoa sắc thực xem như khổng lồ rồi, sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng là cánh hoa như trước hoàn hảo không tổn hao gì, tươi đẹp như hỏa, tiêu thật giống hỏa diễm bị băng phong, lại coi như cực lớn hỏa hồng thủy tinh điêu khắc mà thành. Ngũ hành chi hoa, thứ tốt ta. Trần Phong có chút cảm khái. Sinh mệnh chi hoa, u minh chi hoa, thiết huyết la lan, quỷ vương đằng, các loại linh thực xuất hiện, Trần Phong thậm chí gặp được một cây nửa bước đại la kim tiên cấp bậc mạn la thần đằng, nói Trần Phong thật sự là khiếp sợ, mình cũng bất quá là đem mạn la thần đằng bồi dưỡng đến đỉnh cấp thái ớt tình trạng. Cùng phía trước kém một cấp bậc, chỉ có điều cái này gốc mạn la thần đằng hoàn toàn chết hết rồi, không có một điểm có thể giá trị lợi dụng. Những điều này đều là Trần Phong nhận thức, càng nhiều nữa Trần Phong đều chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhiều như vậy quen thuộc linh thực, xem ra rời rạc khu vực cùng mặt khác vũ trụ vẫn có rất sâu liên hệ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong tốc độ tương đối chậm, một mực tại quan sát tại đây linh thực, về phần Đoạn Thiên thân ảnh thì là biến mất tại linh thực ở chỗ sâu trong, Trần Phong ngược lại là không có để ý, mà là lại đang một cây thần thụ trước mặt ngừng lại. So ngọn núi cao hơn đại cây cối hay là rất làm cho người rót mục đích, hàng tỷ trượng độ cao hay là tại đứt rời một đoạn dưới tình huống, về phần bao trùm khu vực tiểu thật giống tinh cầu lớn nhỏ. Kỳ thật cái này khỏa thần thụ cao thấp đại tiểu Trần Phong cũng không phải để ý, so đây càng đại cây cối Trần Phong cũng đã gặp, thậm chí trên người mình có chút mấy cây, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú chính là cái này khỏa cây giống. Chu Thiên Thụ. Trần Phong nói thầm lấy, trên thân thể thăng, tại cây cối bên trong xuyên thẳng qua, mặc dù là một thân cây, nhưng lại ẩn chứa 8 loại thuộc tính, cũng có thể sinh trưởng ra bất đồng linh quả, bất quá cái này cây lại không có linh quả. Nhưng một ít cành lá hay là giữ lại nguyên vẹn. Trần Phong ánh mắt giống như lưỡi dao, không ngừng quét tới quét lui, coi như là cái này khỏa đại thụ dị thường tráng kiện cũng ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Vèo. Trần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở mặt khác một mảnh cành lá trước mặt, ngay tại nồng đậm cành lá bên trong có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Trái cây đã khô héo, Trần Phong hái xuống về sau còn có thể cảm nhận được trong đó một tia yếu ớt lôi điện chi lực. Đây là ẩn chứa Chu Thiên Chi lôi điện trái cây, lôi điện tồn tại nói rõ đối phương sinh cơ còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt, lại hoặc là vừa mới đoạn tuyệt không lâu. Tiếp được Trần Phong nhanh hơn tốc độ, lục tục ngo ngoe lại phát hiện một ít khô quắt trái cây, nếu những trái cây này không có khô quắt, như vậy hình dạng còn có thể lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Trần Phong thân hình cơ cơ tiểu đã rơi vào đại địa phía trên, sau đó ánh mắt xuyên thấu Trần Phong tầng tầng trở ngại, theo bộ rễ bắt đầu truy tung. Lớn như vậy một khỏa thần thụ rễ của nó nhất định là dị thường phát đạt, tại Trần Phong xem ra bộ rễ bao phủ phạm vi so ra mà vượt một phương thánh mạng đại thế giới. Bất quá Trần Phong hay là rất nhanh đem những bộ rễ này dò xét một lần, sau đó thò tay đặt tại cây trên khuôn mặt, nhắm mắt lại coi như tại cảm ứng lại coi như đang cùng Chu Thiên Thụ trao đổi. Nguyên tới nơi này linh thực khô héo tử vong là mặt khác nhân tố tạo thành. Trần Phong thấp giọng nói ra. Ly khai Chu Thiên Thụ về sau Trần Phong lại tìm kiếm được đi một tí còn lưu lại lấy hơi chút sinh cơ thực vật, thông qua câu thông phân tích, dần dần đã biết đại khái nguyên nhân. Quy 1 chương 2408, đột phá. Có thể đem cái này một phiến khu vực linh thực sinh mệnh lực đều thôn vệ không còn, đối phương ít nhất cũng là đại la kim tiên, chỉ là không biết là một vị hay là nhiều vị, nếu một vị lời nói vậy thì có ý tứ rồi, đối phương cường đại quả thực không cách nào tưởng tượng, còn muốn vượt xa Thiên Hồng Chiến Đế. Trần Phong nói như vậy lấy, không trách Trần Phong nghĩ như vậy, bởi vì phiến khu vực này quy mô thật sự là quá lớn, so chư thiên giới tất cả đại thiên giới quy mô còn muốn lớn hơn, hơn nữa trong lúc này linh thực phẩm giai cũng rất cao, thậm chí có một ít đạt đến đại la kim tiên cấp độ, đồng dạng bị hút khô rồi sinh mệnh lực. Hỗn loạn âm thanh truyền đưa tới, Trần Phong lập tức biết là Đoạn Thiên đã xảy ra chuyện, vì vậy nhanh hơn tốc độ, mấy hơi thở sẽ mặc toa trên ức giảm. Tiêu chứng kiến Đoạn Thiên bị một cây nhánh dây buộc chặt lấy, nhánh dây bên trên dài khắp gai nhọn hoắt, đâm vào Đoạn Thiên trong cơ thể, đang tại cướp đoạt Đoạn Thiên trong cơ thể sinh cơ. Cẩn thận. Chứng kiến Trần Phong mang đến Đoạn Thiên vỡ ra nhắc nhở. Đồng thời tiểu có vài chục căn nhánh dây theo từng cái phương hướng đối với Trần Phong quấn quanh tới. Huyền Hoàng kiếm bay ra, một cái xoay quanh tiểu đem những nhánh dây này chặt đứt, bất quá đứt rời nhánh dây rơi trên mặt đất về sau lập tức tiểu biến mất không thấy. Đồng thời Đoạn Thiên cũng tránh ra trói buộc, đem buộc chặt chính mình nhánh dây cắt thành mảnh vỡ. Không có nghĩ tới đây còn có còn sống tồn tại. Trần Phong có chút tò mò. Ta trước khi phát hiện những dây leo này tại hấp thu mặt khác linh thực sinh cơ. Đoạn Thiên nói ra. Cái này gốc dây leo còn không có bản lãnh lớn như vậy thôn vệ cái này khắp đại địa, có lẽ là trong đó một cây còn sống sót cánh mạng a. Trần Phong nói xong ánh mắt truy tung, tiêu chứng kiến sở hữu dây leo đều tại hướng sâu trong lòng đất chui vào, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá ta cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện. Đoạn Tiên nói ra, xác thực là một chỗ không tệ địa phương, muốn là thật không có nguy hiểm, hảo hảo quản lý thoáng một phát tại đây muốn so với Thái Sơ Thành tốt nhiều lắm. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói, như vậy trước ngươi lọt vào công kích thời điểm gặp được nguy hiểm không vậy? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có. Đoạn Tiên lắc đầu. Có lẽ là đối phương không cách nào mang đến cho ta nguy hiểm a. Đoạn Tiên nói ra. Có lẽ không có đơn giản như vậy, lớn như vậy một phiến địa phương sẽ không có những người khác trước tới nơi này ấy ư, vì cái gì chỉ có hai người chúng ta lại tới đây, không chỉ nói là vật khí. Trần Phong nói ra. Vậy thì điều tra dò xét, thật vất vả tìm được một chỗ đặt chân chi địa muốn là vì nghi thần nghi quỷ liền buông tha vẫn còn có chút đáng tiếc. Đoạn Tiên vừa cười vừa nói. Trước khi chúng ta tìm chỗ tu luyện là vì chữa thương, ta hiện tại thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Trần Phong nói như vậy lấy đã bắt đầu đi đi lại lại, đồng thời còn đem cảm giác lực thôi phát đến lớn địa nhất bước. Ta thương thế trên người cũng khá, nhưng còn cần một ít thời gian đến khôi phục nguyên khí. Đoạn Thiên nói xong cũng bắt đầu sưu tầm. Phiến khu vực này xác thực quy mô khá lớn, Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều hao tốn một ít thời gian, quan trọng nhất là hai người dò xét vô cùng cẩn thận, thậm chí đem mỗi một cây linh thực đều dò xét một lần. Sau đó hai người tụ hợp, trao đổi kết quả. Đừng nhìn những này linh thực đều đã mất đi sinh cơ, nhưng dù sao đã từng lực lượng rất cường, nếu là không có ngoại lực ăn mòn tiểu là tồn tại trăm triệu năm đều không là vấn đề. Trần Phong nói ra. Xác thực là như thế này, bất quá lại không có tìm được trước khi những nhánh dây kia. Đoạn Thiên nói ra. Không sao cả rồi, tại đây hoàn cảnh xác thực rất tốt, nếu những này linh thực không có tử vong lời nói vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong nói thầm lấy. Tiếp được hai người đều tự tìm cái địa phương sau đó bắt đầu tu luyện. Hai người tu luyện về sau phiến khu vực này càng thêm yên tĩnh, sau một khoảng thời gian Trần Phong trên người xung đột ra cường đại chi cực khí tức, đem Đoạn Thiên đều hấp dẫn tới. Người này còn là tiến giai rồi. Đoạn Thiên có chút hâm mộ nói, Trần Phong cảnh giới thấp càng thêm dễ dàng tiến đến giai, chính mình tiến vào đại la chi cảnh không có bao lâu, muốn tiến giai tựu khó khăn. Có lẽ là tại đây không có người nguyên nhân, Trần Phong lúc này đây đột phá lộ ra có chút bạo ngược, cũng không phải tẩu hỏa nhập ma trạng thái, mà là một loại tứ không kiên sợ bung ra hết thể cảm giác. Cương đại khí tức một mực tại kéo lên mấy lần đã đến đỉnh về sau vẫn còn một mực không ngừng trùng kích. Thằng này làm như vậy cuồng cái gì? Đoạn Tiên nói thầm lấy, vốn muốn còn muốn hỏi thoáng một phát Trần Phong tình huống, nhưng là Trần Phong sau khi đột phá vẫn còn một mực không ngừng tu luyện, cũng không có dừng lại ổn định cảnh giới, mà lại như trước đang không ngừng tăng lên tu vi. Đoạn Tiên biết rõ đây là Trần Phong tại luyện hóa hấp thu trong cơ thể phong ấn đến từ chiến ma lực lượng. Nói như vậy không biết muốn tu luyện bao lâu. Sau một khoảng thời gian Đoạn Thiên chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, vì vậy về tới chính mình chỗ tu luyện. Cũng không biết đi qua bao lâu Đoạn Thiên bỗng nhiên cảm giác được Trần Phong an tĩnh xuống dưới, lại là một thời gian ngắn một cỗ cường đại hơn khí tức xung đột, sau đó rất nhanh tựu biến mất, Đoạn Thiên đã biết rõ Trần Phong đã xong tu luyện. Bỗng nhiên Đoạn Thiên tựu đi ra, tựu chứng kiến Trần Phong nơi ở phương phạm vi 10 vạn dặm một mảnh sạch sẽ, những các loại kia loại hình linh thực đều biến mất không thấy. Tu luyện tựu tu luyện, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đoạn Thiên nhịn không được nói ra, sau đó lúc này mới nhìn về phía Trần Phong. Sau đó Đoạn Thiên trên mặt thần sắc tiểu biến đổi lại biến, cuối cùng tiểu là thở dài một tiếng cùng cảm khái. Thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu? Đoạn Thiên hay là hỏi lên, loại tình huống này chính mình muốn nói ít đồ. Mười mấy lần a? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đột phá đến đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên về sau Trần Phong thực lực tiểu tăng lên gấp 10 lần, tiếp được Trần Phong luyện hóa hấp thu chiến ma lực lượng, lại tăng lên không ít, dùng tu vi đến thuyết minh lời nói tiểu là Trần Phong tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi. Lúc này Trần Phong khoảng chừng 600 triệu năm tu vi, đương nhiên Trần Phong muốn là tiếp tục tu luyện lời nói còn có thể tiếp tục tăng lên tu vi, bất quá cùng với trước khi áp chế bản thân tình huống bình thường, Trần Phong muốn cho trụ cột càng thêm ổn định, nhất là chính mình vừa mới tiến đến giai, càng thêm cần vững vàng. Như vậy tiếp được một thời gian ngắn tiểu muốn hảo hảo tu luyện, đều không có thai họa ngầm về sau lo lắng nữa như thế nào rất nhanh tăng lên tu vi. Thực lực tăng lên mười mấy lần, nói rõ cái gì đâu rồi, nói rõ trước kia Đoạn Thiên còn có thể cùng Trần Phong đánh cho ngang tay lời nói, như vậy Đoạn Thiên hiện tại muốn đối diện với tiểu là hơn 10 người Trần Phong vây công, đã hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được Trần Phong nói như vậy Đoạn Thiên hay là nhịn không được khẽ cắn môi, loại cảm giác này thật sự là không tốt, mặc dù mọi người là bằng hữu, nhưng là ngươi loại tu luyện này tốc độ hay là hội làm cho người đố kỵ, nếu ngươi một mực cường đại như vậy xuống dưới, về sau mọi người còn thế nào cùng nhau chơi đùa. Đoạn Thiên biểu lộ rất rõ ràng, Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra, bất quá nhưng lại không biết nói cái gì đó, tuần này dưới tình huống nói cái gì đều không tốt lắm. Xem ra chúng ta cần phải ở chỗ này kiến tạo một chỗ căn cứ rồi. Trần Phong cải biến chủ đề. Đúng vậy, nói như thế nào cũng muốn vượt qua Thái Sơ Thành. Chỉ là tiểu hai người chúng ta lời nói có chút thế đơn lực bạc à, nói không chừng sẽ bị những người khác đem địa bàn cướp đi. Đoạn Thiên nói ra. Vậy cũng chỉ có đầy đủ cường đại rồi, cũng có thể lôi kéo một ít minh hiếu, bất quá một mực không có người tìm tới nơi này, chuyện này còn là có chút không đúng à. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2409, luyện hóa lục địa. Là có chút không đúng. Đạo, sau đó hai người rất nhanh đi tới cái này phiến tánh mạng khu vực biên giới khu vực, tự nhiên vẫn còn rời ra khu vực, lại không phải hai người lúc đến khu vực. Cái này phiến lục địa là trôi nổi, loại tình huống này cũng rất bình thường. Trần Phong nói như vậy lấy, lại cảm giác thêm nữa không được bình thường. Kỳ thật chỉ nếu không có nguy hiểm, quản hắn khỉ gió có phải hay không nổi lơ lửng, như vậy cũng tốt à, tỉnh chúng ta bốn phía lưu lạc rồi, tựa là gặp được cái khác sinh mệnh sẽ có một chút phiền toái. Đoạn Thiên nói ra. Trần Phong rất nhanh vây quanh phiến khu vực này dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, thậm chí đều không có cảm nhận được phiến khu vực này tại trôi đi. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hay là ngẫm lại chuyện trước mắt ta, kỳ thật kiến tạo cứ điểm hay là rất dễ dàng, chỉ là cái này cứ điểm rốt cuộc muốn không muốn thành lập. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, cái này phiến đại địa quy mô quá lớn, hơn nữa không bị chúng ta khống chế, nếu luyện hóa hóa tiểu cần phải thời gian rồi. Đoạn Thiên nói ra. Như vậy ý kiến của ngươi đâu? Trần Phong hỏi. Hắc, ta đương nhiên là muốn kiến tạo một chỗ cứ điểm rồi, nói không chừng về sau ta muốn thời gian dài tại rời rạc khu vực lưu lạc rồi. Đoạn Thiên nói ra. đã như vậy, chúng ta trước hết đem cái này phiến lục địa đã luyện hóa được a, có hay không sinh cơ không trọng yếu, quan trọng nhất là đã có đặt chân chi địa, về sau có thể thời gian dần qua bố trí. Trần Phong nói xong thần đinh một cây bay ra, Trần Phong vung tay lên một căn thần đinh tiến nhập đại địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được Trần Phong đem còn lại thần đinh tất cả đều đã đánh vào cái này phiến lục trong đất, sau đó mà bắt đầu thông qua cựu cực thiên tỏa thần đinh đến đối với cái này phiến đại địa tiến hành luyện hóa khống chế. Đây cũng là nhanh nhất nhất phương tiện nhất lại an toàn nhất một loại phương pháp, mà Đoạn Thiên cũng động, đã ở cả vùng đất một mực không ngừng đi đi lại lại lấy, chưa có chạy một khoảng cách sẽ tích rơi một giọt tinh huyết dung tiến vào đại địa bên trong. Kỳ thật luyện hóa thủ đoạn cũng không kỳ lạ quý hiếm, chính yếu nhất hay là luyện hóa mục tiêu, cái này phiến xác thực quá lớn, hơn nữa có rất đặc thù, cho nên Trần Phong cùng Đoạn Thiên mới hao phí một ít công phu cùng tâm huyết. Sau một khoảng thời gian trên phiến đại lục này đã xảy ra một ít biến hóa, có chút rung động lắc lư lấy, theo Trần Phong cùng Đoạn Thiên tín niệm biến hóa cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Hai người tại cái này phiến đại lục chung để lại chính mình là cấn. Thì ra là đã luyện hóa được trên phiến đại lục này, tiếp được như thế nào bố trí còn cần hai người ra tay. Thật sự là tổn sức. Trần Phong nói ra, Đoạn Thiên cũng tràn đầy đồng cảm. Suy nghĩ một chút trên phiến đại lục này so thiên giới còn muốn lớn hơn, kỳ thật đối với hai người mà nói hủy diệt lời nói càng thêm dễ dàng một chút. Bất quá đã luyện hóa được, về sau bố trí cấm chế sẽ nhẹ lòng một ít, bất quá đồng dạng cần một ít thời gian. Không có thai hoàng ngầm sao? Không có thai hoàng ngầm. Đã luyện hóa được phiến khu vực này, như vậy đối với phiến khu vực này thì càng thêm rất hiểu rõ, thậm chí đã đến nhập vi tình trạng, nếu ẩn núp lấy thai hoàng ngầm lời nói lập tức sẽ phát ra đến. Đây cũng là hai người nghi hoặc địa phương, bởi vì lúc trước tiêu tán dây leo cũng không có tái xuất hiện, hai người cũng không tìm ra đến. Xem ra còn có cái gì chúng ta không biết thứ đồ vật, bất quá đã luyện hóa được nên cho mảnh đất này đặt tên rồi. Gọi thánh mạng chi địa khẳng định không được, tại đây linh thực không ít, rồi lại bị cắn nuốt sinh cơ, vậy thì gọi linh khô khu vực à, chờ xây xong thành về sau nói sau những chuyện khác à. Hai người tùy ý nổi lên danh tự về sau mà bắt đầu hành động, mở đi một tí con đường về sau tiểu làm ra một mảnh trống trải khu vực, rất nhanh tiểu làm ra một tòa vạn dặm lớn nhỏ thành trì, đương nhiên đây chỉ là một hình dáng, hai người dừng tay. Về sau chờ nhiều người tự nhiên sẽ có người kiến tạo. Như vậy tiếp được tiểu là chiêu binh mãi mã rồi, hai người nhưng thật ra là không quá sốt ruột, mặc dù ngay từ đầu cảm giác có chút cổ quái, nhưng là hai người nghĩ đến rời rạc khu vực như vậy mênh mông bát ngát, có lẽ phiến khu vực này thật không có tánh mạng đâu rồi, chính mình hai người cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bởi vì đã luyện hóa được linh khô khu vực, cho nên hai người có thể thao túng phiến khu vực này trôi nổi rồi. Một thời gian ngắn đi qua, như trước không có người đến chỗ này, Trần Phong cùng Đoạn Tiên ngay từ đầu là có chút sốt ruột, nhưng là rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, tiếp được hoặc là tu luyện hoặc là sửa sang lại linh khô khu vực, lại hoặc là bố trí một ít cấm chế. Bởi vì hai người đều biết đạo chân nếu là có người xuất hiện lời nói còn không biết là địch là bạn đâu rồi, muốn còn muốn phòng bị, đến lúc đó cục diện có lẽ sẽ bắt đầu hỗn loạn. Cái này muốn xem hai người có thể hay không áp chế ở. Ha ha, tốt nhất đến một ít bình thường tu sĩ. Trần Phong nói như vậy đạo. Có người đến. Đoạn Tiên nói ra. Hai người tới linh khô khu vực đã có một thời gian ngắn rồi, cái này còn là lần đầu tiên gặp được từ bên ngoài đến tánh mạng. Một gã tinh không cự thú lớn nhỏ rời rạc tánh mạng đi tới linh khô khu vực, Trần Phong cùng Đoạn Thiên đồng thời ra hiện tại đối phương trước mặt, ngược lại là đem người này rời rạc tánh mạng lại càng hoảng sợ. Người này rời rạc tánh mạng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, đối mặt Trần Phong cùng Đoạn Thiên dĩ nhiên là cảm nhận được áp lực, trong lòng có chút bối rối, không biết muốn nói cái gì đó, loại tình huống này đào tẩu càng không được, nếu chọc giận trước mặt hai người thì càng thêm không tốt rồi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên nhìn ra đối phương khẩn trương, nhịn không được cười, sau đó tùy ý nói vài câu liền trở về trong thành. Người này rời rạc tánh mạng do dự một phen còn không có rời đi. Tại rời rạc khu vực phiêu đãng thời gian không dễ chịu, thật vất vả gặp một chỗ càng tránh gió nếu cứ như vậy ly khai là cỡ nào không cam lòng, nói sau hai người này có hay không ác ý, hơn nữa thực lực rất mạnh bộ dáng, mình ở tại đây hội càng thêm an toàn. Nghĩ vậy về sau người này rời rạc tánh mạng tiểu tiến vào linh khô khu vực, tiến nhập Thái Nhất Thành bên trong, Thái Nhất Thành cái tên này cũng là Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người vừa mới khởi. Người này rời rạc tánh mạng gia nhập tại Trần Phong hai người xem ra là một cái rất tốt bắt đầu, tiếp được lục tục ngo ngoe không ngừng có rời rạc tánh mạng xuất hiện. Đương rời rạc tánh mạng đột phá đến trăm vị sổ về sau Trần Phong cùng Đoạn Thiên có chút xoắn xuýt rồi, bởi vì đến bây giờ mới thôi đều không có đến từ mặt khác vũ trụ tánh mạng, nhân loại tu sĩ thì càng ra đã không có. Duy nhất làm cho hai người hơi chút yên tâm đúng là những rời rạc này tánh mạng không có một vị đạt tới đại la chi cảnh, cho nên hai người còn có thể áp chế ở. Nhiều hơn trên trăm tên rời rạc tánh mạng về sau linh khô khu vực sẽ không có như vậy hoang vu rồi, hơi có chút náo nhiệt, có đi một tí sức sống. Mà những rời rạc này tánh mạng thì là mở đạo phủ, kiến tạo căn cứ, có chút càng là nghĩa vụ lao động, cải tạo linh khô khu vực, làm cho linh khô khu vực thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Lại là một thời gian ngắn, mấy tên đại la kim tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng xuất hiện, những cái thứ này muốn tiêu diệt Trần Phong cùng Đoạn Tiên, đem linh khô khu vực chiếm thành của mình, thậm chí kích động không ít trước khi đến chỗ này rời rạc tánh mạng, sau đó Trần Phong cùng Đoạn Tiên lập tức thi triển ra tay ác độc trấn áp, giết vài tên rời rạc tánh mạng, đã trấn áp một ít, còn lại tất cả đều trung thực rồi, những không có kia tham dự càng là âm thầm cảm giác may mắn, bị trấn áp những thì là này bị hai người khu xử đi khai khẩn linh khô khu vực, bởi như vậy phiến khu vực này phát triển cũng sắp. Quy 1 chương 2410, phát triển. Linh khô khu vực dần dần náo nhiệt, theo thời gian trôi qua, ngoại trừ rời rạc tánh mạng bên ngoài còn có mặt khác vũ trụ tu sĩ cũng đi tới nơi đây, trong đó còn có hai gã đến từ tiên thần vũ trụ đại la kim tiên. Bất quá linh khô khu vực thật sự là quá lớn, đến chỗ này đa số đều tụ tập tại Thái Nhất Thành, cũng có yêu mến yên tĩnh thì còn lại là một mình một người đi mở động phủ, Trần Phong cùng Đoạn Thiên cũng không đi hỏi đến. Hai người điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là không muốn ồn ào sự tình là được, nếu là có nhân tâm hoài làm loạn coi như là đại la kim tiên cũng muốn tất sát. Có thể ở chỗ này ở lại tu sĩ hơn phân nửa cũng biết Trần Phong cùng Đoạn Thiên lợi hại, có người chỉ muốn đặt chân tu luyện không tìm phiền toái, cũng có người mặc dù xem thường Trần Phong cùng Đoạn Thiên lại cũng không muốn xuất đầu, bất quá mỗi khi có mới tới người đến chỗ này về sau đều có tiểu nhỏ một chút tranh chấp, đại la phía dưới tu sĩ đương nhiên tốt trấn áp, nhưng một ít đại la kim tiên tiểu cần muốn hảo hảo đối phó rồi, dù sao Đoạn Thiên cùng Trần Phong hai người cảnh giới không cao, rung động bất trụ những đại la kim tiên này. Theo nhân viên tăng nhiều, Trần Phong Đoạn Thiên cũng theo rời rạc tánh mạng cùng cái khác sinh mệnh bên trong chọn lựa ra đi một tí tồn tại hợp thành chấp pháp đội, chuyên môn xử lý một sự tình. Nhưng đối với Đại La Kim Tiên muốn hai người tự mình xuất thủ, cũng may mắn Trần Phong thực lực bây giờ tăng nhiều, bình thường Đại La Kim Tiên căn bản không phải Trần Phong đối thủ, mà Trần Phong cũng sẽ không chém giết đối phương, trấn áp đối phương về sau sẽ thi triển cấm chế, tại đối phương linh hồn trong lưu lại là cấn, hành động tay chân. Đương thái nhất trong thành Đại La Kim Tiên chấp pháp vượt qua 10 người về sau Trần Phong mà bắt đầu dễ dàng, coi như là mới tới Đại La Kim Tiên muốn tìm phiền toái chứng kiến loại tình huống này cũng muốn trong nội tâm nghĩ kỹ, hoặc là bỏ đi cái này tâm tư. Lúc này mới đi ra bao lâu chúng ta thì có một khối địa bàn, càng có nhiều như vậy thủ hạ, trước khi thế nhưng mà không cảm tưởng giống như. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, ngươi bây giờ còn nghĩ đến trở về sao?" Đoạn Thiên nói ra. Hôm nay hai người đã xong tu luyện, tại trong thành đi đi lại lại lấy, lúc này thái nhất thành lại làm lớn ra mấy lần, mặc dù còn có chút khoảng không, nhưng là có thể chứng kiến một ít cánh mạng đi tới đi lui, sinh cơ bắt đầu tràn đầy, cùng thành bên ngoài cô quặng tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Vốn còn muốn cường điệu mới xây tạo thái sơ thành, nhưng là thái sơ thành ở đâu so ra mà vượt tại đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ta nhất định là phải đi về, bất quá đi ra thời gian cũng không dài, nói như thế nào cũng phải đem đặt chân địa chuẩn bị xong mới trở về, nếu có thể kiến tạo trực tiếp trở về truyền tống trận tiểu tốt hơn." Trần Phong nói ra. "Truyền tống trận chi đạo ta cũng không hiểu, tiêu tính toán hiểu một ít cũng vô dụng, bất quá trong thành có một ít đại la kim tiên, có thể tìm người hỏi một chút." Đoạn Tiên nói ra. Trần Phong lắc đầu, điểm ấy Trần Phong sớm liền nghĩ đến đây linh khô khu vực đều là một ít rời rạc khu vực người du đãng, căn bản cũng không có cao thủ cùng đặc thù nhân tài, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiểu trấn áp thu phục đối phương. Nếu là không có truyền tống trận, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi trở về, bất quá ngươi tu luyện thời gian đại đạo, chỉ cần tìm đúng phương hướng, mượn nhờ thời gian trường hà hay là rất nhanh." Đoạn Tiên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, chính mình tiến giai về sau loại này bí thuật uy lực đều trên phạm vi lớn tăng lên, mượn nhờ thời gian trường hà tiến hành chạy đi đã so ra mà vượt một ít tọa độ không gian rồi, cho dù là chỉ dựa vào thần hành chi thuật chạy đi cũng là cực nhanh, Trần Phong tin tưởng tiểu là đại đa số đại la kim tiên cũng so ra kém chính mình. Trần Phong vừa muốn nói chuyện sau đó tiểu nhăn nhíu mày, bởi vì lại có người đến nơi này, loại tình huống này đặt ở dĩ vãng Trần Phong đều mặc kệ hội. Nhưng là lúc này đây đến hoàn toàn chính xác thực người quen. Thật sự là xảo, thằng này cũng khôi phục, nhưng lại đến nơi này. Trần Phong vừa cười vừa nói. Còn có mấy người đến từ Thái Sơ Thành, không biết chuyện lúc ban đầu mấy người kia có hay không tham dự. Đoạn Tiên nói ra. Gần 10 tên đại la kim tiên đội ngũ hay là rất có lực rung động, những người tới này về sau trước là có chút ngạc nhiên, không có nghĩ tới đây thậm chí có lớn như vậy một khu vực, so với lúc trước Thái Sơ Thành không biết to được bao nhiêu, coi như là Thái Nguyên Thành này một ít quy mô rất lớn tánh mạng khu vực cũng so ra kém tại đây. Nơi tốt ta, bất quá hẳn là vừa khai phát. La Vân lão tổ bọn người tiến nhập khóc nước nợ khu vực, thấy được chú đóng ở nơi đây một ít rời rạc tánh mạng lập tức tự cười. Tại đây tánh mạng không nhiều lắm, có người nổi lên tâm tư. Thái Sơ Thành đã phá hư, chính cần địa phương thành lập mới thành, ta xem tại đây tiểu không tệ. Có người nói thẳng. Bất quá tại đây nhất định là có chủ nhân. La Vân lão tổ nói ra. Vậy thì muốn đi xem một chút rồi. Sau đó La Vân lão tổ bọn người đã bị rời rạc tánh mạng tạo thành thủ vệ ngăn cản, một người trong đó cười lạnh một tiếng, phất phất tay những thủ vệ này tiểu tất cả đều bay rất ra ngoài. Những rời rạc này tánh mạng mặc dù rất cường đại, nhưng làm sao có thể so ra mà vượt Đại La Kim Tiên đấy? Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm có Đại La Kim Tiên theo trong thành đi ra, tổng cộng 3 người, người cầm đầu gọi là Hận Thiên đạo nhân, là Trần Phong thu phục mạnh nhất một gã Đại La Kim Tiên. Chứng kiến có Đại La Kim Tiên xuất đầu, La Vân lão tổ 3 người tiểu hơi chút thu liễm thoáng một phát, bất quá có mấy người hay là ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, tại La Vân lão tổ xem ra trước mặt 3 người này thật sự là nhược đi một tí. Vì cái gì náo sự? Chứng kiến không có người trả lời, Hận Thiên đạo nhân lại lần nữa mở miệng. Cùng lúc đó lại có tầm 10 tên đại la kim tiên theo 4 phương 8 hướng xuất hiện, lúc này thời điểm La Vân lão tổ bọn người mới bắt đầu nhìn thẳng vào. Tại đây đã có nhiều như vậy đại la kim tiên, như vậy tiếp được muốn cẩn thận một chút, mặc dù những đại la kim tiên này không phải quá mạnh mẽ, nhưng phiến khu vực này quy mô rất lớn, ai biết còn có hay không mặt khác lợi hại hơn tồn tại. Đây là Khô Linh chi địa, tại đây hết thảy đều thuộc về chúng ta thành chủ đại nhân, chư vị nếu đi ngang qua nơi đây nghỉ ngơi chúng ta tự nhiên ảo ảnh, muốn là muốn náo sự tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Mặc dù trong nội tâm không có ngọn nguồn nhưng là Hận Thiên đạo nhân hay là rất cường ngạnh. Hận Thiên đạo nhân tự nhiên có thể cảm nhận được trước mặt mấy vị này cường đại, nhưng là tại đây hết thảy đều không phải mình làm chủ, hiện tại Hận Thiên đạo người trong lòng cũng là mâu thuẫn, chính mình trước khi cùng với đối phương đồng dạng cường ngạnh đến đây nơi đây, sau đó đã bị thành chủ đã trấn áp, hiện tại Hận Thiên đạo nhân đã hy vọng đối phương có thể chiến bại thành chủ, lại hy vọng những người này đồng dạng sẽ bị thành chủ thu phục, bất quá người phía trước tâm tư chiếm được đầu. To, nếu thành chủ bị những người này làm, như vậy chính mình cấm chế trên người thì có thể xóa, bất quá trước mắt những người này cũng không phải hạng người lương thiện, chỉ sợ chính mình đến lúc đó tại trong tay đối phương cũng không sống khá giả. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi sẽ như thế nào không khách khí." Một gã thân xuyên huyền y tu sĩ vừa cười vừa nói, người này cũng là theo Thái Sơ Thành trong đi tới, thực lực so La Vân lão tổ còn mạnh hơn một ít, ban đầu ở cơn lũ côn trùng sâu bọ trong một hồi đại hỗn chiến, mặc dù bị thụ bị thương thực sự thu hoạch không nhỏ, chỉ là Thái Sơ Thành trong truyền tống trận đã xấu, những năm này một mực tại rời rạc trong khu vực du đang lấy, hiện tại đã tìm được tốt như vậy đặt chân chi địa đương nhiên không thể buông tha. lại để cho các ngươi thành chủ xuất hiện đi, ta ngược lại muốn nhìn là mặt hàng gì, nếu thức thời lời nói lập tức đem nơi đây nhường lại, sau đó đầu nhập vào chúng ta, có thể bảo trụ một đầu tính mạng. La Vân lão tổ vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2411, cuồng bạo công kích. Hung hăng càng quái. Như là đã quyết định chủ ý như vậy cũng không cần tại khách khí cùng dối trá rồi, La Vân lão tổ bọn người vừa lên đến tiểu biểu lộ ý đồ, cái này là tưởng tượng nhóm người mình thực lực, tại La Vân lão tổ mấy người xem ra trước mắt những đại La Kim tiên này không đáng kể chút nào, là tối trọng yếu nhất hay là tại đây thành chủ, bất quá nghĩ đến vẫn là có thể đối phó. Chê cười. Lúc này thời điểm Trần Phong đi ra, chỉ là vài bước đã đến La Vân lão tổ bọn người trước mặt. Vốn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn đến là Trần Phong về sau những thái sơ thành này đi ra tu sĩ thì là cười. Mặc dù Trần Phong tại cơn lũ côn trùng sâu bọ trong biến hiện bất phàm, nhưng này thì thế nào đâu rồi, cũng chỉ là một gã tương đối lợi hại thái ớt kim tiên, bất quá đối với Trần Phong có thể theo cơn lũ côn trùng sâu bọ trong chạy đi những người này vẫn còn có chút ngạc nhiên, nhưng là không hơn rồi. Ngược lại là La Vân lão tổ trong mắt toát ra lửa giận, lúc trước La Vân lão tổ thế nhưng mà bị Trần Phong cùng Đoạn Thiên đả thương đạo tẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thương thế khôi phục về sau vẫn muốn tìm Trần Phong hai người tính sổ, ai biết ở chỗ này gặp tiểu tử kia đấy. La Vân lão tổ quát lạnh nói, ngươi là? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xem La Vân lão tổ. Nguyên lai là bại tướng dưới tay, không biết tới nơi này làm gì, là tới đầu nhập vào ta sao của ta, đã quên nói, ta chính là trong chỗ này thành chủ, chư vị muốn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi tiểu cho ta thành thật một chút, muốn là muốn đầu nhập vào ta, ta nhấc tay hảo ảnh, bất quá chư vị chớ quên tại đây không phải Thái Sơ Thành, mà là địa bàn của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. A ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Nghe Trần Phong nói như vậy những người này vốn là sững sờ, sau đó tất cả đều lại cười, tiểu thật giống đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Thậm chí có những người này nghĩ đến giữ lại Trần Phong một mạng rồi, thằng này thật sự là quá khôi hài rồi, chẳng lẽ đầu óc hư mất sao? Tiểu tử, ngươi hôm nay muốn chết cũng khó khăn. La Vân lão tổ nhịn không được xuất thủ, vậy mà Đoạn Thiên không ở chỗ này, như vậy tiểu xuất thủ trước bắt tiểu tử này, về sau mới hào hào tra tấn. Gấp gáp như vậy chịu chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối mặt La Vân lão tổ công kích Trần Phong không có trốn tránh, mặc cho bàn tay của đối phương chộp vào trên bờ vai. Như thế nhẹ nhõm bắt được Trần Phong, La Vân lão tổ cũng có chút kinh ngạc, bản năng cảm giác không đúng. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong hai mắt lóe lên, La Vân lão tổ cũng cảm giác trước mặt một bông hoa sáng rọi lưu ly, đã biết rõ trong đối phương huyền thuật. Sau đó một tiếng nổ vang, La Vân lão tổ trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, coi như nguyên vẹn đầu lăn lộn, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu tử này như thế nào lợi hại nhiều như vậy? Đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Có người nhìn ra Trần Phong tu vi cảnh giới, lúc này mới nhớ tới lúc trước Trần Phong chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên có thể tại cơn lũ côn trùng sâu bọ trong chạy ra một gã, lúc này tăng lên một cái cảnh giới, thực lực chẳng phải là tăng lên gấp 10 lần. Nghĩ vậy về sau những người tài giỏi này chính thức chăm chú, suy nghĩ một chút cũng thế, nếu Trần Phong không có đủ thực lực, lại thế nào có thể thu phục những đại La Kim tiên này đấy. Bất quá Trần Phong đánh bại La Vân lão tổ về sau lại đối với những người khác xuất thủ, chín căn thần đinh bỗng nhiên xuất hiện, càng làm một gã khác tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó một thanh hủy diệt trường kiếm cũng đâm vào một người tu sĩ trong cơ thể. Hủy diệt vòng xoáy, ngũ hành khe hở, lại vây khốn hai người. Động thủ. Hận Thiên đạo nhân thở dài một tiếng, cũng không dám chần chờ, cùng mọi người liên thủ phát ra nước lũ càng làm ba gã tu sĩ bao phủ. Đồng thời còn đều biết tòa đại trận ra tay, đem ở đây tu sĩ tất cả đều khốn ở trong đó. Nếu chính diện đối địch Trần Phong coi như là tu vi tăng nhiều cũng không phải những người này đối thủ, trên thực tế La Vân lão tổ bị Trần Phong một quyền đánh bại cũng là bởi vì chủ quan, bất quá nơi này chính là địa bàn của mình, Trần Phong cùng Đoạn Thiên mặc dù ở chỗ này ngốc thời gian cũng không dài, nhưng cũng không có nhàn rỗi, một mực đang chuẩn bị các loại thủ đoạn, tiểu là nghĩ đến ứng phó loại này đột phát tình huống, hai người biết chắc sẽ xuất hiện loại này cục diện, chỉ là không nghĩ tới La Vân lão tổ đụng phải đi lên. Nói La Vân lão tổ bọn người rất cường, đơn đả độc đấu. Có mấy người còn muốn vượt qua Trần Phong, cho nên Trần Phong không dám có chút chủ quan, vừa lên đến tiểu toàn lực ra tay, đem sở hữu chuẩn bị thủ đoạn đều thi triển đi ra. Quả nhiên, những người này chủ quan rồi, không nghĩ tới Trần Phong bọn người công kích như vậy tấn mãnh, vừa lên đến tiểu bị tổn thất nặng, bối rối phía dưới càng thêm bối rối. La Vân lão tổ dù sao cũng là cao thủ, rất nhanh ngưng tụ thân hình, nhưng là sau một khắc lại bị một căn trường mâu sọ xuyên qua thân hình, sau đó trường mâu nổ tung, hóa thành năng lượng phong bạo càng làm La Vân lão tổ xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ La Vân lão tổ bên ngoài cũng có người tu sĩ bị loại công kích này, Trần Phong thực lực tăng lên mười mấy lần, dung hợp đi ra thủy hỏa chi lực cũng tăng lên một cấp bậc, trong chớp mắt lại có hai gã tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ. Đoạn Thiên vốn là thi triển trường kiếm bị thương nặng một người, đón lấy sớm liền chuẩn bị tốt hủy diệt lỗ đen cùng hủy diệt trường mâu chờ thủ đoạn cũng đánh bại hai người. Có thể nói trong khoảng thời gian ngắn, cái này gần 10 tên đại La Kim tiên đều bị đánh bại, bất quá muốn một lần hành động giết chết vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là Trần Phong bọn người công kích một mực không ngừng, hơn nữa Hận Thiên đạo nhân bọn người chứng kiến chiếm cứ thượng phong, biết rõ cục diện đã định, càng thêm không dám lười biếng. Sợ sau đó lọt vào thanh toán, cho nên càng thêm ra sức công kích. Cái này mười mấy người giàu gì cũng là đại La Kim Tiên, liên thủ cũng không bình thường, thúc giục đại trận vậy mà ngạnh xanh xanh đã chấn áp hai gã đại La Kim Tiên. Đi. Đã có tu sĩ bắt đầu bỏ chạy rồi, loại này thời điểm lại dốc sức liều mạng mới là chịu chết hành vi. Đối với chạy trốn tu sĩ Trần Phong không có đuổi theo, nói Trần Phong cũng không có nhiều như vậy lực lượng, Trần Phong cũng biết không có khả năng toàn diện đối phương, có người đào tẩu cũng giảm bớt Trần Phong áp lực, nếu những người này tất cả đều lưu lại dốc sức liều mạng Trần Phong cũng không nhất định có thể khống chế cục diện. Có người đào tẩu, còn lại mấy người thì càng thêm dễ dàng đối phó rồi. Con tưởng rằng những thân nhân này kinh bách chiến đâu rồi, nguyên lai cũng là ngu xuẩn. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, kỳ thật những người này cũng có mấy người so sánh tỉnh táo, mặc dù bị đánh bạo lại lập tức cải tạo thân hình, đang tại hữu hiệu phản kích, nhưng là có người ly khai, những người này muốn lật bản tiểu khó khăn. Phúc. Huyền Hoàng kiếm xỏ xuyên qua một người tu sĩ thân hình, đón lấy trường kiếm diệt thế tiến lên đem đầu của đối phương chém xuống đến, sau đó một cái hủy diệt vòng xoáy xuất hiện, một người tu sĩ bị nhốt ở trong đó nhất thời bán hội không có dây rùa đi ra, ngũ hành khe hở xuất hiện sẽ đem người này xé thành mảnh nhỏ. Trấn áp. Trần Phong lạnh quát một tiếng, Hận Tiên đạo nhân một đám đại la kim tiên lập tức thúc dục đại trận càng làm trọng thương hai người trấn áp. Kỳ thật quá trình không hề dài, thì ra là mấy hơi thở tiểu đã xong chiến đấu, ba gã tu sĩ chạy thoát đi ra ngoài, còn lại 6 người tất cả đều bị trấn áp. Mặc dù những người này không có bị tại chỗ tiêu diệt, nhưng là rơi vào Trần Phong trong tay so vẫn là kết cục không khá hơn bao nhiêu, nhất là La Vân lão tổ, lúc này La Vân lão tổ bị Trần Phong tự mình trấn áp, tại núi lửa cùng đặc thù phù lục trấn áp phía dưới, bị thương La Vân lão tổ liên tục dãy rủa lại không có bao nhiêu tác dụng. Đoạn Thiên cũng dùng hủy diệt lỗ đen đã trấn áp một người, còn lại 4 người do Hận Thiên đạo nhân mọi người trấn áp tại trong đại trận. Đều đè xuống. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Chứng kiến Trần Phong ánh mắt Hận Thiên đạo nhân vội vàng túi đầu xuống, có chút bận tâm tư của mình bị khám phá. Quy 1 chương 2412, trấn áp. Những đại la kim tiên này còn có trọng dụng, nếu thần phục tự nhiên là tốt nhất, cũng có thể gia tăng một ít khô linh chi địa thực lực, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không khách khí, trực tiếp rút ra những người này pháp tắc cùng lực lượng luyện chế chiến đấu khôi lỗi, muốn là muốn bất việc lời nói Trần Phong có thể trực tiếp đánh tan những người này linh trí, như vậy luyện chế chiến đấu khôi lỗi tiểu so sánh đơn giản. Bất quá dù sao cũng là đại la kim tiên, muốn hoàn toàn gạt bỏ sinh cơ không có một chút tai họa ngầm vẫn còn có chút khó khăn. Có lẽ đem pháp tắc một mảnh dài hẹp rút ra, có thể luyện chế càng nhiều nữa chiến đấu khôi lỗi, ta hiện tại cảnh giới tăng lên, không biết có thể hay không luyện chế ra đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong nói thầm lấy. Những người khác còn có mạng sống cơ hội, La Vân lão tổ, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong nhìn xem La Vân lão tổ quát lạnh nói. La Vân lão tổ bị trấn áp lấy, lực lượng trong cơ thể cũng đều bị phong ấn, loại tình huống này coi như là muốn chết cũng khó khăn. La Vân lão tổ hận không thể giết Trần Phong, nhưng là hiện tại chính mình nhưng lại thì cá, mà cầu xin tha thứ lời nói là tuyệt đối nói không nên lời. Sự tình biến hóa như thế nào nhanh như vậy? Rõ ràng là nhóm người mình rất cường, như thế nào nháy mắt chính mình tự biến thành tù nhân rồi, La Vân lão tổ thậm chí cảm giác hình như là nằm mơ. Chẳng lẽ lại ngươi muốn thi triển thôn vệ chi thuật? Đoạn Thiên cũng đã đi tới. Đại La Kim Tiên lực lượng mà thôi, với ta mà nói cũng không coi vào đâu, hơn nữa ta còn cần tốn hao công phu luyện hóa, còn không bằng trực tiếp nuốt vệ linh trùng đến dễ dàng một chút. Trần Phong nói ra. Đây là giải thích người này giá trị còn không bằng một chỉ linh trùng. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói. Là đạo lý này, bất quá dầu gì cũng là Đại La Kim Tiên, vẫn còn có chút tác dụng. Ví dụ như ta đang nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, có thể rút ra đối phương đại la pháp tắc cùng với chóc bong đại la kim tiên tinh huyết, hơn nữa một ít đặc thù tài liệu cùng năng lượng có thể luyện chế ra một ít chiến đấu khôi lỗi, chỉ là của ta một mực tại buồn rầu như thế nào luyện chế ra đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong nói ra. Sắc thực rất đau đầu, bất quá lúc này đây đã trấn áp vài tên đại la kim tiên, vừa vặn đã có đầy đủ tài nguyên. Đoạn Tiên nói ra. Đúng vậy, đưa tới cửa đến thứ đồ vật cũng không thể không thu. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, La Vân lão tổ mà bắt đầu thẳng gọi. Một đầu tản ra hỏa hồng sắc thần quang pháp tắc bị Trần Phong ngạnh xanh xanh từ khi người này trong cơ thể rút ra. Cái này một đầu pháp tắc là La Vân lão tổ bao nhiêu ức năm qua tỉ mỉ ngưng luyện ra, cái này co lại ra lập tức cũng cảm giác cả người tinh khí thần bắt đầu sói mòn, trở nên có chút hề bại. Lúc này thời điểm La Vân lão tổ bắt đầu sợ hãi, chính mình mấy chục ức năm khổ tu muốn hóa thành cho tàn ấy ư, nhưng là La Vân lão tổ có biết là như vậy, tiêu tính toán hội chính mình cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tăng thêm trò cười, sở dục La Vân lão tổ chỉ có thể nhịn nhẫn lại. Ngay tại Trần Phong lại lần nữa động thủ thời điểm trong cơ thể tích lũy một ít lực lượng tiểu bạo phát, đã không cách nào cải biến vẫn lạc vận mệnh, như vậy tiểu do chính mình đến chung kết so sánh tốt. Bất quá đúng vào lúc này, Đoạn Thiên rối ngón một điểm, một cổ hủy diệt chi lực vọt vào La Vân lão tổ trong cơ thể, vừa mới bạo phát đi ra lực lượng lập tức đã bị đánh tán. Lúc này mới thật sự là muốn chết cũng khó khăn a. Kỳ thật chúng ta tầm đó cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ trách ngươi làm người so sánh hung hăng càng quái, còn có chính là ngươi thu mấy cái không được tốt lắm thổ địa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại lần nữa thò tay một chảo, giọt giọt tinh huyết bị ra khỏi đi ra. Là tối trọng yếu nhất một điểm chính là ngươi vận khí không tốt, gặp chúng ta, bằng không thì rời rạc khu vực lớn như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác tới nơi này chịu chết đấy?" Trần Phong nói tiếp. Rời rạc khu vực mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với cường đại đại La Kim Tiên mà nói bất quá là thành từng mảnh bị chinh phục khu vực, cho dù là lang thang cũng là một loại cách sống. Rút lấy một ít pháp tắc cùng tinh huyết về sau Trần Phong mà bắt đầu bận rộn, tự nhiên là luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Mặc dù đã thu phục được một ít đại La Kim Tiên, nhưng là Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người lực lượng hay là quá đơn bạc rồi, không có chính thức thuộc tại lực lượng của mình Trần Phong cũng lo lắng. Tựa như trước khi tranh đấu, muốn là tự mình cùng Đoạn Thiên một khi rơi xuống hạ phong, Trường Hận đạo nhân bọn người nói không được muốn lập tức phản bội, cho nên Trần Phong cần luyện chế một ít chiến đấu phân ly, một ít cường đại chiến đấu khối lỗi, có lẽ so ra kém chính thức đại La Kim Tiên. Nhưng là chờ số lượng đã đến nhất định tình trạng về sau tiểu có thể cải biến cục diện. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, nếu Trần Phong có thể luyện chế ra đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, Trần Phong sẽ trộn lẫn vào một ít lực lượng càng mạnh, ví dụ như Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, như vậy sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn nữa. Cho nên lúc này đây bắt đại La Kim Tiên tiểu là luyện tập tài liệu, Trần Phong cũng lười phải cùng đối phương nhiều lời. Cũng chẳng muốn đi hỏi lúc ấy là ai tại tính toán chính mình, đã những người này đều là theo Thái Sơ Thành trong đi ra, như vậy tiểu đều có phần, tất cả đều giết sạch sẽ. Hận Thiên đạo nhân bọn người có chút thất vọng, bất quá kiến thức Trần Phong cùng Đoạn Thiên cường đại về sau càng thêm tuyệt vọng, nghĩ thầm lấy nhóm người mình tự do thời gian xa xa không hẹn trong khoảng thời gian ngắn càng thêm khó chịu, bất quá suy nghĩ một chút nữa bình thường ở chỗ này tu luyện hay là rất vững vàng, nếu là không có nguy hiểm mang đến có thể thời gian dài sống ở chỗ này, hơn nữa xem ra Trần Phong cùng Đoạn Thiên tiềm lực rất lớn, ứng nên không sẽ lâu dài lưu ở nơi đây, về sau có lẽ sẽ có chuyển cơ, đương nhiên mặc kệ những người này thế nào, sự tình là không cải biến được, cuối cùng nhất hay là thành thành thật thật sống ở chỗ này, gặp được sự tình cũng muốn ra mặt xử lý, có người tìm việc cũng muốn xông đi lên, nếu không muốn vẫn lạc, mặc kệ làm cái gì đều cường đại hơn xuống dưới. Tiếp được Trần Phong phần lớn thời giờ đều dùng để luyện chế chiến đấu khôi lỗi, ở phương diện này Trần Phong kinh nghiệm hay là rất phong phú, thậm chí còn muốn vượt qua rất nhiều chuyên môn tu luyện khôi lỗi đại đạo tu sĩ. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tự luyện chế ra mấy tên chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong tức thỏa mãn lại không hài lòng, thỏa mãn chính là mình lúc này đây luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi so trước kia tăng lên không ít, nhưng là như trước không có đạt tới chính mình mong muốn tình trạng. La Vân lão tổ vẫn lạc, hết thảy tất cả đều bị Trần Phong lợi dụng, mặt khác bị bắt chặt vài tên đại La Kim Tiên cũng giống như vậy kết cục. Những đại La Kim Tiên này kết cục làm cho Hận Thiên đạo nhân bọn người âm thầm kinh hãi, càng thêm không dám làm tức giận Trần Phong, sợ sẽ bị Trần Phong rút gần lộ ra. Mấy tên đại La Kim Tiên biến mất, sau đó liền có hơn mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong có chút không vừa ý rồi, ngoại trừ những đại La Kim Tiên này, bên ngoài chính mình còn đắp không ít tài nguyên, xem chiến đấu khôi lỗi số lượng nhiều rồi, nhưng là chỉnh thể sức chiến đấu hay là so ra kém những đại La Kim Tiên này, Trần Phong có một loại được không bù mất cảm giác. Bất quá cũng có kinh nghiệm, cái này là thu hoạch, còn cần càng nhiều nữa đại La Kim Tiên đến để cho ta nghiên cứu. Trần Phong thầm nói, nếu để cho Hận Thiên đạo nhân bọn người nghe được Trần Phong nói như vậy khẳng định phải sợ hãi rồi. So sánh với Trần Phong không làm việc đàng hoàng Đoạn Thiên một mực đều tại rất nghiêm túc tu luyện, Trần Phong tiến vào đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên về sau bày ra thực lực chấn trụ Đoạn Thiên, biết rõ muốn là tự mình không nhanh chút tu luyện, nếu chờ Trần Phong lại lần nữa đột phá, như vậy song phương chênh lệch sẽ lại lần nữa bị lớn. Tiếp được Khô Linh Chi địa an tĩnh một đoạn thời gian rất dài, mặc dù cũng có một ít rời rạc cánh mạng đi ngang qua nơi đây, nhưng vẫn không có khiêu khích đại động tĩnh, có sinh mạng lưu ở nơi đây tu luyện, cũng có sinh mạng lựa chọn ly khai, đối với những Trần Phong này một mực không quá hỏi đến. Trần Phong luyện chế ra chiến đấu khôi lỗi về sau tựu là tu luyện, hoặc là thao túng Khô Linh Chi địa tại rời rạc khu vực trôi nổi tiến lên, cũng sẽ đi rời rạc khu vực du đã một phen, bất quá một mực không có ly khai quá xa. Quy 1 chương 2413, tàn phá tinh thần. Trần Phong không phải cái loại nảy có thể tại một chỗ thời gian dài tu luyện tu sĩ, mặc dù cái này nhanh địa bản đã bị luyện hóa, có thể thao túng phương hướng tiến lên, nhưng rời rạc khu vực thật sự là quá lớn, căn bản chính là vô cùng vô tận, coi như là Trần Phong toàn lực thúc dục Khô Linh Chi địa, nếu là không có phương vị cùng mục tiêu, dù là qua đi 100 triệu năm cũng sẽ không tìm được một chỗ vũ trụ. Vũ trụ cùng vũ trụ tầm đó cách xa nhau quá xa rồi, có đôi khi cũng không thể đơn giản dùng khoảng cách để hình dung, trong lúc này liên quan đến đã đến huyền ảo vô cùng thời không. Tại Khô Linh Chi địa ngốc một ít thời gian về sau Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy đi mặt khác vũ trụ lưu lạc rồi, lại hoặc là phản hồi tiên thần vũ trụ nhìn xem, bất quá Trần Phong lại lo lắng Đoạn Thiên một người, Trần Phong nhìn ra được Đoạn Thiên tạm thời không có ly khai ý tứ, có lẽ tại trong vũ trụ Đoạn Thiên tính toán là cao thủ rồi, đại La Kim Tiên đi nơi nào đều có thể tung hoành một phương, nhưng là tại mênh mông bát ngát rời rạc trong khu vực không để ý sẽ toi mạng, tựa như trận đánh lúc trước La Vân lão tổ bọn người, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải sớm đã có rất nhiều bố trí, Trần Phong cùng Đoạn Thiên nói không chừng tiểu muốn chạy trốn lấy mạng rồi, vận khí không tốt bị giết chết cũng có thể. Mặc dù cũng có hơn 10 người đại La Kim Tiên cùng một ít chiến đấu khôi lỗi, dưới tình huống bình thường là không có vấn đề, nhưng gặp được cao thủ chân chính tiểu có chút miễn cưỡng rồi, ví dụ như Thiên Hồng Chiến Đế loại này cấp bậc đại La Kim Tiên, nếu Trần Phong đã đi ra chỉ sợ Đoạn Thiên ứng phó không được, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình loại lo lắng cũng là không có cách nào, bởi vì chính mình nhất định sẽ ly khai, mà trên phiến đại lục này lại không thể chính thức buông tha cho. Kiến tạo đại trận, bố trí cấm chế có thể phát ra nổi một ít tác dụng, nhưng cũng chỉ là giảm xuống một ít phong hiểm. Đoạn Thiên nhìn ra Trần Phong lo lắng, hiểu rõ về sau tự cười. Ngươi lo lắng nhiều lắm, muốn cũng quá lâu dài rồi, ta thế nhưng mà đại La Kim Tiên, như thế nào cũng so những du đãng kia không có phương hướng rời rạc tánh mạng muốn cường a, xấu nhất kết quả chính là ta buông tha cho tại đây lì cả. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, như vậy địa phương tốt buông tha cho tiểu quá khách khí, như vậy cũng chỉ có kiến tạo truyền tống trận rồi, ta có thể mở một ít tọa độ không gian, nhưng là kiến tạo loại này vượt qua vũ trụ truyền tống trận vẫn chưa được. Trần Phong lắc đầu nói ra, kỳ thật dùng Trần Phong luyện chế truyền tống trận tiêu chuẩn hoàn toàn có thể mặc toa vài tỷ năm ánh sáng lộ trình, nhưng đó là tại trong vũ trụ, bây giờ là tại càng thêm phức tạp rời rạc khu vực bên trong, mấy chục ức năm ánh sáng khoảng cách thật sự là không coi vào đâu. Chỉ là có quyết định này, hay là lại dừng lại một ít thời gian a? Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Bất quá ngược lại là có thể kiến tạo một tòa định hướng truyền tống trận, dùng chúng ta thực lực bây giờ tốt nhất không nên cùng cái khác sinh mệnh chi địa liên thông, nếu như chúng ta khống chế nhưng là Thái Sơ Thành như vậy ở lại địa coi như bỏ qua, cái này phiến tánh mạng khu vực nhất định sẽ có người cướp đoạt. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, bất quá ta gần đây tại tu luyện, luôn cảm giác tại đây còn có không đúng địa phương, lại vô pháp tìm ra cụ thể nguyên nhân. Đoạn Thiên nói ra, bất kể thế nào nói bây giờ còn là rất an toàn, là tối trọng yếu nhất tự là tăng thực lực lên, không biết Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân thế nào, có lẽ đem hai người bọn họ kéo vào đến. Trần Phong nói ra, đúng vậy à, Thâm Viên Chi Địa có chút quỷ dị, hai người bọn họ thời gian dài tu luyện không có thể là chuyện tốt, nói không chừng lúc nào hồn trùng muốn bạo phát, ly khai vũ trụ, đã không có trói buộc, hai người bọn họ tự nhiên biết bên ngoài thì tốt hơn. Đoạn Thiên nói ra. Hai người trao đổi một phen về sau Đoạn Thiên sẽ thấy độ trở lại động phủ tu luyện, mà Trần Phong nhưng không có tu luyện tâm tư, những năm này Trần Phong lục tục ngo ngoe đem chiến ma lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu, tu vi cũng tăng trưởng mấy ngàn vạn năm, bất quá Trần Phong thực lực bây giờ so với trước mạnh quá nhiều, cho nên đủ để khống chế, đương nhiên cũng cần phải thời gian tôi luyện. Tranh đấu là tốt nhất, Đoạn Thiên hiện tại không có thời gian, trong thành không có người nào là chính mình đối thủ, cho nên Trần Phong chỉ có thể đi rời rạc trong khu vực siêu tầm rời rạc tánh mạng, chỉ có điều đại La Kim Tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng đều rất khó gặp được, Trần Phong tâm tình không tốt thời điểm sẽ đem gặp được rời rạc tánh mạng bắt được linh khô chi địa, đã đến địa phương về sau những rời rạc này tánh mạng tiểu là xua đuổi đều không muốn đi nha. Trước khi vừa đi ra tiểu gặp được hai gã cường đại vô cùng cao thủ, nhưng bây giờ lại không gặp được rồi. Trần Phong có chút im lặng, lúc trước Huyền Quy cùng kim loại tánh mạng đều rất cường, nhất là tên kia kim loại tánh mạng, Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người căn bản cũng không có cùng đối phương giao thủ dũng khí, ngoại trừ bỏ chạy hay là bỏ chạy, vận khí không tốt cũng có thể trốn không thoát, coi như là Trần Phong hiện tại so với trước cường đại rồi mười mấy lần cũng không muốn cùng loại cao thủ này giao thủ, bởi vì Trần Phong biết rõ có thể đào tẩu tiểu là kết quả tốt nhất. Trần Phong tại rời rạc trong khu vực du đang lấy, dần dần rời xa linh khô chi địa, Trần Phong không lo lắng tìm không thấy linh khô chi địa, một phương diện Trần Phong đã luyện hóa được linh khô chi địa, một phương diện khác Trần Phong tại linh khô chi địa để lại truyền tống trận, tại khoảng cách nhất định trong Trần Phong có thể rất nhanh trở về. Xuyên qua một mảnh năng lượng loạn lưu, lục tục ngoe thu đi một tí đặc thù kim thạch, sau đó Trần Phong phát hiện một khỏa tàn phá tinh thần, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, nơi này chính là rời rạc khu vực, cũng không phải vũ trụ, tại sao có thể có tinh thần tồn tại đấy? Rời rạc khu vực cũng có tinh thần sao? Trần Phong có chút tò mò tiến lên, đi tới cái này khỏa tinh thần trước mặt. Cái này khỏa tinh thần kỳ thật cũng không phải quá lớn, thì ra là hơn 1000 vạn lớn nhỏ, Trần Phong liền ngàn tỷ giảm lớn nhỏ trường thần đều gặp không ít, loại này ngàn vạn giảm lớn nhỏ chỉ có thể là bình thường, bất quá có thể ở rời rạc khu vực như vậy tán khốc trong hoàn cảnh bảo lưu lại đến đã nói lên cái này khỏa tinh thần có chút đặc thù. Nguyên lai là bị người luyện chế qua, trong đó ẩn chứa ngũ hành tinh kim, sức nặng là ngang nhau thể tích tinh thần nghìn lần và lần, cái này hẳn là bị luyện trở thành pháp bảo, cùng đối thủ sau khi giao thủ mới biến thành như vậy, tựa hồ là cổ tinh nhất tộc thủ đoạn a. Trần Phong thấp giọng nói ra, đã rơi vào tinh thần thượng diện, tùy ý đi đi lại lại, cảm giác lực nhưng trong nháy mắt bao phủ cả khỏa tinh thần. Ồ, xác thực là cổ tinh nhất tộc thủ đoạn, hơn nữa còn là đại La Kim Tiên. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cổ tinh nhất tộc dấu vết. Hẳn là bình thường đại La Kim Tiên. Do xét một phen về sau Trần Phong thò tay một chảo, tinh thần bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay tại Trần Phong trong tay chuyển động không ngừng, hơn nữa thượng diện tàn phá lỗ hổng cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu thời gian vượt qua bất nhiên, nghĩ đến cũng tìm không thấy đối phương rồi. Trần Phong nói thầm lấy, thu hồi tinh thần tiếp tục đi tới, chỉ là đi không bao xa tiểu chứng kiến xa xa mấy cái chấm đen đang tại biển lớn, trong chớp mắt tiểu biến thành từng khóa tinh thần, tiểu thật giống lưu tinh đối với Trần Phong đập tới, chỉ là những lưu tinh này cái đầu lớn hơn một chút, Trần Phong biết rõ đối phương không phải hướng về phía chính mình đến, chỉ là tự mình vừa vặn đi qua nơi này mà thôi. Còn tại chiến đấu, chỉ là không biết có phải hay không là trước khi người nọ. Trần Phong nói xong, thò tay gãi gãi, những bay tới này tinh thần rất nhanh thu nhỏ lại, lại lần nữa đã đến Trần Phong trong tay, Trần Phong lập tức cũng biết là cùng một người rồi, bởi vì trong tay tinh thần đều xuất từ cùng một người chi thủ. Ngũ hành tinh kim, nham thạch tinh cầu, trọng lực tinh cầu, từ cực tinh cầu, người này luyện hóa những tinh thần này cũng không tệ à, tiểu là cổ tinh vẫn lạc chi địa cũng rất khó tìm đến loại này phẩm chất. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2414, đa bảo tinh quân. Nhàm chán trong gặp loại tình huống này tự nhiên hấp dẫn Trần Phong nhanh hơn tốc độ, cởi xuống đến lại lục tục ngo ngoe thu đi một tí tinh thần. Theo điểm này rất dễ dàng phỏng đoán ra một sự tình, cái kia chính là cổ tinh nhất tộc tu sĩ tựa hồ rơi xuống hạ phong a, mặc dù xem thủ đoạn không tệ, nhưng rõ ràng có chút sốt ruột cùng dốc sức liệu mạng a. Tìm được địa phương về sau Trần Phong đã biết rõ suy đoán của mình là chính xác, một gã mặc hoa lệ chiến giáp tu sĩ đang tại cùng một gã khổng lồ rời rạc tánh mạng giao thủ, Trần Phong liếc tiểu xác định người này là cổ tinh nhất tộc tu sĩ. Ngoại trừ người này bên ngoài còn có hai người, xem ra cũng là đến từ tiên thần vũ trụ, bất quá ba người liên thủ cũng không phải người này rời rạc tánh mạng đối thủ. Người này rời rạc tánh mạng như là cá sấu, tại Trần Phong xem ra cùng chính mình trước kia gặp được ngạc tổ có chút giống nhau, bất quá so với ngạc tổ cường đại rồi quá nhiều, bởi vì đối mặt ba gã đại La Kim Tiên công kích đều chiếm cứ thượng phong. Hoặc là nói chủ động đuổi giết đối thủ so sánh hợp lý, Trần Phong nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện đã có ít nhất 2 gã tu sĩ đã bị chết ở tại người này ngạc tổ trong miệng. Cái này chỉ cá sấu so với kia tên Huyền Quy còn mạnh hơn a, bất quá lại so ra kém tên kia kim loại tánh mạng. Trần Phong nhìn tiểu đại khái tính ra thực lực của đối phương. Cái này 3 gã tu sĩ không phải cá sấu đối thủ, tranh đấu sau một khoảng thời gian tìm một cơ hội rất nhanh bỏ chạy, mà cá sấu thì là rất nhanh đuổi theo mau, cổ tinh nhất tộc tu sĩ thì là giương một tay lên vung ra sổ điểm tinh quang biến lớn hóa thành từng khóa tinh thần. Đối mặt loại này thế công cái này chỉ cá sấu thậm chí đều không có chống tránh, mặc cho những tinh thần này rơi đập tới, sau đó tiểu bị đẩy lùi, cá sấu thân thể cao lớn chỉ là có chút chấn động một cái, Trần Phong rõ ràng chứng kiến cái này chỉ cá sấu bị tinh thần va chạm thời điểm quanh thân toát ra một tầng thần quang, tiểu là tầng này thần quang bắn bay tinh cầu. Hai gã khác cũng không ngừng phóng thích kiếm quang, hai người này lực công kích ngược lại là rất cường, vậy mà đã phá vỡ cá sấu phòng ngự, tại cá sấu trên người sẽ mở nguyên một đám lỗ hổng, nhưng là không hơn rồi, xem ra căn bản không cách nào làm cho cá sấu trọng thương. Trần Phong vẫy tay, những bắn bay kia đi ra ngoài tinh thần đều bị Trần Phong chào trong tay. Kỳ thật song phương đều phát hiện Trần Phong, mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng là trong chiến đấu cũng mặc kệ hội, dù sao một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên là ở không coi vào đâu, nếu phóng tại lúc khác có lẽ xem đến tất cả mọi người là nhân loại phân thượng còn có thể hỏi thăm một phen, hiện tại căn bản không có cơ vụ. Bất quá Trần Phong thu tinh thần thủ đoạn hay là làm cho cái này vài tên tu sĩ hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh đã bị cá sấu đuổi theo, song phương lại là một hồi tranh đấu. Vị tiểu hữu này, nhanh chóng ly khai nơi đây a, đây không phải ngươi tham nộ cùng tranh đấu. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì người này phát hiện Trần Phong vậy mà không có ly khai ý tứ, hơn nữa tựa hồ còn có tham dự vào cử động, đây không phải muốn chết sao? Cho nên cổ tinh nhất tộc tu sĩ tiểu nhắc nhở một câu: "Đạo hữu tới nơi này đã bao lâu?" Trần Phong mở miệng hỏi, không có ly khai cũng không có nhúng tay, ngược lại bắt đầu cùng đối phương trao đổi. "Cái gì?" Cổ tinh nhất tộc tu sĩ nhướng mày, không rõ tiểu tử này muốn cái gì, dựa vào gần như vậy không là muốn chết ư? Nhất định là mới từ trong vũ trụ đi ra, cho là có chút ít thực lực sẽ không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm. "Đạo hữu hẳn là đến từ cổ tinh nhất tộc a, chỉ là không biết theo tiên thần vũ trụ trong đi ra đã bao lâu." Trần Phong lại lần nữa nghe thấy thoáng một phát. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ nghe rõ, bất quá trong nội tâm càng thêm bất mãn rồi, hiện tại cũng không phải là nói chuyện với nhau thời điểm, bất quá người này hay là nhẫn mại tính tình nói ra, đã lâu rồi, có mấy trăm vạn năm đi à nha. Sau đó người này sẽ thấy cũng nói không được nữa, bởi vì cá sấu công kích thật sự là quá mạnh rồi, ba người tại cá sấu công kích đến liên tiếp lui về phía sau. Quần quần năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, còn có kiếm khí tung hành, tinh cầu bay loạn, cùng với cá sấu làm ra đến các loại động tĩnh. Mà Trần Phong như trước dựa vào là rất gần, bất quá cả người có chút lắc lư. Hỗn loạn năng lượng tựa hồ ảnh hưởng không đến Trần Phong. Bất quá loại tình huống này như trước không có khiến cho song phương chú ý. Trần Phong cứ như vậy tới gần quan sát song phương chiến đấu, đối với thực lực của hai bên càng thêm rất hiểu rõ, biết rõ cái này ba gã tu sĩ không phải cá sấu đối thủ. Cái này chỉ cá sấu không tệ, nếu có thể đã thu phục được, đặt ở Linh Khô chi địa có thể hành động thủ sơn thần thú. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá Trần Phong cũng biết cái này có chút không thực tế, trừ phi mình sớm bố trí bẫy dập, còn phải lại tìm một ít đại la kim tiên phối hợp với nhau mới được. Dù sao đánh chết, trọng thương cùng bắt sống là bất đồng. Có lẽ Trần Phong tồn tại chọc giận cái này chỉ cá sấu, cũng là đối phương cho rằng Trần Phong là con rùa chán ghét, cho nên đã nghĩ ngợi lấy tiêu diệt Trần Phong. Đối với một gã rất lợi hại rời rạc tánh mạng mà nói căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, cho nên chỉ là tại động thủ trục bánh xe biến tốc phát ra một cỗ năng lượng, cái này một cỗ năng lượng ngưng xúc thành sợi tơ đối với Trần Phong kích xạ tới. Tại cá sấu xem ra một kích này đầy đủ tiêu diệt người này nho nhỏ thái ớt kim tiên rồi, mà ngay cả cái này ba gã nhân loại tu sĩ cũng cho rằng Trần Phong chết chắc rồi. Tiểu tử này chết cũng là đáng đợi, dựa vào gần như vậy làm gì? Trong đó một gã kiếm tu nghĩ như vậy. Nói cổ tinh nhất tộc tu sĩ vẫn tương đối hảo tâm, muốn ra tay ngăn trở chỉ là không có cơ hội, chỉ có thể thầm than một tiếng. Sau đó Trần Phong lại tránh được công kích. Vốn cá sấu không có đem Trần Phong để vào mắt, hiện tại ra tay không có giết chết đối phương tiểu sinh ra đi một tí tất sát tâm tư, vì vậy lại lần nữa công kích, cái này ăn một lần là hai bó triển khai thần quang đối với Trần Phong quét ngang, cơ hồ phong tỏa Trần Phong sở hữu lộ tuyến, loại tình huống này trốn tránh là không thể nào. Sau đó tiểu chứng kiến thần quang theo Trần Phong trên người quét ngang qua, Trần Phong bình yên vô sự đi ra. Lúc này thời điểm tiểu là người ngu cũng biết không được bình thường. Xem nhìn lầm rồi. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ nói ra, có lẽ là cái gì đặc thù thủ đoạn. Trong đó một gã kiếm tu nói ra, cá sấu lúc này đây thật sự có chút ít nổi giận, còn muốn công kích tiểu chứng kiến mặt trước top 3 nhân loại lại đảo tẩu ý đồ, vì vậy tạm thời đem Trần Phong để ở một bên, nghĩ thầm lấy hay là trước giải quyết cái này ba gã tu sĩ nói sau. Mà Trần Phong đây là cười, ta còn không có ra tay đâu rồi, ngươi vậy mà chủ động tới trêu chọc ta rồi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái sau một khắc đã đến cá sấu trên lưng, nhấc chân giẫm mạnh, cá sấu quanh thân năng lượng bình chướng đã bị phá vỡ, sau đó Trần Phong trùng trùng điệp điệp một quyền đánh kích dưới đi. Cá sấu thân thể cao lớn mạnh mà chấm xuống, bị Trần Phong đánh trúng địa phương càng là hạ xuống, thấy như vậy một màn ba gã tu sĩ giật mình há to miệng ba, cùng cái này chỉ cá sấu giao thủ thời gian rất lâu, ba người tự nhiên biết rõ cá sấu phòng ngự đến cỡ nào biến thái, không nghĩ tới lại bị một gã không ngờ thái ớt kim tiên đả thương. Không đúng, hẳn không phải là thái ớt kim tiên không có lợi hại như vậy. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ nói ra, bởi vì Trần Phong ra tay người này cá sấu công kích tiết tấu bị cắt đứt rồi, biết rõ chính mình chủ quan rồi. Bất quá còn chưa kịp phản kích thân hình sẽ thấy độ bị trọng kích, lúc này đây cá sấu cảm giác rõ rệt một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tác dụng tại trên người mình, xuyên thấu phòng ngự tiến nhập trong cơ thể, sau đó ầm ầm nổ tung, không ngừng hủy diệt lấy trong cơ thể hết thảy. Chúng ta cũng động thủ đi. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ hơi chút do dự một chút, nhưng vẫn là quyết định chủ ý, liên tiếp ném ra mấy viên tinh thần, lúc này đây hiệu quả rất tốt, nên cá sấu vậy mà lật ra cái té ngã. Quy 1 chương 2415, thu phục cá sấu. Kỳ thật vừa rồi ba người có cơ hội đào tẩu, hơn nữa cũng xuất hiện do dự, bất quá ba người cuối cùng nhất hay là lựa chọn lưu lại chiến đấu. Theo điểm này bên trên Trần Phong tiểu cảm giác mình không có bạch bang đối phương. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Cá sấu trên người gai nhọn hoắt nhau kích xạ đi ra, đem Trần Phong bao khỏa ở trong đó, thấy như vậy một màn cái này ba gã tu sĩ cũng là âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm lấy đổi lại chính mình khẳng định bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Đây cũng là ba người từ vừa mới bắt đầu cũng không dám cùng cá sấu cận thân chiến đấu một nguyên nhân, người này cá sấu không chỉ có công kích cường, hơn nữa phòng ngự cũng cường. Sau đó tiểu là một tiếng nổ vang, Trần Phong quanh thân bay lên một cỗ cụ phong, sở hữu gai nhọn hoắt vừa gặp phải cụ phong tiểu cải biến phương hướng. Có một ít thậm chí bị ngạnh xanh xanh kéo đứt. Cái này một cỗ cụ phong đúng là thủy hỏa dung hợp chi lực, lúc ban đầu Trần Phong làm ra đến dung hợp chi lực đúng là dựa vào uy lực lung tung vênh tạc, nhưng là theo Trần Phong tu vi tăng lên, đối với loại lực lượng này khống chế cũng càng ngày càng thuần thục, ví dụ như lúc này đây dung hợp chi lực vốn là năng lượng phong bạo, lại bị Trần Phong khống chế lấy có thể thủ có thể công, hơn nữa Trần Phong phát hiện dùng để phòng ngự rất là không tệ, trong thời gian ngắn còn muốn vượt qua cực phẩm. Thân khí, tựa như vừa rồi công kích đổi lại dĩ vãng Trần Phong cũng sẽ luôn cuống tay chân, nhưng là hiện tại dùng phong bạo tiểu đem những gai nhọn hoắt này chặn. Tiếp được tại Trần Phong dưới sự khống chế cụ phong bắt đầu co rút lại, tạo thành mũi nhọn trạng thái ngạnh xanh xanh ở cá sấu trên người đâm ra một cái độc lớn. Thấy như vậy một màn, cái này ba gã tu sĩ lại lần nữa có chút há hốc mồm, biết rõ Trần Phong thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, vì vậy càng thêm không có ly khai tâm tư, mà là điên cuồng tiến công cá sấu, vốn ba người còn có vài tên đồng bọn đều bị cái này chỉ cá sấu đánh chết, tiểu ngay cả mình ba người cũng thiếu chút bị giết chết, hiện tại đúng là báo thù thời điểm. Ông cá sấu thi triển linh hồn công kích, Trần Phong còn đỡ một ít, cái này ba gã tu sĩ tắc thì có chút đông dao động tây sáng ngời, sau đó cá sấu cực lớn cái đuôi tiểu đối với Trần Phong đập đi, tốc độ cực nhanh, một tiếng nổ vang, Trần Phong đã bị đánh phi, sau đó cái này chỉ cá sấu tiểu mở ra miệng rộng đối với Trần Phong tắc tới. Đây cũng không phải là đơn giản cắn xé, trong đó ẩn chứa các loại kỳ lạ lực lượng, hơn nữa nhìn đối phương sắc bén hàm răng, nói rõ đối phương cắn xé cũng không đơn giản. Cái này chỉ cá sấu há miệng thậm chí có một loại thôn thiên cảm giác, Trần Phong thậm chí có một loại trời đất quay cuồng ảo giác. Mau tránh ra! Cổ tinh nhất tộc tu sĩ lập tức lại gọi, bởi vì lúc trước chính mình một gã đồng bọn chính là như vậy bị đối phương nuốt luôn mất, không còn có đi ra. Tại sao phải chỗ đấy? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó một căn cực lớn thần đinh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua cái này chỉ cá sấu miệng. Mở ra miệng rộng khép lại rồi, thần đinh bên trên tản mát ra một cỗ huyết quang. Tiếp được lại có 8 đạo huyết quang phóng lên trời, 8 căn thần đinh đâm vào cá sấu trên người, đại trận khởi động, cá sấu bắt đầu dãy rủa. Nếu ngươi ngay từ đầu bỏ chạy đi, ta thật đúng là không có khả năng bắt lại ngươi, hiện tại ấy ư, ngươi muốn chạy cũng khó khăn rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mấy vị, thất thần làm gì, nhanh điểm công kích ta. Trần Phong đống nhiên nói ra, ba người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao đối với cá sấu thi triển phong ấn chi thuật, bởi vì ba người nhìn ra được Trần Phong không hề giống giết người này cá sấu. Kỳ thật Trần Phong cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, đã có ba người hỗ trợ lúc này mới cảm giác đã có nắm chắc. Bất quá cái này chỉ cá sấu như trước dây rùa lợi hại, nhưng lại tại điên cuồng công kích, 9 căn thần đinh vốn đâm vào đối phương trong cơ thể, lúc này lại bắt đầu chậm rãi bị buộc bách đi ra. Trần Phong biết đạo nhất sáng thần đinh bay ra đến, như vậy cũng đừng nghĩ tại bắt lấy cái này chỉ cá sấu rồi. Tại Trần Phong xem ra cái này chỉ cá sấu thực lực rất cường, vừa vặn trào trở về thủ hộ linh khô chi địa, còn không thần phục. Trần Phong lạnh quát một tiếng, chấn hồn tháp đoạt phách trung chấn động, chặn cá sấu linh hồn công kích, đồng thời còn hữu lực lượng đối với cá sấu linh hồn trùng kích qua đi. Trần Phong thực lực bây giờ đã có thể đem cái này hai kiện thần khí phát huy ra mạnh nhất uy lực. Hơn nữa Trần Phong phát hiện người này cá sấu linh hồn cũng không phải quá mạnh mẽ, đã biết rõ đây là chú trọng tu luyện thân thể tánh mạng. Suy suy suy, suy suy suy, cá sấu cười lạnh, sau đó mấy trăm căn gai nhọn hoắt hướng bốn phía kích xạ. Trần Phong nhanh khóa trốn tránh, ba người kia thì là riêng phần mình trúng chiêu, trực tiếp bị gai nhọn hoắt sọ xuyên qua thân hình. Thật là lợi hại gai xương, đây là dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, biết rõ việc này không nên chậm trễ, biết rõ chính mình không thi triển đại chiêu thì không được rồi, vì vậy tâm niệm vừa động thì có trường mâu đâm vào cá sấu trên người. Sau đó nhẹ nhõm sọ xuyên qua cá sấu thân hình. Ta căn này chiến mâu nếu nổ bùng, ngươi căn bản ngăn cản không nổi, cho nên ta cho ngươi một cái cân nhắc cơ hội. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đã muốn thu phục đối phương rồi, Trần Phong cũng không muốn đem đối phương đánh chính là bị giày vò, như vậy trào trở về cũng muốn chữa thương. Bất quá cá sấu trả lời tựu là liên tiếp công kích. Vị đạo hữu này, những rời rạc này tánh mạng một cái so một cái hung ác, rất khó dạy hóa, hay là giết thì tốt hơn. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ đại gọi. Trần Phong biết rõ mấy người kia tâm tư, bất quá lại không có làm như vậy, mà là chiến mâu nổ tung, hóa thành một cỗ vòi rồng đem cá sấu bao khỏa. Sau đó tựu là kịch liệt xé rách thanh âm, cá sấu cứng rắn gai xương bị mài nhỏ, làn da bị xé mở, huyết nhục bắt đầu chóc bong. Trần Phong phất phất tay, lại làm một cỗ vòi rồng đi ra, cá sấu phát ra kinh thiên nổ giống, trong thanh âm ẩn chứa linh hồn công kích, làm cho ba gã tu sĩ cũng nhịn không được âm thầm nhíu mày. Cá sấu thật dài cái đuôi bị cắt xuống. Vòi rồng uy lực yếu bớt, sau đó phất phất tay, mới vòi rồng xuất hiện, lúc này thời điểm cá sấu thân hình liền một nửa cũng chưa tới, nếu lại đến thoáng một phát tựu chính thức chính là thịt nát xương tan rồi. Một cơ hội cuối cùng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta thần phục. Tử vong uy hiếp phía dưới cá sấu rốt cục khuất phục rồi, hoặc là nói tạm thời khuất phục. Rất tốt, vung ra tâm linh. Tiếp được Trần Phong tại đối phương linh hồn trong để lại là cấn, lúc này mới giương một tay lên thu hồi 9 căn thần đinh, lúc này thời điểm Trần Phong căn bản không sợ đối phương có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến, coi như là khôi phục đỉnh phong trạng thái cũng muốn thành thật thật. Bắn ra chỉ một cỗ sinh mệnh chi lực tràn vào cá sấu trong cơ thể, cá sấu thương thế trên người rất nhanh khôi phục, mấy hơi thở tiểu khôi phục bình thường. Tại hạ Trần Phong bái kiến ba vị. Trần Phong lúc này mới nhìn về phía ba gã tu sĩ. Không dám không dám. Ba người này vội vàng nói, đối mặt Trần Phong thậm chí có chút ít kinh hoàng, đối phương liền người này cường đại rời rạc tánh mạng đều đã thu phục được, như vậy cũng có thể giết chết chính mình ba người, hơn nữa vừa rồi Trần Phong thi triển thủ đoạn làm cho ba người âm thầm kinh ngạc. Chúng ta Trường Sinh Thiên cùng Cổ Tinh nhất tộc quan hệ không tệ, đạo hữu không cần khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trường Sinh Thiên, Trường Sinh nhất tộc, nguyên lai đạo hữu cũng là đến từ Tiên Thần Vũ Trụ, tại hạ Đa Bảo Tinh Quân. Nghe Trần Phong nói như vậy, Đa Bảo Tinh Quân lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhưng lại bay lên một tia thân cận chi niệm. Đa Bảo Tinh Quân trên người chiến giáp hoa lệ chi cực, thượng diện khảm nạm không biết bao nhiêu bảo thạch, nhưng là Trần Phong nhìn ra được những bảo thạch này kỳ thật tiểu là từng khỏa tinh thần, thầm nghĩ trong lòng không hổ là Đa Bảo Tinh Quân danh hảo. Trường Sinh nhất tộc cùng Cổ Tinh nhất tộc là minh hữu, Trần Phong cùng Hỏa Thần cũng là hảo hữu, đối với Cổ Tinh nhất tộc tình huống bao nhiêu giải một ít, cũng biết Đa Bảo Tinh Quân, chỉ là hiểu rõ không nhiều lắm mà thôi. Tiếp được song phương trao đổi một phen, Trần Phong biết rõ cái này hai gã kiếm tu cũng xuất từ Tiên Thần Vũ Trụ, là tới đến rời rạc khu vực mới cùng Đa Bảo Tinh Quân gặp gỡ, vốn đang có mấy người, mọi người liên thủ lưu lạc, về sau lại từng cái vẫn lạc, chỉ còn lại có ba người vẫn còn bị rời rạc tánh mạng một mực đuổi giết. Quy 1 chương 2416, bắt đầu lưu lạc. Nhắc tới chuyện này Đa Bảo Tinh Quân ba người còn có chút cảm khái cùng thổ thức, tại Tiên Thần Vũ Trụ những người này đều là vô địch tồn tại, tuổi thọ vô cùng vô tận, bất tử bất diệt tồn tại, không nghĩ tới lại đã bị chết ở tại rời rạc khu vực bên trong. Đúng vậy à, tại đây quá nguy hiểm. Ta gần đây đã thành lập nên một phương tánh mạng chi địa, mấy vị có thể đi nhìn xem. Trần Phong bắt đầu mời chào. Cánh mạng chi địa. Đa Bảo Tinh Quân ba người có chút kinh ngạc. Kỳ thật tại rời rạc khu vực làm ra một phương cánh mạng chi địa không coi vào đâu, quan trọng nhất là có thể thời gian dài bảo lưu lại đến. Nói Đa Bảo Tinh Quân đến rời rạc khu vực cũng có chút thời gian, cũng cùng tu sĩ khác liên thủ đã thành lập nên một phương cứ điểm, nhưng cuối cùng nhất bị rời rạc cánh mạng phá hủy rồi, bất quá Trần Phong liền lợi hại như vậy cá sấu đều đã thu phục được, nghĩ đến cánh mạng chi địa có lẽ có chút nhìn thấu. Chờ đi vào cánh mạng chi địa về sau ba người lập tức cảm thấy rung động, coi như là tại trong vũ trụ lớn như vậy cánh mạng chi địa cũng là rất ít gặp, hơn nữa nhìn còn là vừa vận khai phát. Nơi này là chúng ta vừa mới tìm được, còn cần càng nhiều nữa lực lượng mở ra tích. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù làm cho người khiếp sợ, nhưng không thể không nói cái này là một khối nơi tốt, bất quá cũng sẽ đưa tới nguy hiểm. Đa Bảo Tinh Quân nói ra, nơi tốt tự nhiên bị người nhìn trộm, nhưng là tắc thì sao địa phương tốt có thể buông tha ạ? Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên không thể buông tha. Đa Bảo Tinh Quân gật gật đầu, tự là đổi lại mình cũng không sẽ không buông tha cho, có thể ở rời rạc khu vực tìm được nơi này là cực kỳ không dễ dàng. Dù đã nhiều năm, rốt cục tìm một chỗ hảo hảo nghỉ tạm. Đa Bảo Tinh Quân cảm khái đạo, các ngươi tiểu không nghĩ lấy trở về sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ly khai vũ trụ về sau cũng cảm giác trên người giam cầm biến mất, tại tu hành trên đường tiến nhập mới hoàn cảnh, đương nhiên không muốn trở về, hơn nữa trở về một chuyến cũng rất phiền toái, ta hiện tại cũng tìm không thấy trở về con đường. Đa Bảo Tinh Quân nói ra. Ách, vậy được rồi, mấy vị ngay ở chỗ này mang theo à, phiến khu vực này muốn phát triển hay là cần thêm nữa tin cậy đạo hữu, nói như vậy tiên thần vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện đạo hữu cũng không biết rồi. Trần Phong nói ra. Ngoại trừ hai vị này ta đã mấy chục năm chưa bao giờ gặp trong vũ trụ đi ra đạo hữu rồi. Đa Bảo Tinh Quân nói ra. Trần Phong cũng cảm giác có chút im lặng, không nghĩ tới đường đường đại la kim tiên dĩ nhiên thẳng đến tại rời rạc khu vực du đang lấy, kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, coi như là tại trong vũ trụ cũng có rất nhiều tu sĩ vạn năm trăm vạn năm lưu lạc. Tiếp được Trần Phong nói thoáng một phát chư thiên giới cùng hỗn độn không gian tình huống, nghe được Đa Bảo Tinh Quân liên tục biến hóa thần sắc, không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một mực chờ Trần Phong dừng lại Đa Bảo Tinh Quân mới lên tiếng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không nghĩ tới hỗn độn không gian vậy mà hủy diệt. Đa Bảo Tinh Quân nói ra, thần sắc có chút phức tạp, xem ra cũng muốn trở về, nhưng là cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Xem cũng là tâm tư phức tạp, chỉ là tìm không thấy có thể kiến tạo truyền tống trận cao thủ, bằng không thì có thể trực tiếp đánh lái trở về con đường. Trần Phong nói ra, kỳ thật tại Trần Phong xem ra phiến khu vực này khoảng cách tiên thần vũ trụ hẳn không phải là quá xa, muốn khôi phục tốn hao một ít thời gian còn không có vấn đề, chỉ là người có chí riêng, mỗi người cách sống bất đồng, đối phương không muốn trở về đi Trần Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá lúc này đây lại thêm ba gã đại la kim tiền, còn có cá sấu người này cường đại rời rạc tánh mạng toa chấn, Trần Phong có chút yên lòng rồi. Có lẽ đem thiên thần cư sĩ kéo tới, thằng này thời không chi thuật rất lợi hại, hai người chúng ta liên thủ, có nhất định được nắm chắc luyện chế ra cỡ lớn truyền tống trận. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, đây cũng là Trần Phong đối với chính mình có lòng tin, không nói mình tại trận pháp đại đạo tiêu chuẩn, Trần Phong lúc tu luyện quang pháp tắc cùng không gian pháp tắc vốn chính là trận pháp chi đạo trụ cột, hơn nữa Trần Phong cũng sưu tập không ít quan ở phương diện này tư liệu, còn có thiên tâm thạch bên trong đại trận lại để cho chính mình nghiên cứu, Trần Phong thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là mình cũng có thể luyện chế ra xuyên thẳng qua vũ trụ đại trận, chỉ là cần phải thời gian, rất dài thời gian đến nghiên cứu. Trần Phong bản thân tiểu tu luyện nhiều loại đại đạo, cho nên không muốn lại nghiên cứu nhiều thứ hơn, dù sao Trần Phong cũng không xác định muốn tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa Trần Phong trong nội tâm còn có một nghĩ cách, cái kia chính là đem thời không đại đạo tu luyện tới nhất định tình trạng, tiểu là tại mênh mông bắt ngát rời rạc khu vực mới có thể tự tại ngao du, không tá trợ truyền tống trận có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua vũ trụ, hoặc là nói phất tay tầm đó có thể phá vỡ một đầu truyền tống thông đạo. Đó cũng không phải nằm mơ, những đem kia thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vận dụng đến cực hạn cao thủ tiểu có thể làm được một bước này, Trần Phong tạm thời còn làm không được, bất quá dựa vào thần hành chi thuật cũng có thể lưu lạc một phen. Chỉ là cần thời gian quá dài, cuối cùng còn thì không bằng truyền tống trận thuận tiện. Có lẽ nên đi địa phương khác xông vào một lần rồi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cảm giác linh khô chi địa coi như vững vàng, vì vậy lại lần nữa nổi lên cái này tâm tư. Mời Đoạn Thiên cũng tại tìm hiểu hủy diệt đại đạo, xem thời gian ngắn không cách nào chấm dứt tu luyện, Đa Bảo Tinh Quân bọn người bởi vì thời gian dài phiêu dãng, thật vất vả đã tìm được một chỗ đặt chân chi địa, trong thời gian ngắn cũng không muốn ly khai, hơn nữa Trần Phong cũng không có tìm những người này ý tứ, cho nên Trần Phong còn là tự mình ra đi, có lẽ quá trình có chút nhàm chán, nhưng là một người thắng tại tự do một ít. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Trần Phong lặng yên không một tiếng động rời đi Linh Khô chi địa, tại rời rạc khu vực lưu lạc mấy ngày sau Trần Phong mới dừng lại đến, sau đó lấy ra Thiên Tâm Thạch. Lần thứ nhất sử dụng không biết như thế nào dạng. Trần Phong cũng có chút chờ mong, đồng thời còn có chút lo lắng, không biết đạo Thiên Tâm Thạch bên trong truyền tống trận có thể hay không sử dụng, có thể hay không ở chỗ này sử dụng. Lúc này đây Trần Phong nhẹ nhõm đã phá vỡ Thiên Tâm Thạch bên trong trở ngại, tiến nhập bên trong động thiên, tình huống bên trong như trước cùng lần trước tiến đến lúc đồng dạng, không có chút nào cải biến. Sáu tòa đại trận như trước tồn tại, bất quá những năm gần đây này Trần Phong cũng hương cái này sáu tòa trong đại trận rót vào đủ nhiều năng lượng, hiện tại trực tiếp thúc giục tiểu có thể mở ra thông đạo ly khai. Như vậy muốn lựa chọn cái kia một cái thông đạo đâu? Trần Phong nói thầm lấy, thần niệm tác dụng, trong đó một tòa truyền tống trận có chút vận chuyển, Trần Phong cẩn thận cảm ứng một phen, đại khái xác định thoáng một phát xuyên thẳng qua khoảng cách, sau đó Trần Phong lại lục tục cảm ứng mặt khác năm tòa truyền tống trận, tìm ra khoảng cách gần đây một nhà. Hẳn là vũ trụ, chỉ là không biết là cái đó một nhà vũ trụ, không phải là tiên thần vũ trụ a, muốn là nói như vậy ngược lại là giảm đi ta rất nhiều công phu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong tiểu thúc dục trong đó một tòa truyền tống trận, một cái thông đạo chậm rãi xuất hiện, sâu kín không có một tia sáng bóng, coi như đi thông thần bí nhất không lường được thế giới. Trần Phong không do dự, một bước đi vào, nhưng hậu thiên tâm thạch lại lần nữa rơi vào Trần Phong trong tay, thông đạo đã hình thành, lực lượng cường đại thôi động Trần Phong rất nhanh tại thời không trong xuyên thẳng qua. Trần Phong ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi, đồng thời cũng làm khá hơn một chút phòng bị, ai biết con đường này đi thông ở đâu, tiếp được muốn đối diện với vậy là cái gì nguy hiểm đấy. Không biết mới hấp dẫn người ta nhất. Quy 1 chương 2417, yêu thú vũ trụ. Sau một khoảng thời gian thông đạo đã đến cuối cùng, Trần Phong có quá nhiều lần khoảng cách dài xuyên qua không gian kinh nghiệm, cho nên cũng không có chút nào bối rối, mà là phóng xuất ra thần niệm dò xét bốn phía, ngay sau đó tiểu ra tay ngạnh xanh xanh đem không gian xé rách. Không nghĩ tới truyền tống trận năng lượng hay là chênh lệch đi một tí, bất quá phương vị lại không có độ lệch, hơn nữa khoảng cách không xa lắm rồi. Trần Phong nói thầm lấy, mở rộng thần hành chi thuật không ngừng xé mở không gian tiến lên. Rốt cục Trần Phong cảm nhận được một mảnh to lớn chi cực bừng bừng sinh cơ trước mặt đánh tới, còn không có tiến vào cái thế giới này, Trần Phong tiểu cảm nhận được đối phương buồn nguyên cùng khí tức. Thật là khiến người chờ mong a. Trần Phong nói xong mạnh mà nhảy lên, hai tay hung hăng một xé, trước mặt hết thảy đều ầm ầm nghiền nát. Cái này là chỗ mục đích, là cái gì vũ trụ đấy? Xem lên trước mặt hình ảnh Trần Phong có chút thất thần. Đập vào mặt tràn đầy sinh cơ làm cho Trần Phong cảm giác coi như tiến nhập tánh mạng trong hải dương, nhưng trước mặt chứng kiến chính là rõ ràng là dãy núi nước biếc, mây trắng đồng bền, cùng với cực kỳ tràn đầy tráng kiện cao ngất cự mục mà xoay quanh vặn vẹo mà lên dây leo. Chỉ cần theo thực vật đến xem ngược lại là cùng linh khô chi địa có chút cùng loại, chỉ có điều linh khô chi địa sinh cơ đoạn tuyệt, tại đây thật là sinh cơ tràn đầy. Còn có nếu không có trải qua khai phát man hoang khí tức, Trần Phong cảm giác coi như là tiên thần vũ trụ bên trong man hoang đại thế giới cũng xa xa so ra kém nơi đây man hoang trình độ. Đây vẫn chỉ là Trần Phong sơ bộ ấn tượng, Trần Phong ánh mắt quét ngang, cảm giác lực nhận lấy cái thế giới này hết thảy, sau đó lại độ xác định mình quả thật đi tới một chỗ thế giới xa lạ, hoặc là nói vũ trụ. Bởi vì Trần Phong hiện tại còn không cách nào xác định chỗ thế giới đến cùng có bao nhiêu, có cái gì tánh mạng, có hay không cường đại tồn tại, là như thế nào hệ thống, đều có những tánh mạng kia, pháp tắc cấu tạo, đại đạo vận chuyển, các loại, đều cần Trần Phong tiếp được thời gian dần qua hiểu rõ. Bất quá cái thế giới này cho Trần Phong lúc ban đầu ấn tượng, vậy thì thật là tốt. Tiểu bởi vì nơi này rồi rào sinh mệnh khí tức như vậy đủ rồi. Cùng ta tưởng tượng có chút bất đồng. Trần Phong chậm rãi nói ra. Lúc ban đầu Trần Phong cho rằng tiến vào mới vũ trụ có lẽ tiểu là mênh mông không gian, sau đó tinh thần lập lòe, chính mình tiến vào trong đó cần phải tìm một ít tánh mạng khu vực cùng đặc thù không gian. Ai ngờ đạo nhất đi vào tiểu là vô biên vô hạn đại địa, sinh cơ bừng bừng cả vùng đất ngọn núi lan tràn phập phồng, dòng sông tung hành, còn có tràn đầy chi cực các loại thực vật. Sau đó tiểu là các loại chim bay cá nhảy, mặc dù cùng tưởng tượng bất đồng, nhưng là loại này hình ảnh Trần Phong rất quen thuộc, bởi vì Trần Phong thấy nhiều lắm, tiên thần vũ trụ trong rất nhiều tánh mạng chi địa đều là tình huống như vậy. Bất quá sau một khoảng thời gian Trần Phong trong mắt tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng Trần Phong thực lực bây giờ cảm giác lực có thể đạt tới một loại rất khoa trương tình trạng, nhưng là theo Trần Phong thần niệm coi như thủy triều bình thường mang tất cả, liền phát hiện cái này phiến đại địa căn bản chính là vô biên vô hạn, ít nhất vượt qua linh khô chi địa gấp 10 lần. Vốn Trần Phong muốn làm ra tới nơi này rốt cuộc là vũ trụ hay là đại thế giới, hiện tại căn bản không cách nào xác nhận. Vì vậy thần niệm hướng không trung lan ra, cũng có tinh thần, nhưng là tinh thần rất ít, bất quá mỗi một khỏa tinh thần đều cực lớn vô cùng, hơn nữa ẩn chứa đặc thù lực lượng, giúp nhau tầm đó cũng có liên hệ, tựa hồ là một loại đặc thù pháp trận. Tinh thần phía trên còn có cương phong, lôi đình, hỏa lưu, Trần Phong thần niệm bị ngăn cản xuống dưới, không cách nào xuyên thấu, nhưng là Trần Phong có loại cảm giác, cái kia chính là thượng diện khẳng định còn có cái gì. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến tập trung thần niệm đi dò xét thời điểm lại phát hiện tại ước vạn dặm bên ngoài cả vùng đất xuất hiện một đám sinh vật. Tuy là một ít hung thú linh vật, tại Trần Phong xem ra cũng không phải rất cường, bất quá lại hấp dẫn Trần Phong. Hoàn cảnh nơi này cùng tiên thần vũ trụ quá giống, bất quá lại thiên giới còn muốn lớn hơn. Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh sẽ mặc toa ước vạn dặm đi tới cái này phiến hung thú trước mặt, chém giết, đánh nhau chết sống, cực kỳ thảm thiết, cùng Trần Phong trước khi cảm nhận được hào khí hoàn toàn bất động. Tốt tinh thuần yêu lực, cái này căn bản là yêu thú, ta thực cho là mình đi tới yêu giới. Trần Phong nói ra, ngoại trừ yêu lực bên ngoài mà ngay cả ngoại hình cũng cùng Trần Phong trước kia bái kiến yêu thú thập phần tương tự, Trần Phong thậm chí có thể giao ra một ít yêu thú danh tự đến. Trần Phong thần niệm lặng yên không một tiếng động xâm lấn những yêu thú này trong linh hồn, sau đó Trần Phong đã biết một ít càng nhiều nữa tin tức. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, tại đây đại địa vậy mà vô biên vô hạn, điều này sao có thể? Đúng rồi, những yêu thú này thực lực không đủ, tự nhiên không thể đi lượn đại địa, bất quá coi như là như vậy cũng so với ta trước khi dò xét còn muốn quảng đại. Có đại địa có tinh thần càng có sung túc sinh cơ cùng linh khí, bất quá tựa hồ ngoại trừ các loại yêu thú bên ngoài cũng không có nhân loại cùng cái khác sinh mệnh tồn tại, nơi này chính là yêu thú vũ trụ. Ta biết rõ chủng tộc vũ trụ, biết rõ kim loại vũ trụ, còn có hỏa diễm vũ trụ cùng máy móc vũ trụ, mặc dù không có đi qua, nhưng là ta sẽ giải thích đến không ít, lại không có nghe đã từng nói qua có yêu thú vũ trụ, không biết có hay không những người khác đã tới tại đây, cũng không biết đạo thiên tâm thạch bên trong truyền tống trận rốt cuộc là ai luyện chế ra đến. Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời còn tại quan sát đến bốn phía, những yêu thú này sở dĩ tranh đấu là vì cướp đoạt một đầu linh mạch, tại Trần Phong xem ra cái này đầu linh mạch hay là không tệ, nhất là trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, thái ớt phía dưới tu sĩ cũng có thể sử dụng, nhưng trước mắt những tranh đấu này yêu thú lợi hại nhất cũng không quá đáng là địa tiên. Đặt ở yêu giới thì ra là một ít yêu tiên, tại Trần Phong trong mắt thật sự là quá nhỏ bé, bất quá dùng loại này phẩm chất. Linh mạch tu luyện tiểu vượt qua tiên thần vũ trụ đại bộ phận cùng các loại cảnh giới tánh mạng rồi. Một đám yêu lang từ đằng xa vào tới, cũng gia nhập vào trong chiến tranh, những yêu lang này đều mặc chiến giáp, tay cầm lang nha đồng, răng nanh dài nhọn, xem rất là hung ác. Đây là kẻ thứ ba lực lượng, toàn bộ tràng diện càng thêm hỗn loạn, Trần Phong xem nhìn ra ngoài một hồi về sau cũng cảm giác không có ý tứ, sau đó rời đi. Không bao lâu liền phát hiện mọi chỗ bộ lạc, cỡ nhỏ cỡ lớn, cũng có chính quy thành thị, thậm chí còn có chiếm cứ ước vạn dặm khu vực đế quốc, bất quá bất kể là cái gì thế lực, tất cả đều do yêu thú tạo thành, mặc dù cũng có một ít hung thú linh thú, nhưng là đều thuộc về yêu thú. Bất quá Trần Phong căn bản không có quá nhiều dừng lại, bởi vì Trần Phong cùng nhau đi tới, cũng thấy được 10 tỷ trăm tỷ yêu thú, nhưng mạnh nhất cũng không quá đáng là thiên tiên cảnh giới, hơn nữa số lượng cũng không phải quá nhiều, một gã tiến vào bất hủ chi cảnh yêu thú đều không có. Trần Phong cũng không có thất vọng, tại Trần Phong thần niệm dò xét phía dưới cũng phát hiện một ít bất hủ kim tiên lưu lại dấu vết, chỉ là những người này về sau nhau nhau đã đi ra. Cho nên Trần Phong không có dừng lại, mà là tiếp tục du đãng, dùng Trần Phong thực lực coi như là những yêu thú này số lượng nhiều hơn nữa cũng không có khả năng phát hiện Trần Phong. Dựa theo cái thế giới này, linh khí rồi rào tình huống đến xem khẳng định còn sẽ có càng mạnh hơn nữa tồn tại, chỉ là không biết có thể cường đại đến mức nào. Trần Phong suy tư về. Tiếp được Trần Phong tiếp tục ở đây phiến cả vùng đất hành động, không biết đi qua bao nhiêu năm ánh sáng, Trần Phong đối với cái này phiến đại địa rất hiểu rõ thêm nữa, trong nội tâm cũng càng thêm rung động, chấn động nhất hay là cái này phiến đại địa vô biên vô hạn. Thật là vô biên vô hạn, bởi vì Trần Phong đi lại rất nhiều địa phương, hiểu được rất nhiều tình huống, như trước không cách nào chuẩn xác biết rõ cái này phiến đại địa cụ thể quy mô. Quy 1 chương 2418, hiểu rõ tình huống. Đây là ta đã thấy lớn nhất cánh mạng chi địa rồi. Về đúc đạo, tiên thần vũ trụ trong chư thiên giới tất cả đại thiên giới tựu được cho trong vũ trụ lớn nhất cánh mạng khu vực, nhưng là cùng tại đây đại địa vừa so sánh với thật sự là trên lệch quá xa. Trên lệch không phải nhỏ tí teo, mà là nghìn lần vạn lần, thậm chí thêm nữa. Coi như là đại thế giới cũng có vũ trụ quy mô, bất quá hiện tại ta đi qua bất quá là tiểu hình vũ trụ quy mô mà thôi, ta như trước không có dò xét đến ngọn nguồn. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó tiến vào một mảnh cực lớn lại phồn vinh trong thành thị. Đây là Trần Phong đi vào cái vũ trụ này nhìn thấy lớn nhất một mảnh yêu thú nơi tụ tập rồi. Có không ít bất hủ kim tiên tồn tại, đồng thời còn có một cỗ thái ớt kim tiên tồn tại, đây cũng là Trần Phong trước tới nơi này nguyên nhân. Mặc dù người này thái ớt kim tiên tại Trần Phong xem ra rất nhỏ yếu, nhưng lại Trần Phong đi vào cái vũ trụ này về sau nhìn thấy đệ nhất danh thái ớt kim tiên, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương nên biết nhiều thứ hơn. Trần Phong lúc này hình tượng cùng trước khi bất động, thân cao một trượng, mặc chiến giáp, toàn thân đều dài khắp gai nhọn hoắt, xem dị thường dữ tợn, trên mặt cũng có mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra hai con mắt. Đây cũng là vì để tránh cho phiền toái, bởi vì Trần Phong gặp được hàng tỷ tên yêu thú, lại không có một gã nhân loại tồn tại, bất quá hình người yêu thú vẫn có một ít, ví dụ như vật loại, cho nên Trần Phong cái này thần cách ăn mặc đến sẽ không khiến cho phiền toái, mặc dù cũng có chút trừng dương, nhưng là cùng mặt khác động tác thì hơn 10 thước cao yêu thú so Trần Phong hay là lộ ra có chút không bắt mắt, có tối đa nhất những người này sẽ thêm xem vài lần Trần Phong trên người giữ tợn. Chiến giáp, kiến trúc, đường đi, cửa hàng, còn có lui tới yêu thú, xem rất là phồn hoa, cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến tánh mạng thành thị không có quá lớn khác biệt, ngoại trừ yêu thú nhiều đi một tí. Trần Phong kỳ thật cũng không có bao nhiêu mới lạ cảm giác rồi. Tại Trần Phong trong mắt những yêu thú này quá yếu, căn bản chính là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Suy nghĩ một chút coi như là đối phương có chút đặc biệt cái kia thì thế nào đâu rồi, như cũng là con sâu cái kiến, chỉ cần Trần Phong nguyện ý nhẹ nhõm có thể hủy diệt cái này phiến thành thị, coi như là trong đó có hàng tỷ tánh mạng cũng chạy không thoát Trần Phong gạt bỏ. Trần Phong tùy ý hành tẩu lấy, tăng thêm Trần Phong một ít đặc thù thủ đoạn, cũng không có ai đem chú ý lực đặt ở Trần Phong trên người. Du ngoạn một phen về sau Trần Phong trực tiếp tìm tới tên kia Thái Ức Kim Tiên. Tại đây lực lượng phân chia tự nhiên cùng tiên thần vũ trụ bất đồng, nhưng là mạnh yếu lại là đồng dạng. Tại Trần Phong xem ra trước mắt người này yêu thú tiểu là Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa còn là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt gia hỏa, người này Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tên hiệu tần lúc đề phòng. Các hạ là? Tê Giác cẩn thận mở miệng hỏi, nhìn không thấu đối phương hư thật, như vậy đối phương rất có thể so với chính mình cường, cho nên cẩn thận là hơn, hay là cần thái độ đỡ một ít. Quá yếu. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Tê Giác ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ Trần Phong nói lời là có ý gì. Kỳ thật đơn giản nhất đúng là trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, không chỉ nói nho nhỏ sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, coi như là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên tại Trần Phong trước mặt cũng không có chút nào bí mật đáng nói. Bất quá Trần Phong còn không có làm như vậy, hơi chút do dự một chút trên người chiến giáp tiểu biến mất, Trần Phong khôi phục vốn trạng thái. Sau đó người này Tê Giác ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không có Trần Phong trong tưởng tượng thần sắc đại biến. Nhân loại, dị vũ trụ tánh mạng. Tê Giác nói ra. Lần này ngược lại là Trần Phong kinh ngạc, không nghĩ tới người này Tê Giác biết đến ngược lại là rất nhiều. Trần Phong nhịn cười không được cười, không nghĩ tới mình cũng thành dị vũ trụ tánh mạng, chính mình dị vãng có thể là ưa thích như vậy xưng hô, bất quá đổi lại đối phương đến xưng hô xác thực là như thế này. Ngươi ly khai qua cái thế giới này, hay là bái kiến những nhân loại khác? Trần Phong cười hỏi, đã đối phương biểu hiện không tệ, vậy thì cùng đối phương tâm sự, nếu trước mắt người này Tê Giác khác thường dạng, Trần Phong trong nháy mắt có thể tiêu diệt đối phương. Dùng thực lực của ta làm sao có thể ly khai cái thế giới này, là có những nhân loại khác đã tới tại đây. Tê Giác cười khổ nói. Trần Phong gật gật đầu, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, bằng không thì dùng người này Tê Giác thực lực xác thực không cách nào ly khai cái thế giới này. Thế giới hay là vũ trụ? Trần Phong cười hỏi. Bất quá là một cái xưng hô, kỳ thật cái này cũng không trọng yếu. Tê Giác nói như vậy lấy, ngược lại là làm cho Trần Phong sửng sốt một chút. Ngươi nói không sai, là ta chấp nhất rồi. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá chúng ta cái thế giới này xác thực rất lớn, ta nghe một ít tiền bối nói không thể so với mặt khác vũ trụ tiểu. Tê Giác nói tiếp. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó biết rõ Tê Giác trong miệng tiền bối nhanh tiếp cận đại La Chi cảnh rồi, loại người này nói lời có lẽ so sánh đáng tin cậy một ít, hơn nữa cũng có thể ly khai vũ trụ đi lưu lạc rồi. Vũ trụ lớn nhỏ đại thế giới, thật là có chút cổ quái. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, đồng thời còn tại hỏi thăm Tê Giác một sự tình, mà Tê Giác cũng rất phối hợp, đem biết đến không biết, nghe tới suy đoán tất cả đều nói cho Trần Phong. Chỉ là không biết tên kia nhân loại có phải hay không đến từ tiên thần vũ trụ, bất quá cái này yêu thú vũ trụ tựa hồ có chút che giấu, có thể tới nơi này dị vũ trụ tánh mạng cùng rời rạc tánh mạng căn bản không nhiều lắm, lại hoặc là tiểu là người này Tê Giác cấp bậc quá thấp, biết đến có hạn. Trần Phong ám đạo. Tê Giác đem biết đến tình huống đều nói ra, Trần Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra một lọ đan dược, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu về sau Tê Nhu tài thở dài một hơi, kỳ thật trước khi Tê Giác cũng đều là tại giả bộ như trấn định, kỳ thật nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng, đồng thời cũng bội phục nhãn lực của mình, đối phương quả nhiên là cao thủ a. Cầm lấy chai thuốc, sau đó Tê Giác lại cười, trong bình đan dược có thể trên phạm vi lớn tăng lên chính mình tu vi, tự là tiến giai cũng có thể. Đối phương không phải là đại la kim tiên a? Tê Giác nói thầm lấy, sau đó phục dụng đan dược về sau mà bắt đầu đi tu luyện rồi. Không có nghĩ đến cái này yêu thú vũ trụ còn thật phức tạp, đại la kim tiên số lượng cũng không ít, chỉ là của ta một mực không có gặp được, xem ra tiếp được hay là cần phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật Trần Phong cũng nhìn ra Tê Giác khẩn trương, bất quá Trần Phong căn bản không có đem những chuyện này để ở trong lòng mà thôi, đổi lại chính mình đối mặt thâm bất khả chắc cao thủ cũng sẽ khẩn trương. Không có nghĩ tới đây cũng có thiên giới, cao thủ chân chính đều tại đâu đó, chắc không được ta trước khi thần niệm dò xét tra không được, toàn bộ vũ trụ đều bị thần đỉnh khống chế lấy, như vậy ở tại thiên giới thần đỉnh mạnh như thế nào đâu rồi, tiểu là chư thiên giới thêm cũng không bằng thần đỉnh cường đại a, dù sao tại đây đại biểu chính là một cái vũ trụ. Đã cao thủ đại bộ phận đều tại thiên giới, như vậy có lẽ đi xem một chút, bất quá ta như vậy mạo muội tiến về nói không chừng sẽ có phiền toái, những bình thường này yêu thú ta đương nhiên không quan tâm, nếu đại la kim tiên đâu rồi, có người đối với ta ra tay, nói không chừng muốn sớm chấm dứt lúc này đây lữ hành. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nhưng như cũ tại cả vùng đất hành tẩu lấy, cái con kia Tê Giác là Thái Ức Kim Tiên, kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều chuyện, bất quá cũng nói không rõ cái này phiến đại địa đến cùng có bao nhiêu, kết quả chính là lại lần nữa đổi mới Trần Phong tưởng tượng, chỉ cần biết rằng cái này phiến đại địa cũng đủ lớn, lớn đến siêu ra tưởng tượng của mình là được rồi. Quy 1 chương 2419, thôn vệ. Thật lâu về sau Tê Nhu tài thở dài một hơi, kỳ thật trước khi Tê Giác cũng đều là tại giả bộ như trấn định, kỳ thật nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng, đồng thời cũng bội phục nhãn lực của mình, đối phương quả nhiên là cao thủ a. Cầm lấy chai thuốc, sau đó Tê Giác lại cười, trong bình đan dược có thể trên phạm vi lớn tăng lên chính mình tu vi, tự là tiến giai cũng có thể. Đối phương không phải là đại la kim tiên a? Tê Giác nói thầm lấy, sau đó phục dụng đan dược về sau mà bắt đầu đi tu luyện rồi. Không có nghĩ đến cái này yêu thú vũ trụ còn thật phức tạp, đại la kim tiên số lượng cũng không ít, chỉ là của ta một mực không có gặp được, xem ra tiếp được hay là cần phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật Trần Phong cũng nhìn ra Tê Giác khẩn trương, bất quá Trần Phong căn bản không có đem những chuyện này để ở trong lòng mà thôi, đổi lại chính mình đối mặt thâm bất khả chắc cao thủ cũng sẽ khẩn trương. Không có nghĩ tới đây cũng có thiên giới, cao thủ chân chính đều tại đâu đó, chắc không được ta trước khi thần niệm dò xét tra không được, toàn bộ vũ trụ đều bị thần đỉnh khống chế lấy, như vậy ở tại thiên giới thần đỉnh mạnh như thế nào đâu rồi, tiểu là chư thiên giới thêm cũng không bằng thần đỉnh cường đại a, dù sao tại đây đại biểu chính là một cái vũ trụ. Đã cao thủ đại bộ phận đều tại thiên giới, như vậy có lẽ đi xem một chút, bất quá ta như vậy mạo muội tiến về nói không chừng sẽ có phiền toái, những bình thường này yêu thú ta đương nhiên không quan tâm, nếu đại la kim tiên đâu rồi, có người đối với ta ra tay, nói không chừng muốn sớm chấm dứt lúc này đây lữ hành. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nhưng như cũ tại cả vùng đất hành tẩu lấy, cái con kia Tê Giác là Thái Ức Kim Tiên, kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều chuyện, bất quá cũng nói không rõ cái này phiến đại địa đến cùng có bao nhiêu, kết quả chính là lại lần nữa đổi mới Trần Phong tưởng tượng, chỉ cần biết rằng cái này phiến đại địa cũng đủ lớn, lớn đến siêu ra tưởng tượng của mình là được rồi. Lúc này đây thật sự là trường kiến thức, đoạn tiên chưa cùng đến không biết có hối hận hay không. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá tiến vào nơi đây về sau cũng có một điểm không tốt, cái kia chính là cái vũ trụ này lại mang cho mình một ít áp chế cùng trói buộc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tu luyện rồi, nhưng là cái thế giới này linh khí lại rất sung túc, nhất là sinh mệnh năng lượng càng là tràn đầy, cho nên rất thích hợp Trần Phong tu luyện. Dù sao Trần Phong đến từ trường sinh thiên giới, hiện tại trụ cột lại là sinh mệnh đại đạo. Hành tẩu trong quá trình Trần Phong tiểu không tự chủ được tu luyện, về sau càng là thi triển thôn vệ chi thuật, những nơi đi qua không biết bao nhiêu sinh mệnh chi lực bị lựa đoạn, cũng may mắn tại đây sinh mệnh năng lượng sung túc, bằng không thì Trần Phong đổi cái địa phương như vậy tu luyện, tiểu là một phương tánh mạng chi địa cũng muốn bị Trần Phong thôn vệ cướp đoạt sạch sẽ. Vốn Trần Phong là không muốn tu luyện, ai ngờ đạo nhất tu luyện vậy mà không dứt, hơn nữa tiến nhập một loại kỳ lạ trong trạng thái, Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể theo loại cảm giác này tiếp tục tu luyện, tiểu chứng kiến Trần Phong những nơi đi qua quần quần năng lượng một cỗ hội tụ mà đến, tiến vào Trần Phong trong cơ thể, nhưng tất cả đều là này Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật lôi kéo đến sinh mệnh chi lực, bất quá bởi như vậy coi như là cái thế giới này sinh cơ lại tràn đầy cũng không đủ Trần Phong như vậy thôn phệ. Nhìn xem có chút thực vật cũng bắt đầu khô vàng khô héo rồi, Trần Phong đã biết rõ chính mình làm ra động tĩnh có chút quá lớn, vì vậy tâm niệm vừa động, một cỗ hùng hồn chi cực năng lượng theo hỗn độn cổ tỉnh trong phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong lúc này mới dễ chịu một ít. Chẳng lẽ đây là rất lâu không có thi triển thôn phệ chi thuật nguyên nhân? Trần Phong thấp giọng nói ra. Càng trước hấp lực theo trong cơ thể phát ra, thậm chí có thể chứng kiến hàng hà quang điểm theo một cây gốc linh thực trong bay ra đến, đây đều là linh thực trong tinh hoa, Trần Phong lúc ban đầu tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật tiểu là loại tình huống này, chỉ bất quá bây giờ hấp thu linh thực càng thêm cao cấp một ít, bao phủ phạm vi càng thêm rộng lớn một ít. Kỳ thật Trần Phong là có thể đình chỉ loại tình huống này, nhưng là Trần Phong không muốn đình chỉ, bởi vì Trần Phong cảm giác mình thôn vệ đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo đều có tiến giai dấu hiệu. Trước khi Trần Phong tiếp nhận chiến ma truyền thừa, tăng lên 100 triệu nhiều năm tu vi, càng là đột phá một cái cảnh giới, cho nên coi như là Trần Phong không có tận lực đi tu luyện, các loại đại đạo cũng đang không ngừng tiến bộ, huống chi là làm cơ sở sinh mệnh đại đạo đâu rồi, cho nên sớm đã đến tiến giai bên giới, cũng có thể nói là hỏa hầu đã đến, Trần Phong hiện tại bất quá là thêm một mùi lửa mà thôi. Đúng là sắp sửa đột phá trước mắt, Trần Phong làm sao có thể dừng lại đấy? Theo thôn phệ chi thuật triển khai, nguyên một đám lô đen phiêu trồi lên, tại Trần Phong chúng quanh chậm rãi trôi đi lấy, cắn nuốt bốn phía hết thể sinh cơ. Vạn trượng cao cây cối trong chớp mắt sẽ khô héo, mấy hơi thở tiểu là mảng lớn rừng rậm sinh cơ đoạn tuyệt, mà ngay cả một ít cư ngụ ở nơi này địa yêu thú cũng bắt đầu cảm giác sinh cơ không ngừng theo trong cơ thể sói mà lấy, chạy trốn chậm tiểu sẽ biến thành một đống xương khô. Có chút tà rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vì vậy hơi chút đã không chế thoáng một phát thôn vệ chi thuật, nhanh hơn tốc độ, đồng thời không ngừng siêu tầm lấy, những cao tới này vạn trượng thậm chí 10 vạn trượng đại thụ tại Trần Phong xem ra hay là quá bình thường rồi, căn bản không đủ Trần Phong hấp thu. Trần Phong cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, trên đường đi Trần Phong cũng cắn nuốt một ít linh mạch, nhưng lại như trước không đủ. Tại đây, rất xa Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ tràn đầy sinh cơ, Trần Phong rất nhanh cải biến phương hướng, rất nhanh đã biết rõ đây là một ngụm không tệ tánh mạng linh tuyển. Đây cũng là một mảnh yêu thú căn cứ, tại đây trăm vạn yêu thú đều dựa vào lấy cái này khẩu tánh mạng linh tuyển tu luyện. Nhưng là Trần Phong chỉ là ở chỗ này hơi chút ngừng một chút, cái này khẩu tánh mạng linh tuyển tựu cơ hồ khô héo. Bất quá Trần Phong hay là động đi một tí lòng chắc ẩn, cho những yêu thú này để lại một chút linh tuyển, bằng không thì không chỉ nói cái này khẩu tánh mạng linh tuyển rồi, coi như là những yêu thú này cũng đều cũng bị Trần Phong cắn nuốt sạch. Sinh mệnh đại đạo ở vào tiến giai trong quá trình, Trần Phong căn bản không hội dừng lại, hơn nữa thôn phệ chi thuật cũng bị Trần Phong thôi phát càng thêm tấn mãnh, có thể nói Trần Phong những nơi đi qua cơ hồ tiểu là một mảnh xích địa, cũng chỉ có gặp được linh mạch hoặc là linh tuyển các loại tài nguyên mới có thể để cho Trần Phong hơi chút dừng một cái. Không biết có bao nhiêu tánh mạng bởi vì ta gặp nạn, bất quá cũng bất chấp những thứ này, còn là tự mình trọng yếu nhất, những điều này đều là con sâu cái kiến mà thôi. Trần Phong trong nội tâm hiện ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù Trần Phong làm ra đến động tĩnh rất lớn, nhưng cũng không có yêu thú tiến lên ngăn trở, bởi vì không dám, cũng không phải bởi vì những yêu thú này không có đảm lượng, mà là những yêu thú này nhìn ra được Trần Phong thực lực, biết rõ đi lên cũng là chịu chết, lại sợ chọc giận Trần Phong rước lấy càng thêm tai họa, hơn nữa coi như là sinh cơ bị lược đoạt quyết đoán thời gian cũng có thể khôi phục, cũng không phải quá nghiêm trọng sự tình, xấu nhất thì ra là dọn nhà mà thôi. Trần Phong đương nhiên không biết những tình huống này, thậm chí còn có chút không đành lòng đấy. Rốt cục Trần Phong đã tìm được một chỗ siêu đại kiểu linh mạch, cái này đầu linh mạch tiểu thật giống cực lớn thần long xoay quanh tại sâu trong lòng đất, tầm bổ lấy phạm vi bao nhiêu ước giảm khu vực, làm cho phiến khu vực này thảo mục càng ra tràn đầy. Còn một điều tiểu là cái này đầu linh mạch cũng không có bị phát hiện, hơn nữa tại đây yêu thú cũng không nhiều lắm, cho nên Trần Phong đi vào về sau tiểu ngừng lại.